Phần 28. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi lại vào hiệu thuốc làm cái gì đấy? Mua thuốc tránh thai chứ còn mua cái gì nữa, có chắc chắn là không có con, nòng nọc, nào không chui vào bên trong không? Cười khi gật gù, dù sao bà chị tôi cũng thuộc dạng kỹ tính. Chậm chậm lái xe qua con đường xuyên khu bảo tồn về nhà. Cơn mưa lấy phất vào kính lái khiến tôi thỉnh thoảng phải dùng gạt nước cho dễ nhìn, liếc sang bên cạnh, chị Sương vẫn ngả người ra ghế với vẻ mặt tươi tắn mãn nguyện lắm. Không biết trong suy nghĩ đang cảm nhận cái gì. Cách nhà còn gần chục cây, em tôi tạt vào lề đường để mua thuốc cho chị thì chị Sương bật cái dây an toàn ra mà nói thôi. Để chị mày mua cho, tí nữa đi ăn gà tần nhá, đột nhiên chị mày thèm. Tặc lưỡi gật gù rồi bảo. Uống tránh thai khẩn cấp thế này hại lắm đấy nhé. Gật đầu cái dục rồi bà chị của tôi bảo. Gớm, cả năm có một viên, không sao đâu. Lo lắng mấy cái thứ không đâu, chị mày biết lo hơn mày nhé. Cứ ngồi đấy đi, 5 phút sau chị Sương tươi tỉnh bước lên xe rồi lấy chai nước uống cai ực, sau đó quay sang bảo về nhà có đi đâu không. Ngẫm trong đầu xem thời khóa biểu thế nào rồi tôi nói. Ờ thì cũng có tí việc trên trường thôi, có mặt cũng được mà chẳng có cũng chẳng sao, bằng cấp giờ với em dâu có quan trọng gì nữa. Thôi ông tướng ạ, biết là không cần làm gì cả nhưng vẫn phải có. Kết thúc cái con đường đến trường đến lớp được rồi đây. Muốn học hành kiểu gì thì kiểu nhưng vẫn phải ra trường đúng cái hẹn nhá. Nửa đùa nửa thật tôi trêu. Em mà ra trường đúng hẹn thì chị lại thưởng cho em như hôm qua nhé. Lử tôi với một ánh mắt có phần dễ sợ hơn một chút không nói gì, tôi chỉ cười khì và hai chị em về nhà. Phóng xe vào sân xách một vali lên đến nhà thì chị Thảo đang ngồi vểnh chân trên cái ghế bập bênh nhâm nhi một tách trà đào mật ong với vẻ mặt thư thái vô cùng. Hai chị em lịch kịch đi vào, chị Thảo mỉm cười bảo. Thế đi, chữa lành, đã lành được tí nào chưa? Trong đầu tôi thì thầm câu nói, có mà rách thêm chữ lành cái gì, đang định lẩm bẩm chị Sương trả lời chẳng có lành thêm tí nào được cả. Đang hí hưởng thư giãn thoải mái thì gặp đúng thời tiết chán chẳng buồn nói luôn, sao mà ngay cả ông trời cũng không chiều lòng tôi vậy. Đặt tách trà xuống mặt bàn, chị Thảo cười khanh khách bảo. Chắc có lẽ do ăn ở. Vẻ mặt cao có khi được bà chị nói kháy hiện lên, tôi cũng tức một chút nên nói đen thôi chứ đỏ thì quên đi nhé. Chắc chị úm quẻ cho tụi em đúng không? Chị Thảo xì một tiếng nói. Chị mày thèm vào nhé. Chắc chắn là do ăn ở không tốt nên ông trời mới không thương hai đứa mày rồi. Phụng phịu chị Sương bảo. Suốt ngày chiều em, thôi không thèm nói với chị nữa, em vào phòng em đây. Đồ thằng Đạt tí qua phòng chị lấy nhé. Nói xong chị Sương kéo cái vali kêu, cành cạch, ở dưới nền nhà về phòng của mình. Ở phía sau nhìn cặp mông căng tròn là tôi muốn cắm đầu vào giữa cái khe mông đó mà hít hà mút mát rồi. Chị Thảo chỉ cười rồi quay sang chỗ tôi nói, này Đạt. Hôm nay đi đâu không? Ngoảnh ra nhìn bầu trời lâm thâm với những hạt mưa rả rích rơi xuống, tôi bảo trời thế này thì đi chơi ở đâu được. Buổi chiều thì em có chuyện ở trường chút rồi qua nhà thằng bạn thân chơi thôi. Qua nhà thằng Tu ấy. Thằng bạn này thì chơi thân với tôi từ bé, sở thích cũng khá là kỳ dị. Nói chung nó có phần tương đối là tự kỷ so với mấy đứa khác. Thằng này có óc sáng tạo vô cùng nên chế tạo mấy con robot bằng kim loại khá là cầu kỳ. Tính tình nó như vậy nên sang nhà tôi đã phần đều bị mấy bà chị của tôi bắt nạt. Có lần còn bị chị Sương giấu kính đi không còn tìm thấy đường nên cứ ngồi thu lu một chỗ đến tội. Nghe thấy tôi bảo thế, chị Thảo nói. Ừ, thế sang nhà nó xin cho chị con mô hình con Bumblebee nhé. Nhìn nó đáng yêu vãi cả da ấy, chắc là nó làm được. Vậy phải xem nó có không đã chứ. Bằng tuổi chị người ta có con bồng con bế rồi đấy. Mình thì hãy còn thích xem mấy phim đó cơ mà, mấy phim đó hay thật. Cười hì hì rồi chị Thảo nói. Thích chị mày đi lấy chồng à? Gật đầu tôi bảo. Chứ ở nhà không lẽ em xây cho chị cái miếu thờ, thôi em lên phòng đây. Bước qua chỗ chị Thảo tôi không quên liếc nhìn cái bầu vú đang phập phầm trong cái váy mỏng nhẹ nhàng. Ánh mắt liếc qua thôi nên chị Thảo không biết rõ tôi đang nhìn vào cái cặp vú của mình. Lên đến trên phòng, nằm ươn một cái rồi tôi hít đất lấy 10 phút, sau đó gập bụng rồi tắm và qua chỗ phòng chị Sương. Gõ cửa cái cộc một cái rồi tôi nói vọng vào. Chuẩn bị xong chưa, bà chị của em còn đi ăn nào? Tiếng chị Sương vọng ra, xong rồi, vào mà cầm đồ mày về này. Bước vào cái phòng thì tôi thấy chị Sương vẫn còn đứng đó với cái quần lót ren ôm khít cái MU lồn và cái áo ngực đôn cái vòng một nên cho nó đầy đặn một chút. Đưa ánh mắt chằm chằm vào cái MU tôi bảo. Như thế này mà bảo là xong rồi á? Cười nhẹ một tiếng rồi nói với tôi. Đơn giản mặc cái váy là xong chứ có cái gì đâu, nhìn gì mà khiếp thế không biết. Đợi chị mặc xong cái váy rồi đi xuống. Chị Thảo vẫn còn ngồi ở ghế, thêm vào đó là chị Hương đang chải lại đầu của mình mà bảo cuối tuần có tính mời ai thêm không để lên danh sách nào mấy đứa. Tôi vội bảo luôn. Em có thằng Tú thôi nhé, còn mấy bà bạn của chị Mai cứ bảo em mời nhưng mà chị Mai chắc là mời thay em chứ em chịu. Tiện thể có ba bà chị ở đây chấm xem duyệt ai làm em dâu được thì duyệt nhé. Chị Hương nghe thấy vậy nói luôn. Tao không thích mày, lái máy bay, đâu, về lại cãi nhau với mấy bà chị của mày đau đầu lắm không chịu được. Cứ đứa nào trẻ, xinh ngây thơ thôi về để mấy bà chị mày đào tạo cho dễ. Ờ, lại còn thế nữa, hì hì, thôi em với chị Sương đi ăn gà tần đây he he he. Nghe tôi nói vậy chị Hương lại nói. Hai chị em mày dạo này có vẻ dính lấy nhau gớm nhỉ. Chị Sương lúc này lên tiếng. Ờ hì hì, hợp nhau quá còn gì nữa, chị em không hợp nhau thì hợp ai cơ chứ. Thôi không nói chuyện với mấy bà chị già nữa em ơi, đi nào. Tung tẩy rồi cùng với tôi đi ra xe, lần này không để cho tôi lái nữa mà đi luôn xe của chị. Cũng may bố mẹ để lại cho nhiều đất thế nên thoải mái làm chỗ để xe. Vừa lên xe tôi hí hửng nói. Lúc về nhìn mới thấy vú bà Thảo to thật, cười hề hề bảo. To hơn nhiều so với chị mày đúng không? Không hổ danh, cô giáo Thảo. Tôi cười ha ha đáp lại. Cô giáo này chưa dạy em được buổi nào như trong chuyện nhỉ? Nghe thấy vậy chị Sương lại kêu ô thế có chuyện đấy à? Gật đầu cái giục tôi nói. Có chứ sao, chuyện ấy 20 năm trước gần như là mấy ông bà nào cũng có đấy, khéo bà Thảo với bà Hương đọc suốt. Cái đấy về hỏi, hi hi. Hai chị em vòng vèo đến một cái quán gà tần lạ hoắc mà tôi lần đầu đến, đóng cửa xe cái phập rồi chị Sương hí hửng bảo đảm bảo với mày là ăn xong cái này mày nghiện luôn, chị mày cũng nghiện cái mùi vị ở đây đấy. Tỏ vẻ nghi ngờ tôi nói. Vẫn cứ phải thử xem mùi vị ở đây nó như thế nào đã, không thể nào nghe những gì quảng cáo của chị được, toàn quảng cáo sai sự thật thôi. Vênh mặt lên chị Sương bảo. Ờ, cứ vào thì biết. Chương 29. Phần 29. Hôm qua làm có hai, nháy, thôi mà hôm nay cũng cảm thấy uể oải một chút, hai chị em hì hụi hút sùm sụp bát gà tần rồi nhìn nhau mỉm cười. Ở trong cái nụ cười nhẹ nhàng đó thôi là tôi biết chị em muốn nói gì với nhau rồi. Ăn xong tôi đứng dậy chạy sang quán bên cạnh làm hai cốc nước đợi chị Sương ăn xong. Hai chị em lên xe tôi bảo. Chị biết nhà thằng Tú không? Lắc đầu chị Sương bảo lại. Cứ cho chị cái địa chỉ cụ thể, có biết nhà thằng nào vào với nhà thằng nào đâu. Hỏi câu thừa thãi thế không biết, tặc lưỡi tôi chỉ cho chị Sương đưa qua nhà thằng Tú rồi nhảy nhót xuống. Kéo cửa kính chị Sương nói vọng ra có cần đi đón không Đạt. Lắc đầu tôi bảo. Không. Có gì em bảo nó đưa qua nhà mình cũng được. Nói xong, thong thả đi vào trong cái ngõ rồi tôi bấm cái chuông. Thằng này có hai mẹ con thôi vì bố nó lái xe hơn nữa lăng nhăng nên nó không thiếu những thằng em cùng bố khác mẹ. Đợi 2-3 phút thì cái khuôn mặt thư sinh với cặp kính dày cộp lộ ra. Nhìn thấy tôi nó cười khì khì rồi nói. Vào đi mày, xe pháo cất đâu rồi, sang bên đường cẩn thận nó bẻ gương đấy. Bước vào cái khoảng sân rộng dưới cái giàn thiên lý tôi bảo. Bà chị tao đưa tao qua, nhà mày bé bằng cái lỗ mũi như thế thì làm sao mà xe vào được, quảng bên ngoài thì không chỉ cái gương mà khéo bánh xe cũng không còn. Nó cười hề hề rồi vào trong nhà lấy cày một cái bình, sâm dứa, to đùng ra rồi bảo hôm qua mày bảo đi, chữa lành, thế quà tao đâu. Làm thêm một ngụm nước rồi tôi bảo. Có 20-30 cây em quanh cái thành phố thế này mà mày còn đòi quà tao thì tao chịu mày rồi, giờ tao qua tao đòi quà mày đây. Ừ mà cuối tuần này có việc nên tao mời mày qua nhà tao đấy. Không biết có phải là chơi thân từ cấp 2 đến bây giờ không mà nghe tôi nói như vậy thôi thằng Tú đã trầm ngâm bảo ừ. Tao biết rồi, nhanh thật đấy, thoáng cái mà đã gần chục năm thì phải. Bĩu môi tôi bảo nó. Mày biết ngày gì mà mày nói là gần chục năm. Nó vẫn tỉnh bơ, đưa tay lên chỉnh chỉnh cái cặp kính dày cộp của mình rồi bảo. Ngày giỗ của bố mẹ mày chứ gì, tao nhớ mà. Thằng bạn thân thì nó phải thế chứ khà khà, mày có 4 chị gái mà chưa bà nào có chồng nhỉ. Vớ vẩn tao lại lên trước anh rể của mày. Cười khì một cái tôi bảo lại. Nhắm tán được bà nào cứ việc, tao ủng hộ luôn. Thằng này nói vậy thôi nhưng tôi biết tính nó, chỉ chú ý đến những em trẻ trẻ tươi tươi U16-17 và đặc biệt là múc múc một chút chứ như mấy bà chị mảnh khảnh của tôi thì nó, chê xương. Mặc dù thằng này dáng thư sinh nhưng nó lại có cái sở thích kỳ lạ đến như vậy. Nó thấy tôi nói thì trả lời luôn tao chịu, không vừa miếng không ăn được hì hì. Nó nhăn nhở ngồi xuống đang định chém gió với tôi thêm thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Chạy vội ra lấy một cái hộp khá to, nó rạng rỡ nói đặt mãi mới được cái mô hình, người sắt này, tao săn mất 3 tháng đấy. Nhìn cái vẻ mặt rạng rỡ của nó tôi bảo thêm. Tiện thể chị tao xin mày cái mô hình con, Bumble, nhé mày. Chị tao thích con đấy lắm đấy. Thế đéo nào mà tên tao thì chúng nó đặt là, Đạt 09 in còn mày là, Điệp Liên Tú. Cái vẻ dâm dê nó toát lên mặt à. Thằng Tú vẫn mân mê cái hộp mô hình rồi bảo. Ờ thì kệ chúng nó thôi sao mà có thể bảo chúng nó nói mình khác được nhưng mà cái biệt danh đó hay mà, nói đúng thực lực. Bĩu môi một cái tôi bảo. Gớm, ăn được em nào mới chưa mà bày đặt thế không biết. Chạm vào đúng, nọc gái, thằng Tú để cái hộp mô hình sang một bên rồi bảo dĩ nhiên là ăn được rồi chứ. Hôm qua thôi tao ngồi ở chỗ công viên uống cà phê làm tí game thế nào lại gặp một em trông cá tính ra phết. Qua ngạc nhiên hơn nữa tôi cũng không tin vì với cái cặp kính như nó thế kia thì đảm bảo nhìn chỉ có sai chẳng bao giờ đúng cả. Quan sát cái vẻ mặt khinh thường của tôi nó thủ thì nói. Tao nói thật chứ tao có nói đùa đâu. Lắc đầu tôi bảo. Với ai thì tao có thể tin câu nói đó nhưng với mày thì không. Hơn nữa tao biết cái sở thích của mày rồi, đảm bảo em hàng đó béo không khác gì con heo nái. Nghe câu nói của tôi thằng Tú đá luôn một cái vào chân rồi tay hua hua sau đó hí ha hí hửng bảo không béo đâu, hơi múp tí thôi. Xua xua bàn tay tôi bảo không thể tin được. Với cái giọng điệu khẳng định và khá nghiêm túc của tôi thằng Tú nói lại mày cứ xem qua Facebook này là biết thôi, đợi tao gửi cho mày cái link em nó. Công nhận em này ngọt lắm. Biết cái kiểu ngọt của nó rồi nhưng tôi vẫn cố gắng xem cái link nó gửi nó như thế nào. Công nhận cái em này xinh xắn thật. Nhất là cái má phinh phúng và đặc biệt hai cái cặp vú thì to vô cùng, lướt qua thêm mấy cái ảnh tôi bảo chăn dắt em này ở đâu thế. Thằng Tú cười hề hề không trả lời câu nói của tôi mà nói lại. Chăn ở đâu, có mà em nó chăn tao thì có, hôm đó ở quán tao lấy cái mô hình con cáo ra nghịch nghịch em ấy thích nên hỏi thế là chăn được thôi. Đi thẳng vào vấn đề chính tôi hỏi luôn. Thế tóm lại là đã thịt được em ấy chưa? Không trả lời tôi thằng Tú hỏi lại theo mày thì thịt được chưa? Trầm ngâm một cái tôi bảo, chắc là chưa, thường những em như thế này thì cá tính mạnh lắm, không phải dễ dàng mà dụ, nhìn kỹ ảnh em này có hai cái bầu vú to thật đấy, dáng người không cao thế nên hai cái bầu vú nó lại càng lộ rõ. Cười ha hả thằng Tú gật đầu cái dục nói, dĩ nhiên, em ấy bước thôi mà tao cảm tưởng hai cái bầu vú đó nó rơi xuống cơ. Cười nhẹ một tiếng tôi lướt thêm vài cái ảnh mà ở cái link thằng Tú đưa cho tôi. Thấy em này trẻ và cũng thuộc dạng, đanh đá. Chỉ cái ảnh em ấy mặc cái áo ba lỗ màu đen và một cái quần đùi để lộ cặp chân trắng muốt tôi bảo này. Có dùng, áp, không thế. Thằng Tú nhìn rồi cười khà khà mà bảo tao nghĩ thì không vì ở ngoài em ấy trắng hơn nhiều. Qua ngạc nhiên tôi bảo. Trắng hơn nhiều nữa á. Nó gật đầu cái rụp rồi nói. Đúng, trắng hơn nhiều ấy. Đây cũng là bộ đồ mà hôm ấy tao gặp này. Nhìn chỉ muốn hút hồn vào cái khe ngực thôi. Nuốt nước miếng ực một cái tôi bảo. Như thế này mà không ăn được kể cũng thèm đấy nhỉ. Thằng Tú nghe vậy rồi bảo. Ăn được chứ, chẳng qua, tao cũng may, sở thích của em ấy là mấy em manga rồi đi đóng cosplay nên hút trong một nốt nhạc. Đưa tay giả bộ xoa xoa cái bầu vú trên màn hình rồi nói. Được đấy, bầu vú này mà bóp sướng phải biết, thế em này dâm không mày. Nghe cái từ dâm thằng Tú nói luôn. Quá dâm chứ không phải là dâm nữa nhé. Chỉ cần nói về sex một chút thôi là cái bản năng dâm đãng của em ấy bùng cháy luôn. Nghe tôi chăm chú với câu chuyện của nó như vậy thằng Tú trả lời thêm em này có hai cái bầu vú đã đời như vậy rồi thì ở bên dưới cái MU lồn nó trông còn ngon lành hơn nhiều nữa cơ. Mở to mắt ra tôi hỏi. Vậy cơ á, ngon lắm à, nó nói tiếp. Đã trắng như vậy MU em ấy còn cao nữa, nó gồ lên nếu mà mặc đồ hai mảnh. Chậc chậc lưỡi tôi bảo. Ngon như thế thì lại chết. Chương 30. Phần 30. Với ánh mắt đăm chiêu một chút nghiếc qua nhìn ngón tay tôi đang vê vê cái màn hình thằng Tú hí hửng nói tiếp sao. Muốn thịt em ấy không? Chề môi ra tôi bảo. Em hà ngon thế này mày lại cho tao cùng á, điều hơi lạ đấy nhỉ. Vẫn nhăn nhở nó bảo. Cái đó do kỹ năng của mày thôi, vừa miếng với em ấy thì tán dễ thôi còn không thì tao có gả gẫm em ấy cũng chịu. Tiếp theo câu nói là cái hất hàm rồi nó lại luyên thuyên tiếp. Kéo cái ảnh xuống phía dưới thì mày biết rồi đấy, mặc cái quần mỏng nhế mà đôi lúc đi gió nó tạt vào MU lồn gồ lên luôn. mày biết không, lúc mà kéo cái quần ra cái khe lồn nó khít lại cứ như một sợi chỉ giữa háng luôn. Nghe thấy vậy tôi hí hửng bảo. Ở kiểu này chắc là hồng lắm nhỉ. Thằng Tú gật đầu cái dục nói. Hồng, khít vãi luôn ấy chứ, đút mãi mới vào được bên trong. Được cái em này lắm nước vô cùng, hôn hít, về cái núm thôi mà nước bên dưới đã rầm rề chảy ra. Núm vú em này được cái hay ho nữa là nó hơi thụt vào một chút nhìn đã vô cùng. Đang định hỏi xem em này có sở thích là cạo hay tỉa lông không thì thằng Tú không đợi cho tôi hỏi mà nói luôn. Em này được cái lông ít lắm, không biết mới mọc hay lưa thưa mà chỉ có một chút trên cái mu thôi, làm tao, vét, mãi không thấy chán. Vài câu nói của nó thôi mà làm cho con cặc bên trong cái quần của tôi cứng ngắc lên. Nói xong rồi nó bảo may mà sở thích của tao chỉ thích lứa tuổi trẻ trẻ chứ không ăn tạp như mày. Nếu tao mà như mày chắc khó chịu vãi luôn đấy. Hơi ngạc nhiên tôi hỏi. Có cái gì mà khó chịu? Trầm ngâm suy tư mất vài giây rồi nó nói lại. Ở nhà với mấy bà chị mày như thế thì kiểu gì mà chịu được. Bà chị mày ai cũng xinh xắn, tiếc là không hợp gu tao. Mỡ mỡ một chút mới thích, dù vú có to nhưng tao thích đẫy đà. Lườm nó một cái như nó muốn nhảy vào địa bàn của tôi rồi tôi bảo lại. Này, không được miêu tả mấy bà chị của tao như vậy biết chưa? Nó cười khà khà bảo. Ờ tao biết rồi, chị mày cũng như chị tao thôi. Thế vào trong nhà mày muốn lấy con nào tặng chị mày thì mày lấy, chú ý đừng chọn con to nhất là được. Yên tâm đi, bạn bè ai lại làm thế bao giờ? Hai thằng chém gió một lúc rồi tôi vào trong cái phòng của nó, hai tủ mô hình đẹp đẽ to tổ chàng được kê ngay ngắn dọc theo bức tường được trang trí bởi mấy cái ảnh gương nhân vật hoạt hình. Liếc qua rồi tôi chọn một cái mô hình cao tầm hơi 30cm rồi quay ra bảo nó. Mày có cái hộp nào không, chứ cầm thế này về đến nhà khéo gãy hết. Thằng Tú cúi xuống gầm giường sau đó lôi ra mấy mảnh bìa cắt cắt ghép ghép rồi lấy một đống túi quấn lại mô hình cho tôi rồi bảo cầm như này về mới an toàn. Chú ý là phải trân trọng nó như một tác phẩm nghệ thuật đấy biết chưa. Tôi biết tính thằng này cẩn thận nhưng vẫn muốn trêu nó nên bảo tao biết rồi nhưng bà chị tao thì không chắc, thôi tao về đây. À chú ý sang tuần thứ năm qua nhà tao ăn dỗ nhé. Nó gật đầu rồi bảo. Có dẫn gái nào về cùng không đấy? Lắc đầu tôi bảo. Tao thì không chứ mấy bà chị tao thì không chắc, mấy bà ấy chắc chắn là có bạn thôi nhưng nói chung là không hợp gu mày. Nói xong tôi ra cửa định về thì cái thời tiết lại trở mưa, trời về tầm 2 giờ chiều thôi nhưng mà tối sầm xì lại. Ngồi trong phòng nó vắt chân lên bắt đầu cân não với những lệnh coi trên điện thoại, còn thằng Tú lại đăm chiêu với cái bộ môn mô hình của nó. Nhìn cái vẻ mặt của nó tôi ước mình mãi mãi có được những khoảnh khắc như thế này. Chợt nhớ những kỷ niệm hồi cấp 3 tôi hỏi. Này mấy đứa hồi cấp 3 mày còn gặp không? Nâng nâng cái cặp kính rồi nó bảo. Chẳng gặp đứa nào, à có gặp cái con Thủy ngày xưa vú to nhất lớp. Nhìn tao lại thấy thèm hồi xưa mới được bóp vú nó một lần. Qua ngạc nhiên và không tin vào lời nói của nó tôi bảo. Nó cho mày bóp vú á? Thằng Tú gật đầu nói. Thật ra lúc đó không phải cho mà là vô tình thôi. Chục bữa ai ngờ chúng vào vú nó đấy chứ. Giờ gặp lại thì vú vẫn to nhưng ba đứa con rồi, chưa tính thêm thằng chồng nữa thế nên là cái bầu vú giờ nó xuống lắm, nhìn bên ngoài cũng biết, thao thích ăn thịt mỡ mà cũng chịu. Cười khà khà thêm rồi tôi gọi điện cho chị Sương qua đón. Thằng Tú thùng thẳng đi cùng với tôi ra đầu ngõ rồi thò đầu vào bảo. Chả vào nhà em chơi cái gì cả bà chị. Chị Sương nhìn cái gương mặt thư sinh có đôi chút ngố ngố của nó mà nói chị mày cấn xe ở đâu mà vào, thôi chắc thằng Đạt nói với mày rồi, nhớn qua nhé. Thằng Tú gật đầu rồi bảo. Vâng, có bà chị nào giới thiệu em là được. Cả ba cười rồi chị Sương vừa lái xe vừa bảo giờ về à hay tính đi đâu nữa. Mà xin cái gì về đấy? Vặn người một cái rồi tôi bảo. Qua cái shop quen thuộc của em mua ít bao cao su bi hì hì, không dùng với chị lại hết. Quắc mắt nhìn tôi nhưng ngay sau đó chị Sương nở nụ cười mà bảo ờ. Cũng được, dùng cái đó cũng thích thật đấy. Hai chị em qua cửa hàng tôi làm đến cả một bọc hơn 20 hộp rồi lên xe, ông anh chủ quán thấy tôi như vậy chỉ biết cười hì hì, ngó thấy bóng phụ nữ trong xe ông anh chỉ biết giơ ngón tay cái ngưỡng mộ. Do trời mưa nên về đến nhà dù hãy còn sớm nhưng khung cảnh hơi buồn chán một chút, chị Hương đang nấu đồ ăn với cái vái khá mỏng và xẻ sâu xuống khiến hai cái bầu vú căng mọng nhô lên làm tôi thèm. Lướt qua ánh mắt của tôi chị Sương bảo. Muốn bóp lắm phải không? Gật nhẹ một cái tôi nói. Dĩ nhiên là muốn bóp rồi, quan trọng là có được hay không thôi. Nghe thấy vậy chị Sương tủm tỉm bảo xin chị ấy xem sao. biết bà này xui trẻ con nghịch dại nên tôi bảo để mà chị ấy đấm em à. Cười nhẹ nhẹ chị Sương bảo lại. Biết đâu bà ấy lại thích thì sao, hôm qua tao có thấy cái này hay lắm. Mắt mở to đang định hỏi thì chị Sương cấu nhẹ rồi nói cái đó không nói chuyện được ở đây biết chưa, tẹo lên phòng chị mà kể cho. Đúng lúc này thì chị Thảo về, vừa thấy tôi đã nói có xin cho chị mày cái mô hình không đấy. Tôi gật đầu rồi bảo. Nó bảo cho chị thôi nhé, chị mà tặng đứa nào hay đem đi tặng trai là nó không bao giờ cho nữa đâu, biết thừa tính nó chưa. Gật đầu rồi chị Thảo xì một tiếng bảo. Biết rồi, thế có mời nó đến không đấy, để chị mày còn biết tạ ơn. Chưa vội nói thì chị Mai đã ở phía sân sau tiến lại nhìn vào tôi mà nói ha ha, chả hiểu vì sao cái con Hà với con Nhung cứ đòi đến thôi, lại còn thêm cả con Loan nữa chứ. Vừa nghe thấy vậy tôi cười ha hả trêu. Quả này thằng Tú lại thích rồi, cái thằng thích ăn thịt mỡ đấy mà nhìn vào cặp ngực của bà Loan không phấn khích thèm thuồng mới lạ. Nghe câu nói của tôi thì mấy bà chị đều cười, nói chuyện bàn bạc thêm một chút thì chị Hương dọn hết đồ lên bàn và cả nhà cùng ăn. Ăn xong thì tôi xung phong rửa bát còn chị Sương thì hí hửng ra phụ tôi. Hai chị em đứng trong bếp nên thoải mái nói, ghé sát tai tôi rồi chị Sương khẽ khẽ bảo. Này, hôm nay thấy bà Hương thủ dâm ác đấy. Hơi ngạc nhiên vì bà chị nghiêm túc nhất nhà này tôi bảo bà này bạn trai cũng nhiều sao mà cần thủ dâm cơ chứ. Chị Sương tặc lưỡi bảo. Chị mày cũng chịu. Chương 31. Phần 31. Vươn cất cái chồng bát vào trong cái máy rửa rồi hỏi tiếp có khi nào do dùng hàng giả sướng hơn hàng thật không nhỉ? Nghe thấy tôi nói như vậy chị Sương tùm tỉm ghé nhẹ vào tai tôi nói. Sướng làm sao được bằng hàng thật mà so với bì, nghĩ đến chuyện hôm qua thôi mà chảy nước ra rồi đây này. Mày mua làm gì lắm thế, tính kiếm với em nào hay sao mà vài chục hộp vậy? Biết chị Sương nói đến đám bao cao su mua lúc chiều nên tôi bảo. Để dùng dần, chị thích không thì chị em mình dùng. Nghe vậy chị Sương ấn luôn cái gót chân vào chân tôi nghiến nhẹ nhẹ rồi nói không có đâu nhé, đừng có mà tinh ăn tưởng bở biết chưa. Nói nữa là cho ăn đòn đấy, biết chưa, chảy nước ra nhưng phải cố chịu. Từ đâu lại quay ra câu chuyện của mình nhưng thấy hai chị em đang chành chọe trong bếp nên chị Thảo quay lại bảo mới hôm gì hai chị em mày đi, chữa lành cùng nhau xong hôm nay đã thế rồi. Quay lại cười hì hì tôi bảo. Hai chị em trêu tí thôi chứ hai chị em mình thương nhau không hết đấy chị nhở. Nghe tôi nói chị Sương gật đầu cái rụp, xếp xong đống bát đũa tôi nhảy lên phòng rồi cầm cái điện thoại nhắn tin với mấy đứa bạn rồi đợi chị Sương lên. Không biết mấy bà chị ở dưới làm gì mà gần nửa tiếng sau thì chị Sương mở cửa phòng mà nhảy vào. Hai cái núm vú này tưng tưng trong cái áo mỏng khiến tôi thèm vô cùng. Cái mùi quen thuộc mấy ngày trước lại phả vào mũi. Ngước đầu lên tôi hỏi. Ăn mặc thế này lên khiêu khích em đấy hả? Ấn cái bộ ngực mình ra rồi chị Sương bảo. Tao khiêu khích đấy, làm gì nào, hì hì, thế có muốn nghe chuyện mấy bà chị tâm sự với nhau không? Gật đầu rồi tôi bắt đầu hóng, chị Sương ngồi xuống không quên ôm cái gối vào trong lòng để che hai cái bầu vú lại. Cái giọng mảnh mảnh khẽ khẽ vang lên, chuyện là thế này, mà mày ra đóng cái cửa đi, biết đâu mấy bà ấy lên lại nghe thấy thì chết đấy. Làm gì có ai nghe thấy? Thì mày cứ ra đóng cái cửa đi, chết ai nào? Đứng dậy ra đóng lại cái cửa rồi tôi quay lại chị Sương hí hửng bắt đầu kể. Hôm gì tao xuống uống nước thì qua phòng bà ấy thôi, chẳng hiểu vì sao bình thường thì thấy đóng cửa với tắt điện nhưng hôm ấy thì không đóng cửa mà mở toang hoác ra. Chắc nghĩ tối không ai xuống, tao ngó qua thì thấy tiếng bà ấy rên. Muốn phụ họa thêm câu chuyện tôi nói. Vậy hả, rên như chị hả? Nghe cái câu hỏi của tôi chị Sương đạp cho tôi một cái mà bảo mày để yên tao kể tiếp nào. Cấm so sánh. Gật đầu một cái chị Sương kể. Mới đầu thì tao nghĩ chắc là trong phim thôi chứ có nghĩ là bà ấy rên hay như nào đâu. Cúi sát vào nghe mới thấy, hóa ra dùng toi mà bà ấy có cái loại hay lắm. Chữ toi vừa vang lên tôi hỏi luôn. Thế hả, chị thích không để em mua tặng cái. Cầm cái gối đập tôi liên tiếp rồi chị Sương gắt lên mày có để cho tao kể tiếp không đấy hả. Im lặng xem nào, gật đầu ra giấu ngậm miệng lại rồi tôi tiếp tục cho chị Sương kể tiếp cái loại đấy có hai đầu. Tao nghĩ chắc là dùng dễ đút hai lỗ thôi nhưng mà không phải, tao chẳng biết nó dùng làm gì. Búng tay cái toét tôi hí hửng hỏi. Có ảnh không bà chị của em? Chị Sương đưa cho tôi cái ảnh hóa ra một đầu là một con dung khiêm thụt một đầu là mô phỏng đầu lưỡi. Xem qua rồi tôi hướng dẫn cho chị biết, gật đầu ra vẻ hiểu bài rồi nói hôm nào lấy trộm một cái thử xem nó ra làm sao. Lườm rồi tôi cầm tay đặt trên luôn cái con cặc của tôi rồi bảo đây. hàng xịn thật thế này không dùng mà còn dùng hàng gì nữa, hì hì, hàng này quá chuẩn đấy nhé. Nắm tay bóp luôn con cặc một cái rồi chị Sương bảo loạng quạng cho thọt lên cổ bây giờ, ý chị mày là mày muốn ấy với chị Hương không thôi. Quang ngạc nhiên bà chị áp mình lại dâm không thể tả được như vậy, bị thằng em út đè ra địch tưng bừng thì thôi nhưng còn gả thêm cả bà chị lớn nữa. Ngạc nhiên một lúc tôi hỏi, còn lâu mới dụ khị được bà ấy, khác độ tuổi khác suy nghĩ lắm, có phải đơn giản đâu mà có thể dễ dàng được, bà ấy mà biết có khi chửi tung đầu chị em mình ra đấy. Chề cái môi ra chị Sương bảo, đứng dùng toi thế mà còn ngại hơi lạ, mà bà này không kiếm chồng đi nhỉ, tuổi này chắc chắn là thèm chồng lắm rồi đấy. Gật đầu đồng tình tôi bảo, đúng rồi, biết đâu hôm dỗ này ra mắt thì sao? Hì hì, hôm nào rảnh cho em, liếm lồn cái nhé. Không còn đánh tôi nữa mà chị Sương đứng dậy, quẳng cái gối xuống giường rồi ra cửa nói nhẹ lại biết thế. Tôi cười khì vì tôi biết mấy bà chị của tôi không ai là không dâm cả, có điều là làm sao khơi dậy được cái bản chất dâm dật của mấy bà ấy mà thôi. Trầm ngâm một lúc thì thằng Tú gọi điện cho tôi hí hửng nói này có xem video không để tao chuẩn bị. Chả hiểu nó muốn tôi xem video gì nên tôi hỏi lại video gì thế. Nó cười hì hì bảo, đang chuẩn bị đón em ấy đi chơi, để tao quay hàng họ em ấy cho mày xem, đảm bảo mày thèm chảy nước miếng ra cho mà coi hề hề. Thôi em ấy chuẩn bị đến rồi, tao đi đây, báo trước cho mày hóng. Chưa kịp nói thêm cái gì thì thằng Tú đã cúp máy. Đang hí hửng thì bỗng đâu chị Loan gọi cho tôi, đập vào mặt không phải khuôn mặt bầu bĩnh mà là hai cặp vú. Thấy tôi chị Loan mỉm cười bảo, sao thế Đạt, nhìn thấy chị mày ủ rũ vậy. Nửa đùa nửa thật tôi trêu. Ủ rũ đâu mà ủ rũ, chẳng qua nhìn hai cái bình sữa nó to như thế kia nên có phần hơi sốc một tí thôi mà. Cười ha hả với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn chị Loan bảo có thích không chị cho uống sữa này, hôm đấy chị cho luôn. Nghe thấy vậy tôi bảo, thôi, em sợ lắm, chỉ sợ hôm đấy mấy bà sồn sồn lên đánh nhau thì chết. Nhìn cái ánh mắt bà Hà là em sợ rồi. Vừa nhắc xong thì chị Loan cười ha hả bảo, cho mày chừa, nhóc ạ. Thịt con nhà người ta song tính bơ hả? Tôi cười hề hề bảo lại. Đấy là người ta tự thịt em đấy chứ có phải là do lỗi của em đâu. Thế gọi em có việc gì thế? Có cô em gái nào giới thiệu cho em à? Không có, chị mày thịt mày trước đã rồi tính sau nhá. Nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết nữa chứ. Đang hỏi chuyện tí thôi. Câu chuyện không đầu không cuối diễn ra 15 phút, dĩ nhiên thỉnh thoảng lại pha thêm vào vài câu chọc ghẹo chứ không chỉ đơn thuần là sex. Nói chuyện một hồi thì tôi tắt máy, theo dõi, nến, rồi bắt đầu đặt lệnh, làm thêm ván game đến 11 rưỡi thằng Tú gọi lại bằng giọng nhỏ nhỏ mai mày nhé. Nói xong nó lia luôn cái máy để tôi có thể thoáng qua thấy một em gái đang nằm trên giường rồi nó tắt máy luôn. Ậm ừ một tiếng rồi tôi đi xuống làm thêm cốc sữa ấm mà đi ngủ. Tiện thể liếc qua xem chị Hương có nghịch toi không. Âm thanh ư ử vang lên trong cửa phòng tôi định mở vào thì phát hiện cái cửa đã khóa trong rồi. Nhíu mày một cái rồi tôi đành đi lên. Nghĩ vẫn chưa có cách nào có thể xem trộm được bà chị của mình chợt tôi nhớ đến một cửa hàng chuyên bán cam mini. Cầm cái điện thoại bấm kỳ cạch một cái tôi đặt hàng được giống như một bức tranh nhưng hình ảnh hiển thị khá rõ. Chẳng hiểu sao cái cảm giác thèm thuồng được nhìn bà chị của mình thủ dâm nó lại thôi thúc tôi đến tận sáng hôm sau. Vừa sáng dậy xuống dưới nhà đã thấy chị Thảo đang trang trí lại góc đồ lưu niệm với con robot hôm qua tôi xin thằng Tú mang về. Chương 32 Phần 32. Hôm qua đến giờ mà mới xếp vào à? Chẳng thèm để ý đến câu nói của tôi chị Thảo bảo. Dọn lại thôi, à mày tính xem có cần thuê bàn ghế bạt gì không nhỉ, chị thấy sân nhà mình đủ rộng đấy. Ngồi xuống cái ghế vắt vẻo nhòm bà chị đang lúi húi tôi bảo. Em nghĩ chẳng cần, nhà mình có mời ai đâu mà phải thuê mướn gì. Cứ đặt là được hoặc các chị muốn làm cái gì cũng bố mẹ cũng được. Đỗ gọn lại đống xe cho nó sát lại với nhau rồi kéo cái bạt di động che nắng ra là nhà mình thoải mái rồi. Lúc này chị Hương đã mua một bó sen to từ ngoài cửa đi vào nói. Ừ, được đấy, thế hôm ấy cho thằng út đứng ra nhé. Ngoái lại nhìn bà chị tôi quá ngạc nhiên vì hôm nay mặc cái bộ áo bà ba màu đen bó lấy cái eo để lộ bờ eo thon nhỏ. Đặc biệt là cái bầu vú căng mọng tròn đầy lên dù có bó hoa sen trước mặt vẫn chẳng thể nào mà che chắn được hết nó. Vào trong cái phòng bếp đặt bó hoa lên rồi chị Hương bảo thế nào cậu út, có làm được không? Cười hề hề tôi bảo. Được chứ, có gì mà không được, hôm nay chị cứ bị sao sao ấy nhỉ, cứ như người của vài thập niên trước vượt tương lai ấy. ngẩng đầu lên nhìn bà chị cả của mình, chị Thảo cười mà nói. Công nhận đấy, hì hì, nhưng mà chị mặc bộ này cảm thấy xinh hơn đấy, mông nở vú to này. Liếc nhìn bà chị thứ hai của tôi nói. Miêu tả gì khiếp vậy? Tặc lưỡi một cái, chị Thảo nói. Nói đúng thì việc gì phải ngại, bà chị cả của em ơi, nhanh nhanh lên cưới chồng không ế bây giờ đấy, hôm đấy có mời anh nào đến không? Lúc này chị Hương mới khẽ khẽ nói. Có được chưa, cho ra mắt chúng mày luôn, nhưng mà chúng mày không được trêu anh ấy đâu đấy. Chị Sương bây giờ mới lò dò từ phòng mình đi ra, vừa nghe thấy câu đó chưa biết đầu đuôi thế nào, nói luôn phải trêu chứ. Không trêu không được. Thấy đứa em mình nói như vậy, chị Hương bảo này. Không phải thấy được chiều mà lên nước đâu nhé. Tiếng cười khanh khách lại vang lên, kệ chứ. Trêu được ai thì trêu. Với cái váy rộng thùng thình, chị Sương đi ra vừa ngáp rồi đưa tay vỗ vỗ vào miệng, sau đó quay ra chỗ tôi bảo này Đạt. Hôm nay có đi đâu chơi không? Chề cái môi ra tôi bảo. Chị chỉ thích đi chơi thôi nhỉ, thế hôm gì chữa lành chưa được à? Lườm tôi với ánh mắt kiểu như lộ chuyện, nhưng tôi biết dù chuyện đó có lộ ra thì chúng tôi cũng chẳng có sao cả. Lại quay về cái chuyện đó thì lần này chỉ có chị Hương dẫn bạn trai về thôi, có thêm mấy cô chú rồi với đám bạn của chúng tôi. Tôi thì gọi thêm thằng Tú, còn chị Sương thì chẳng mời ai, chị Mai thì kéo thêm ba người bạn mà tôi đã gặp là Hà, Nhung với Loan. Chị Thảo thì kéo thêm một cô bạn nữa, cô bạn này tôi đã gặp rất nhiều lần rồi, đó là Thủy, đúng là Thảo với Thủy chơi mới phát triển được cả hai. Chị Thủy chơi với chị tôi từ bé luôn, không biết có phải hai bà này là Lê không mà dính với nhau còn hơn Sam. So với mấy bà chị của tôi thì chị Thủy hiền hơn, đặc biệt có hai cái má núm đồng tiền thì không thể nào lẫn đi đâu được. Hoàn cảnh gia đình cũng tương đối, nói thẳng ra là trí thức vô cùng chứ không kiểu sành sỏi như mấy bà chị của tôi. Bàn bạc xong xuôi, tôi vác cái cặp qua trường của thằng Tú, thằng này trông thế học hành còn cẩn thận hơn tôi nên giờ vẫn chưa ra trường vì nó học thêm cái văng bằng 2 gì đấy. Ngồi uể oải ở quán cà phê gần trường đợi nó gần tiếng thì mới thấy nó phóng cái con xe tay ga vào quán, hí hửng bảo hề hề, đợi tao lâu chưa mày. Tôi tặc lưỡi bảo uống hết cả quán rồi đây này. Thằng Tú gọi ới vào lấy cốc cà phê rồi bảo sao, có máu xem video hôm qua không? Tôi tặc lưỡi bảo, có, mẹ hôm qua không like luôn lại còn bày đặt. Nghe thấy vậy thằng Tú cười hề hề bảo, like thì nói làm gì, làm như thế em ấy lại ngại ngùng ra, nhìn cái mặt mày kìa, máu xem hàng họ của em ấy lắm à. Tôi cười rồi bảo, bình thường chẳng máu lắm nhưng mà xem em ấy thế nào. Có ngon lành không, hôm qua làm mấy phát mà hôm nay trông vẫn khỏe thế. Làm một ngụm cà phê rồi nó bảo. Ờ thì hai cái thôi, em ấy định sáng nay làm cái nữa nhưng thôi, phải giữ sức khỏe chứ. Này video tao quay đây, nhớ là mở bé thôi, em ấy rên to lắm đấy. Cầm cái điện thoại xem lướt qua thì thấy công nhận hàng họ em này ngon lành, mái tóc cánh sen được gầy vài đường lai màu tím rồi vàng rồi trắng trông càng đẹp. Lướt qua hai cái núm thấy nó hồng rực khiến tôi bứt rứt trong người hỏi nó. Vũ em này hồng nhỉ? Thằng Tú gật đầu rồi bảo ừ, da trắng nên càng hồng. Xem cảnh em này mút cặc một lúc tôi chợt nhận ra con cặc của thằng Tú khủng bố hơn của tôi, nó vừa dài vừa to. Thấy ánh mắt của tôi nó hỏi, mày bị sao thế? Tôi giơ nhẹ ngón cái lên bảo công nhận mày có con hàng được đấy. Nó cười khì khì bảo tôi, mày cũng có kém gì tao đâu cơ chứ, thấy em ấy bú thế nào? Mới đầu tao nghĩ quả này phải đào tạo rồi nhưng ai ngờ khéo mà em ấy đào tạo mình. Nhíu nhíu mày tôi bảo, em này chắc chắn có người yêu rồi thì mới có kỹ năng đỉnh cao như thế này, không có làm sao mà có được. Thằng Tú nghe thấy tôi nói vậy gật đầu mà nói, ờ, em nó có người yêu rồi, đang giận dỗi không nói chuyện với nhau cả tuần rồi thế mới rảnh đi với tao chứ. Tôi gật đầu xem tiếp thì thằng Tú quay luôn đến cảnh nó đẻ em này ra mà địt, cái mu lồn múc hồ lên đến tôi cũng phải ngạc nhiên. Phía bên trên lơ thơ và cái cọng lông thôi chứ không nhiều và đặc biệt lông của em này dài thì phải nói là gần như tóc. Liếc qua cái máy thằng Tú hí hửng bảo. Sao, hàng họ em ấy được không? Gật đầu đồng tình thằng Tú nói tiếp. Lâu lắm rồi mới được con hàng mà có cái lồn đẹp như thế này đấy. Không chỉ cong, mọng mốp mà còn nhiều nước nữa. Mày biết không, tao chỉ cần vuốt nhẹ cái mép thôi là nước cứ thế mà phun ầm ầm ra. Cười hề hề tôi bảo. Thế có mà uống no nước đấy nhỉ? Thằng Tú gật đầu rồi nói, ừ, thế mới làm được hai nháy chứ làm sao mà làm được một nháy, được cái em này chỉ cần liếm láp hay móc thôi là lên đỉnh được, hôm qua ướt mấy cái khăn. Vậy hả, tao tưởng lâu ra chứ. Nó lắc đầu thanh minh rồi bảo, nhanh lắm, động một cái là oằn ra đấy, chắc thằng người yêu chuyên móc thì phải, em ấy cứ bảo anh ơi chọ luôn ba ngón vào mà móc đi, tao chọc ba ngón vào bên trong mà còn cảm thấy khít không thể nào chịu được. Ba ngón tay mà còn khít thế lồn em ấy, chẹp chẹp như thế nào nhỉ, phải nói là quá ngon, thế đi với mày thằng người yêu có biết không? Thằng Tú gật đầu kể tiếp. Tao nghĩ là có vì vừa chồng mông cho tao doggy vừa cầm điện thoại chửi nhau với thằng người yêu mà, tao đoán là biết thôi. Cảm giác đấy chắc phê lắm mày nhỉ. Nó gật đầu bảo. Quá phê khi địch người yêu thằng khác hì hì. Chương 33. Phần 33. Vừa nghe cái câu nói của nó tôi đã bảo. Không thể hiểu được sao mày lại thích cái kiểu như vậy. Bao nhiêu vụ, lên bàn thờ ngắm gà, chưa tỉnh ra hay sao mà thích cái kiểu đấy. Thằng Tú nghe thấy vậy cười ha ha bảo. Tao cũng có muốn thế đâu, dòng đời nó xô đẩy đấy chứ. Cái em này vừa địt em nó vừa xem nó nhắn tin cho người yêu đến buồn cười. Khẩy môi một cái tôi bảo. Tao tưởng là em ấy video cô với người yêu luôn chứ. Lắc đầu thằng Tú bảo. Làm gì mà đến nỗi dâm đãng như mày nghĩ đâu cơ chứ. Cũng chỉ dám nhắn tin tôi chứ quả đấy thằng người yêu nó biết mặt nó ghen lồng lộn lên nó rình thì có phải là xong không. Gật đầu đồng tình với nó thì thằng Tú hí ha hí hửng nói tiếp. Em này thuộc dạng dâm, làm thịt em ấy phát này đảm bảo em ấy nhớ mà đã nhớ thì còn có quá nhiều cơ hội để thịt em ấy tiếp khà khà thế mày có nhu cầu không đấy? Lắc đầu tôi bảo. Tao là tao không thích ăn thịt mỡ, mỗi thằng có sở thích khác nhau, người nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng vú phải to mới được. Nở nụ cười có vẻ khinh miệt một chút rồi nó nói. Xì xì, tiêu chuẩn của mày hơi cao quá rồi đấy. Hay là mày nhìn mấy bà chị của mày rồi tưởng tượng ra? Nên nhớ đàn bà phụ nữ bây giờ mà muốn có vú to như thế đa phần bơm chứ không phải hàng tự nhiên đâu. Vẫn không tin tôi tiếp tục xem cái video mà thằng Tú đưa, công nhận em này có những tiếng rên kích thích vô cùng. Khi, lâm trận, mà không quen thì khả năng nghe em ấy rên vài tiếng thôi thì đã phun ầm ầm ra rồi. Được một lúc tôi đáp trả lại nó cái điện thoại rồi bảo. Hôm nào gặp em này xem thế nào? Thằng Tú lại nhăn nhở bảo, muốn gặp em nó mà chơi tới bến như thế này thì chỉ có còn cách là làm em ấy hay dỗi người yêu thôi, hay dỗi người yêu thì mới có thời gian mà đi với mình. Cười ha hả với nhau rồi tôi đi vào trong lớp, học hành thêm một chút rồi tôi qua cái lớp thằng Tú. Thằng này học thêm văn bằng nữa nên nó chăm chỉ hơn tôi nhiều. Đang định gả nó xem có cái gì hay ho không thì chị Hà cô cho tôi. Đứng ngoài hành lang bật cái cam lên nói chuyện hôm nay tự nhiên rảnh gọi em là sao. Vừa nghe gọi em chị Hà nhăn nhó nói. Đè người ta ra, làm cho người ta ê hết cả người không chịu gọi là em mà cứ xưng chị là thế nào. Muốn gọi là em, đành chấp nhận tôi bảo. Ờ được rồi, em gọi anh có việc gì đấy? Không biết đùa hay thật, chị Hà bảo. Em nhớ mùi của anh, hôm nay không có ai ở nhà qua nhà em chơi được không? Chẳng thèm trả lời lại tôi đưa cái máy quay quanh trường rồi bảo anh còn phải học đây này, làm gì có thời gian. Hôm nay học cùng với thằng bạn. Thế thèm cái gì của anh nào? Tiếng cười dâm đãng vang trong điện thoại. Biết rồi còn hỏi, thế học xong đón em nhé. Ừ rồi tôi bảo chưa biết lúc nào về quả thật cái kiểu bám đuôi chứ Hà khiến tôi có đôi chút khó chịu. Vào trong lớp thằng Tú bảo lại gái gọi à, cảm thấy không tiếp được thì để tao. Lắc đầu tôi bảo. Không hợp với mày đâu, mẹ mấy cái máy bay này dính vào mệt thật đấy. Cứ tưởng trẻ trâu mới bám ai ngờ cái thể loại này bám còn ác liệt hơn. Nghe thấy vậy thằng Tú cười khà khà rồi bảo tôi. Thôi, bám chắc được tuần hơn tuần thôi ấy mà, bây giờ có phải ở thập niên trước đâu mà bám dai dẳng vậy cơ chứ. Vào học cùng với tao cho vui rồi đi về. Hai đứa vào học nhưng dĩ nhiên chỉ có thằng Tú thôi còn tôi chăm chú vào mấy cái lệnh coi và lướt xem mấy cái linh tinh chứ chẳng hơi đâu chú ý những đến cái lý luận rồi những công thức rối tinh rối mù của nó. Đến giờ ra nghỉ nó bảo. Này xuống căng tin tán gái không? Gật đầu tôi bảo. Xuống ngắm vú thôi chứ ham hố gì mà tán gái. Đảm bảo gái ở đây nhiều đấy khà khà, nhưng mà không ngon lành. Lắc đầu thằng Tú bảo. Biết đâu bắt được mấy con bò lạc thì sao? Ở trường này hơi bị nhiều bò lạc đấy. Chẳng biết ai là gà ai là thóc đâu. Cả hai thằng lưỡng thững đi xuống rồi chọn một cái bàn gần gốc phượng sau đó làm hai cốc bạc xỉu nhâm nhi. Các em sinh viên mới rồi năm 2 năm 3 lượn qua lượn lại như cả cảnh làm chúng tôi có phần đã mắt, những đường cong vô tình thôi nhưng đủ làm cái máu dâm dê của hai thằng hừng hực phát tiết. Làm một ngụm rồi thằng Tú mơ màng bảo. Giờ mà có xăm hai em thì quá ổn mày nhỉ, tao chưa được làm kiểu đó bao giờ. hơi ngạc nhiên khi thằng bạn bảo như vậy. Tôi bảo tao nhớ là mày có lần gả được hai em còn gì nữa, mấy em choai choai đấy mà không xăm được à? Có vẻ tiếc rẻ, thằng Tùng nói. Không có được, hai em ấy ghen lắm nên chỉ có một em trước một em sau thôi. Hai em mỗi em hai nháy cũng đứ đừ đừ ra nên tao không dám chơi liều quả đấy nữa. Sau này cũng không tán được em nào như vậy, nghĩ nằm xuống một em nhún một em cho, ăn hầu, cũng hay phết đấy nhỉ mày nhỉ. Gật đầu rồi tôi nói bé. Tao là thao thích hai em cùng cắm vào con cặc của mình mà bú cơ, cảm giác đấy nó mới thật sự là phong cách đàn ông. Thằng Tú gật đầu đồng tình nói thêm. Ờ, nhưng mà kiếm mấy em như thế hơi khó đấy. Lắc đầu tôi cho nó xem vài cái video của mấy em cấp 3 like mấy cái app của bên, tàu, rồi nói chăn mấy em này thoải mái này, em này chơi còn nhiều trò này lắm, mỗi tội kiến thức các em ấy ít dễ dính bệnh lắm. Thằng Tú cười ha hả vỗ cái đùi mà bảo. Mấy em này kiểu gì không dính lộ thì cũng dính sùi màu gà cho mà xem, nhìn xăm với mấy thằng chầu tre như thế kia còn gì. Tôi đồng tình rồi nói luôn. Ở chính ra cũng đúng hì hì, nhưng mà về mấy cái trường cấp 3 quê quê đảm bảo chăn được mấy cái em múi mít mê hồn luôn. Thằng Tú bĩu môi nói. Thôi, trong nội đô đầy ra việc gì phải phi về quê làm gì cho mệt người ra cơ chứ. Cứ chăn vòng vòng cũng đủ rồi, mà riêng mày thì khỏi cần. Đỗ cái xe thôi là mấy em cứ dạng háng ra mà chơi thôi. Tao là tao lại không thích cái kiểu đó. Hai thằng chém gió ngắm gái đến trưa thì đi ăn. Vào cái quán lẩu, nó gọi một nồi cho hai thằng rồi bảo kể ra rủ thêm ai thì tốt. Mày gọi cái bà chị nào hay tán mày đê. Xua xua tay tôi nói. Như vậy mất tự nhiên, tao với mầu nhậu riêng thôi, mà chỉ uống tăng lực thôi nhé. Đi xe kiểu lấp cấp như tao dễ phạt lắm. Hai thằng ngồi vào bàn vừa chém gió tiếp thì ngay bàn bên cạnh có một ông anh chém gió to chẳng kém. Cái điểm mà cả hai thằng chú ý là em gái đi cùng. Em này không chỉ ngon lành mà có phần chanh chua đanh đá. Gắp miếng mực nhai xong rồi nó khẽ nói. Con hàng này mà bị đóng chắc là hết kêu luôn, nhìn cái mặt xinh thật, hàng họ cũng ok sao mà đanh đá thế không biết. Mày có chịu được con người yêu như vậy không? Tôi lắc đầu thì bất ngờ bên kia nói rõ hơn và cả hai thằng nhận ra đấy không phải là một cặp tình nhân mà là hai anh em ruột. Thằng Tú ngượng ho khụ một cái rồi bảo. Má, hai anh em mà nói chuyện, tôi cười hà hà bảo. Tao với mấy bà chị của tao cũng vậy đó mày, không như thế kia thôi nhưng chẳng có khoảng cách gì đâu, tao đoán ở nhà hai anh em này thân nhau phải biết. Thằng Tú đăm chiêu rồi bảo. Tao con một triệu, có chăng chỉ là tao với mẹ tao có gì cũng kể hết cho tao. Không hiểu sao tao làm gì cũng không mắng nhưng cấm nghiện và cấm lừa tình. Nghiện thì tao không chứ lừa tình tao chịu, không thể nào theo mẹ tao được. Chương 34. Phần 34. Đồng cảm với tâm sự của nó tôi nói. Chắc có lẽ mẹ mày với bố mày có một cái gì đó mà tuổi của mình chưa hiểu được, chỉ những người từng trải thì mới có thể hiểu được cái cảm xúc đó thôi. Thằng Tú gật gù nói. Ờ có lẽ vậy nhưng gái gú bây giờ nó đâu có giống ngày xưa. Động một cái là có thể đè các em ấy lên giường một cách thoải mái rồi, mấy ông anh tao 30 rồi là cứ có con nào có chửa là bố mẹ bắt về luôn. Cười hì hì với nhau rồi thằng Tú nhắn nhỏ nhẹ. Chắc có lẽ ông anh này cũng vậy rồi, nhìn cái kiểu nói chuyện với em gái như thế kia chắc chắn ở nhà bị dồn nén lắm đấy. Tôi gật đầu rồi nghe ngóng câu chuyện ở bên cái bàn bên cạnh thế nào. Do quán đông khách nên dù có chú ý nhưng câu chuyện của hai anh em cũng chỉ bập bõm chứ không thể nào rõ ràng được. Chắp vá được nội dung là con em mong muốn được đi cùng ông anh đến một buổi tiệc gì đó nhưng mà không được, có vẻ là một cái buổi ra mắt nào đó. Hai thằng chỉ biết tùm tìm cười rồi nói chuyện sang vấn đề chồng con và hai bà chị cả và bà chị thứ hai của tôi lại là tâm điểm. Dĩ nhiên là với tính cách cộng với học vấn và tài năng của hai bà chị thằng Tú biết tổng rồi nên nó nói công nhận mấy bà chị của mày chỉ cần gật đầu một cái thì không thiếu người cưới, chắc chẳng qua là chưa đúng đối tượng thôi. Lắc đầu tôi bảo. Tao chịu, cái đó mà phải hỏi chị tao thôi hì hì. Chè chén đến khi cặp đôi bên cạnh đứng dậy tính tiền trước thì tôi mới để ý ông anh trông phong độ vô cùng còn cô em gái thì khá là hợp mắt với mái tóc với vài đường lai màu tím trông sành điệu hợp thời. Hai thằng thi nhau ngắm một lúc rồi mới khẽ đứng dậy. Điện thoại của tôi lại reo lần này không phải chị Hà nữa mà chị Nhung. Chẹp cái miệng tôi bảo. Alo chị à, hôm nay trời chắc nắng chói chang khi bà chị gọi cho em. Tiếng cười khúc khích vang lên rồi sau đó là một giọng lành lót gớm. Chưa gì mà đã nói đều chị rồi. Cười khi khi chị Nhung bảo rảnh không đạt, qua cà phê với chị đi. Hơi bất ngờ vì tự nhiên bà chị này lại rủ tôi đi cà phê, thôi. thôi thì cũng đồng tình tôi bảo giả. Chỗ nào để em qua? Tiếng cười khúc khích vang lên rồi chị Nhung đọc cho tôi địa chỉ. Thằng Tú bên cạnh bảo gái gọi à, tao bám càng được không? Suy nghĩ một lúc rồi bảo. Được nhưng mày qua chỗ đó ngồi trước rồi vô tình gặp tao nha, coi xem bà này có việc gì quan trọng không? Thằng Tú nhíu nhíu mày rồi đưa lên đẩy cái gọng kính trắng của mình mà nói ở được rồi bộ mày quen bà này à? Kể vắn tắt cho nó nghe một hồi rồi tôi mới tính tiền sau đó lái xe qua cái quán mà chị Nhung cho địa chỉ. Phóng xe đến rồi lững thững đi lên tầng 2 vào cái phòng riêng theo cái chòi ở giữa thân cây thì tôi hơi khựng một cái. Không chỉ có chị Nhung mà còn có chị Hà ở đây nữa. Cố gắng thể hiện một cách tự nhiên nhất rồi tôi bảo ô. Bà chị đáng yêu của em cũng có ở đây à? Lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm, nếu ánh mắt ấy mà hóa thành một lưỡi dao thì chắc có lẽ nó đã rạch nát mặt tôi ra rồi. Chị Nhung tinh ý biết vậy nên bảo. Hì hì, cũng phải như thế này mới dụ được thằng em đấy. Công nhận giỏi nhỉ, không biết thế nào mà làm con bạn chị tương tư được. Ngồi xuống cố xoa dịu cái vẻ bất mãn của chị Hà, đang định mở lời thì tiếng chị Hà vang lên giỏi nhỉ. Bảo bận mà gái gọi một cái đi ngay mà em gọi chẳng thấy đâu. Được đấy, cười ha hà tôi trêu. Đây không phải gái nhé, đính chính luôn là một bà chị vô cùng đáng yêu đã có chồng rồi nhé. Chính vì có chồng rồi mới dám đi như vậy đấy chứ không thì có cho tiền cũng không dám đi, biết đâu lại bị dụ. Nghiến răng một cái rồi chị Hà bảo. Ý là em dụ anh hả? Tôi cười rồi trêu tiếp đấy là em nói nhé không phải anh. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng lắm rồi chị Nhung lên tiếng thôi mày đừng có mà trêu chị ấy nữa. Ờ mà lúc nãy gọi anh em rồi còn gì nhỉ, chết thật đôi này qua mắt nhau nhanh thật. Nửa đùa nửa thật tôi trêu. Ờ thì thịt nhau rồi không anh em thì gọi là gì nữa cơ chứ. Câu nói của tôi vừa vang lên bất ngờ làm cho chị Hà đỏ ửng cả mặt nhưng tôi biết trong cái ửng đỏ đó có phần thích thú vô cùng. Chị Nhung quay sang chị Hà thấy vẻ mặt như vậy cười ha hà trêu. Này, thế này thì mày phải gọi tao là chị đấy nhé, dám cưa đổ em trai của bản thân, mày đúng là được đấy, từ nay gọi cái Mai, cái Loan đều là chị biết chưa. Chôn cái mũi lại chị Hà nói. Còn lâu nhé, với cái Mai thì có thể, chứ với bọn mày thì còn lâu. Cười ha hà rồi cố gắng làm một ngụm nước ép chị Nhung bảo. Thế thì mày công nhận là đã thịt em trai của bạn đúng không? Chẹp chẹp cái này phải loan cho cả hội mới được ha ha ha. Nói xong với chị Hà chị Nhung quay sang chỗ tôi rồi bảo. Không ngờ lại thích làm phi công, này bạn chị có cả một phi đội đấy, nhiều máy bay còn ngon hơn cả cái Hà này đấy. Cười nhăn nhở tôi trêu. Được thế thì còn gì bằng, em cố gắng có cái bằng phi công rồi mới tham gia lái được. Mà có thằng bạn em lái cũng hơi bị ác mỗi tội nó chỉ thích gái trẻ. Có vẻ tiếc rẻ chị Nhung bảo. Muốn gái trẻ thì không được rồi, nếu trẻ so với tuổi thì còn được chứ mà còn trẻ tuổi thật thì chịu, không kiếm đâu được, hay là đợi bọn chị đẻ con gái rồi làm mối nhé. Tôi cười khà khà rồi vô tư ngồi xuống cạnh Hà. Không biết Hà như thế nào hay, mết cái mùi của tôi mà khi tôi mới ngồi xuống thôi Hà đã tiến sát lại rồi. Vẫn chưa hết cơn giận nên vẫn hỏi. Sao bảo hôm nay bận cơ mà, tôi ngây thơ trả lời thật. Thì hôm nay bận thật mà cứ có phải là không bận đâu cơ chứ. Hôm nay còn đi với thằng bạn mà nó có việc đang ngồi ngoài kia kìa. Vừa nghe thấy vậy chị Nhung bảo. Gọi nó luôn vào đây đi, xì một tiếng tôi bảo. Vào đây làm gì, hơn nữa đi mà có nhiều nam thế không sợ chồng chị ghen à. Lắc đầu rồi chị Nhung bảo. Chuyện nào ra chuyện đó, đâu có phải muốn ghen là ghen đâu cơ chứ. Yên tâm đi người lớn họ có cách nghĩ khác mình lắm. Nghe thấy vậy tôi nhắn tin cho thằng Tú vào nói chuyện. Thằng này ham hở lắm rồi nhưng hơi ngạc nhiên vì trong đó có 3 người thôi chứ không đông. Vốn sàn sàn tuổi nhau nên nói chuyện với nhau cũng dễ dàng. Thằng Tú thì thuộc dạng lèo mép và cái kiểu ngây thơ thư sinh của nó chiếm trọn được lòng chị em. Chém gió được một lúc Hà gọi luôn cả Loan đến. Với cái dáng người và đặc biệt là cái bầu vú to mọng luôn luôn được phơi bày khiến cho thằng Tú thèm thuồng lắm. Sầm sầm tối thì chúng tôi đi về, Hà thì cố gắng bám theo bằng được nên tôi đành cho về nhà. Dĩ nhiên là Hà chẳng xa lạ gì nhà tôi cả. Vừa vào đến sân đã mở cửa ra nhìn thấy chị Mai nên Hà cười. Em chào chị. Nhíu nhíu mày rồi tôi bảo ủa, là sao? Tự dưng chị là sao? Chị Mai chưa vội lên tiếng thì chị Sương đã nhảy vào bảo. Ủa chị Hà, tự dưng gọi chị là sao vậy? Không lẽ chị có khả năng siêu việt là tán đổ thằng em trai em à? Quay sang với chị Sương, Hà còn trêu. Có lẽ đây là bà chị út nhỉ? Em chào chị à, Chị Sương thấy vậy cười hà hà trêu được bà chị chồng tương lai này chào em. Chương 35. Phần 35. Nghiễm nhiên bạn thân với chị Mai của tôi nên vào nói chuyện thân mật lắm. Chị Thảo, chị Hương và chị Mai thì ngầm hiểu với nhau là tôi mà chưa có đồng tình thì chẳng có ai được gọi là em dâu trong cái nhà này cả. Chị Sương thì có một chút ánh mắt ghen tị bên trong vì tôi biết với cái chuyện hai chị em với nhau mà có một người đàn bà xen vào thì có một chút gì đó bức bối. Chị Mai kéo Hà vào bên trong còn chị Sương đi cạnh tôi, cấu nhẹ vào tay rồi chị Sương nói ô thế là bị dụ thật đấy hả thằng em. Tôi lắc đầu bảo, dụ gì chị ơi, chẳng qua là muốn về nhà với lại có chị Nhung với chị Loan bảo lên thôi chấp nhận đấy. Nghe loáng thoáng tôi nói như vậy chị Mai quay lại bảo này. Thế hai cái con bé đó đâu, chị Hà hí hửng bảo. Cái Nhung phải về với chồng nó rồi còn cái Loan thì đi chơi với thằng Tú, chắc à mày, à nhầm chị biết thằng Tú còn gì nữa. Quắc mắt nhìn Hà chị Mai kêu. Lại dụ dỗ trẻ con, mày được đấy. Khanh khách cười rồi chị Hà bảo có phải dụ dỗ đâu, chẳng qua hợp nhau thôi ấy chứ. Tôi huýt sáo trả lời luôn. Hợp đâu mà hợp, có dụ thì có ấy, thôi vào trong nhà, người ta kỵ nhất là nói chuyện ngoài sân như thế này đấy. Dĩ nhiên là vào trong là tôi bắt đầu trốn những câu hỏi dò xét của mấy bà chị. Hà thì trả lời nhưng do là bạn thân nên mấy bà chị tôi biết thừa rồi. Hà nói chuyện thì cũng đầy thuyết phục nhưng không thể nào mà qua mắt được mấy bà chị. Nói chuyện một hồi đến muộn thì Hà bắt tôi đi về, dĩ nhiên thì tôi đưa về để tránh mang tiếng. Cánh cửa xe vừa đóng lại thì Hà đã quắc mắt bảo được đấy. Nhìn cái mặt sao mà ghét thế nhỉ, chẳng thấy bênh người ta một tí nào cả. Nhếch mép cười tôi bảo. Ô, thế thì như thế nào mới là bênh, như thế là quá bênh rồi đấy, lưu ý là chưa tán đổ đâu nhé, thế nên cửa ải còn nhiều lắm. Xì một tiếng rồi bất ngờ đưa tay lên đũng quần tôi xoa xoa luôn rồi Hà nói không tán bằng cách này thì tán bằng cách khác, nghịch như thế này để xem có chịu được không nào. Dùng mình một cái tôi hỏi. Làm gì đấy, đang lái xe như thế này mà bi dây là không chịu được đâu. Vẫn thản nhiên luồn tay rồi xoa xoa sau đó luồn vào móc con cặc ra rồi sục cho nó dựng lên rồi nghiêng người định cúi xuống bú cho tôi khiến tôi phải nới nhẹ chân ra ra mà bảo hức, không chịu được đâu em ơi, a a a. Vẫn cố gắng sục con cặc của tôi rồi Hà bảo. Cho chừa, không chịu được cũng phải chịu, ai bảo không bênh người ta, đã thế không bênh phải cho chừa cái tội đó. Cố gắng sục cho cái đầu khớp căng cứng lên rồi chị Hà cúi xuống mà mút. Dĩ nhiên là tôi không thể nào ngăn cản được nên đành để cái đôi môi trượt nhẹ quanh quanh cái đầu khớp, lùa đầu lưỡi qua cái lỗ sáo vài cái rồi lại ngẩng lên, thụt lùi về ghế của mình chị Hà hí hửng bảo sao. Sợ chưa? Gật đầu cái dục tôi bảo sợ rồi, hức hức anh xin. Với vẻ mặt đắc thắng xen lẫn một chút gì đó dâm đãng và khiêu khích khiến tôi muốn đè luôn ra mà nhét vào bên trong cái lỗ ẩm ướt bên dưới. Nghịch ngợm được 5 phút thôi thì đã đến nhà. Tôi thở dài một cái rồi bảo thôi, đến nhà rồi. Gẩy cái nút phanh tay rồi tôi nghiêng người một phát sau đó vòng ra mở cửa cho Hà. Nghiêng nhìn tôi với ánh mắt long lanh rồi bảo em thèm, sao bây giờ? Tôi cười rồi bảo có toi còn gì nữa, thử đi. Hà lắc đầu nhẹ nhẹ rồi nói. Muốn thử hàng thật chứ không muốn dùng hàng giả đâu, nào vào nhà đi, hôm nay chả có ai ở nhà cả. Lắc đầu rồi tôi lè lưỡi ra bảo. Thôi chịu khó nhé. Hôm nào rảnh đền bù. Hụt hẫng một chút nhưng đành chấp nhận, Hà ngúng người đi vào trong nhà còn tôi thì phóng về nhà mình. Xuống mở cái cổng sau đó phi xe vào chỗ đổ, tung tẩy bước vào nhà thì thấy mấy bà chị của tôi ai về phòng người đấy rồi. Liếc qua phòng chị Sương thì thấy đóng cửa tôi sang phòng chị Thảo và Mai thì thấy đúng như hai chữ Thảo, Mai. Hai người ở trong phòng nhau mà chém gió. Chẳng thèm để ý tôi qua phòng chị Hương xem bà chị này có làm gì không thì không thấy ở trong phòng. Lạ vô cùng vì bình thường với tầm giờ này thì vẫn ở trong phòng làm sổ sách chứ không ra ngoài dù mấy chị em vẫn hay tám chuyện với nhau. Vòng qua xuống bếp mở tủ lấy túi sữa để uống thì vô tình vang vào tôi là tiếng róc rách và tiếng ư ử khẽ khẽ. Nhíu nhíu mày tôi nhận ra vì đây là tiếng rên của chị Hương, trong đầu những ý nghĩ bật lên luôn theo một dòng, không thủ dâm ở trong phòng mà xuống đây, nghiêng đầu qua cánh cửa nhà tắm thì tôi thấy chị Hương đang dạng chân thật rộng. Dùng cái toi mà nhét vào trong cái lỗ đáng yêu của mình mà thụt mạnh. Lâu lắm rồi thì cái lồn của bà chị cả này, nó hơi thâm lại tuy nhiên thì đám lông lá được tỉa tót có phần còn đẹp hơn cả chị Sương. Chằm chằm nhìn một lúc thì bất ngờ chị Hương ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt của tôi chị Hương giật mình khép đùi lại. Miệng lắp bắp với hai gò má ửng hồng nói. Hức, nhìn trộm chị à. Tôi cười rồi bảo. Chị mở toang hoác thế này thì làm sao mà phải trộm, sau đóng cửa vào nhé. Thấy thằng em trai nói vậy bà chị của tôi bảo hức, có mỗi em, chứ có ai phải đóng cửa. Tôi cười rồi bảo, chính vì thế mới được nhìn hỉ. Đứng dậy, kéo nhẹ cái khăn quấn quanh người rồi vứt nhẹ cái toi vào bồn tắm, sau đó chị Hương ngoái đầu bảo ra ngoài chị thay quần áo. Gật nhẹ đầu tôi đóng cái cửa rồi bảo ok bà chị già của em. Nói xong tôi ra ngoài ghế, uống hộp sữa rồi cố gắng làm vài cái động tác cho giãn cơ rồi vểnh chân lên mà xem TV. 10 phút sau chị Hương đi ra ngoài với một cái áo lụa mỏng và một cái quần lụa dài rồi khẽ bảo tôi này. Nhìn thấy rồi cấm nói linh tinh nhé. Tôi gật đầu bảo. Em biết rồi, nhưng mà chị có muốn dùng cái khác không? Biết tôi nói về cái gì nên vòng ra sau lưng tôi cấu nhẹ vào hai vai mà nói không nhé. Chị mày có cả bộ sưu tập. Quay lại ngạc nhiên với bà chị cả tôi bảo. Tầm tuổi chị lấy chồng đã quá chuẩn rồi nhưng mà sao không lấy đi lại còn thích dùng đồ giả cơ chứ? Xì một tiếng, véo tai tôi rồi chị Hương bảo. Đồ giả có cái sướng của nó chứ, yên tâm khi nào có dỗ thì đảm bảo chị dẫn anh rể mày ra mắt được chưa nào. Nói xong câu đó rồi chị Hương đi lên phòng, do vừa được Hà bố cái đầu khắc lại còn được nhìn chị Hương thủ dâm nên bây giờ con cặc như một khúc than củi cháy rực nóng bỏng cứng ngắc trong quần rồi. Chị Hương vào phòng đang định khép cái cửa lại thì bất ngờ tôi đẩy vào rồi luồn tay lên bà bóp cái bầu vú. So với vú chị Sương thì cái bầu vú của chị Hương to hơn nhưng có phần mềm hơn, có lẽ thời gian và tuổi tác làm cho chị tôi như vậy, quá bất ngờ chị Hương đá nhé vào mu bàn chân tôi rồi bảo. Đạt, làm gì vậy, bỏ chị ra không? Hai bàn tay vẫn bóp chặt lấy cái bầu vú rồi bảo không. Lâu rồi không được sờ, cho em sờ một tẹo. Dẫm thêm một phát vào mu bàn chân khiến tôi đau điếng nên tôi bỏ luôn hai bàn tay ra khỏi bầu vú khom người xuống mà xoa xoa. Chương 36. Phần 36. Quay ngoắt lại nhìn tôi rồi chị Hương bảo làm cái trò gì đấy hả? Lộ vẻ đau đớn tôi ngồi luôn xuống giường đưa bàn chân của mình lên xoa xoa, tưởng nhẹ thôi nhưng bây giờ nó tím bầm và hơi sưng lên rồi. Nhăn nhó xoa xoa mạnh hơn mà không nói gì chị Hương đi lại rồi ra vẻ có lỗi nói chân có đau không? Xòe cái chân ra tôi bảo. Tím cả lên rồi đây này. Em đùa có một chút thôi làm gì mà căng thẳng thế không biết. Dẫm tím chân em. Chống nạnh chị Hương bảo. Ai cho đùa cái kiểu đó. Cái tính nhây nhây của tôi thì không thể nào bỏ được. Nghe bà chị cả nói vậy tôi vẫn đùa thậm chí đùa còn ác hơn hì hì. Tại vú chị to quá chứ sao. Lại còn nhìn thấy cảnh tự sướng như vậy chịu làm sao được. Có phải chị cố tình mở cửa để dụ em đúng không? Nhìn cái kiểu như vậy là biết thừa rồi nhé. Giờ nắm đấm lên định đấm tôi nhưng chị Hương khựng lại bảo. Thích ăn nói linh tinh không hả? Cho ăn đấm để thâm một bên mắt luôn chứ không còn tím chân nữa nhé. Chề cái môi ra tôi bảo. Thử xem, quả này em bóp cho phọt sữa ra mà chưa có sữa, hì hì nhưng bóp là chắc chắn phọt đấy ha ha. Ưỡn nhẹ hai cái bầu vú về phía tôi có đôi phần thách thức rồi chị Hương định nói nhưng bất ngờ tôi đứng dậy rồi đè luôn chị xuống giường. Một tay thì luồn vào áo mà xoa xoa cặp vú một tay thì thọc vào quần. Chị Hương không mặc đồ lót nên hai cái phần nhạy cảm nhất được tôi chụp lại luôn. MU lồn gồ lên ấm ấm nằm gọn trong lòng bàn tay. Đám lông đen nhánh tỉa tót cẩn thận cọ vào mấy đầu ngón tay làm tôi muốn vuốt ve nghịch ngợm nó vô cùng. Phía bên trên là cái bầu vú căng mọng với núm vú không còn nhỏ nữa đã được tôi bóp chặt. Qua bất ngờ một tay đưa xuống nắm lấy cổ tay tôi một tay đưa lên che lại cái bầu vú còn lại rồi chị Hương bảo làm cái gì vậy Đạt. Tôi nhìn bà chị cả với ánh mắt thèm muốn rồi nói cho em sờ một chút. Em thèm quá. Biết ý định của tôi với thêm một thế không thể nào cưỡng lại như thế này chị Hương đành phải nhíu mày nói mày thiếu gì bạn gái mà sờ chị, bỏ ra nào. Mỉm cười nhẹ nhàng rồi tôi bảo. Bạn gái thì nói làm cái gì, của chị sờ mới thích. Cho em sờ nhé, lườm một cách có thể rách ra rồi chị Hương nói tiếp. Này, cho hết tay vào rồi mà còn nói là chưa sờ hả? Thế bây giờ bảo không cho sờ thì có rút tay ra không? Gật nhẹ đầu tôi trả lời. Không cho sờ thì rút chứ sao, em vẫn luôn nghe lời chị mà nhưng em thèm lắm. Hì hì, cho em liếm cái nhé, em cũng biết thừa là chị thèm lắm rồi đúng không? Không thèm thì không thể nào mà dùng sex toy thế kia. Khuôn mặt hơi ửng hồng vì ngại ngùng rồi bảo. Ai bảo chị thèm? Đưa ánh mắt với bộ mặt không có một chút gì gọi là tin tưởng ra trước khuôn mặt của chị thì chị Hương càng đỏ ửng mặt lên định nói lại gì đó nhưng rồi cái luồng suy nghĩ đó bị lạc đi thay vào đó là những từ nhỏ nhẹ. Thôi bỏ tay ra, làm cho chị tin tưởng thì chị cho sờ. ngắt lời nói của chị bằng một câu nói của tôi. Hì hì, nhưng mà tin tưởng cái gì mới được cơ chứ? Chị không tin em thì tin ai, mà không có người yêu hay sao lại dùng tôi, em là em chưa thấy mặt đâu nhé. Tôi hỏi như vậy chị Hương nhíu nhíu đôi mắt nói. Ờ thì, có người yêu nhưng vẫn dùng tôi. Hơi lạ kỳ tôi hỏi tiếp. Hàng thật không dùng đi dùng hàng giả là thế nào? Ông anh rể tương lai của em không đáp ứng nổi bà chị dâm đãng của em à? Nghe thấy câu nói bảo mình dâm đãng chị Hương phản đối. Ai bảo chị mày dâm đãng đấy hả? Hơi hơi thôi nhưng đó là bản năng của người đàn bà đang trong cơn thèm thôi chứ. Gật đầu đồng tình tôi bảo. Ờ, đúng, hi hi, thế anh ấy dùng toi à? Gật đầu chị Hương thủ thỉ với tôi với một giọng thật nhỏ nhẹ, có đôi chút ngượng ngùng xen lẫn một cái gì đó thành thật. Dùng toi thôi, nói chung anh ấy có nhiều loại lắm, có loại to như cổ tay nhưng không chịu được nên chỉ dùng loại nhỏ thôi, nói chung dùng loại phù hợp với mình, còn có kiểu mấy cái máy nữa ấy. Tôi biết mấy cái máy đó nên hí hửng nói. Tốc độ như thế khiến bà chị em sướng như lên tiên rồi còn gì nữa đúng không? Người thật sao mà mạnh vậy được? Lắc đầu chị Hương bảo. Chỉ thỏa mãn một chút nhất thời thôi chứ làm sao có thể thay được người thật cơ chứ? Nói chung người thật vẫn thích hơn, nói xong câu đấy là những câu hỏi thăm dò tôi là đã làm với bao nhiêu em rồi, rồi thế nào nhưng dĩ nhiên cái đó bà chị hỏi cho biết chứ tính của thằng em út bà chị tôi chẳng còn lạ lẫm gì nữa cả. Trả lời qua loa thêm một chút rồi tôi bảo giờ thèm quá rồi, cho em liếm nhé. Vội vàng che cái MU của mình rồi chị Hương bảo không. Hết nghĩa vụ, hì hì, chưa tin tưởng được nên chưa cho. Sĩ cái mặt xuống như bị lừa đảo nhưng bất ngờ tôi nắm luôn cái cạp quần của chị mà kéo xuống. Do không mặc quần lót nên chỉ cần kéo nhẹ là cái MU lồn đã hiện ra trước mắt rồi. Với khoảng cách gần thế này thì cái MU hiện rõ ràng vô cùng. Vội vàng đưa tay xuống để che nhưng với bàn tay nhỏ nhắn như vậy không thể nào che hết được cái MU lồn. Do vội vàng thì vô tình tạo điều kiện cho tôi có thể lột được cái quần lụa mát rượi ra khỏi chân, cặp đùi thon dài trắng ngần có phần săn chắc làm tôi thèm vô cùng, so với hai cái đùi của chị Sương thì đùi chị Hà còn đẹp hơn nhiều. Nghiến nhẹ răng chị Hương bảo, đưa quần cho chị nhanh. Tôi vứt nó luôn sang cái ghế ở cái bàn bên cạnh rồi bảo hì hì, em không đưa đâu. Cho em liếm cơ, em thèm mà chị cũng chảy nước ra rồi còn gì nữa. Ngượng ngùng rồi bảo. Nước đâu mà nước. Đưa tay vuốt nhẹ hai đùi từ đầu gối lên phía trên, cảm nhận được làn da mát rượi mịn màng rồi tôi bảo có mà, đầy nước còn gì. Thôi để em liếm hì hì. Xin chị đấy, với lại cho em ngắm thêm một chút nào. Vừa nói tôi vừa dùng bàn tay to bản của mình úp lên MU bàn tay rồi chậm chậm gỡ từng ngón tay đang che đậy chỗ bí hiểm. Cúi đầu sát xuống tôi ngắm nhìn cái MU đang căng mỏng và đám lông lưa thưa phía bên trên, so với đám lông của chị Sương thì chị Hương có phần thưa hơn nhiều, hơn nữa lại tỉa tót cẩn thận nên nhìn có một chút mà thôi. Cái khe lồn khít dịch có một chút nước đang rỉ rách ở bên dưới, hai cái mép không lộ một chút nào mà khuất hẳn phía bên trong. Liếc thấy ánh mắt tôi chị Hương bảo. Đấy, nhìn thế được rồi nhé, cái mặt này chắc chắn là nhìn trộm các chị tắm hết rồi phải không? Khai thật ra. Cười một cách dâm dê tôi bảo, em có nhìn trộm đâu, nhìn hẳn đấy chứ, mỗi bà chị em đều có một vẻ đẹp khác nhau hì hì, không người nào giống người nào. Vỗ bồm bộp vào vai tôi chị Hương bảo, thằng em mất nết thế nhỉ. Cười ha hà kiểu nịnh nọt tôi nói, tất cả các bà chị của em đều xinh đẹp có ai xấu đâu mà đẹp là phải nhìn không mai kia các chị về nhà chồng ai nhìn được nữa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nên tôi bảo luôn, đấy. Em nghĩ như vậy nên là em mới thèm đấy nhé, thôi cho em liếm nào, chị em mình mà có gì đâu. Em thèm quá. Chương 37. Phần 37. Nhìn cái ánh mắt chị Hương tôi biết cái bà chị cả này chưa đồng ý mặc dù cái độ nứng lồn gần như đã dâng lên tột đỉnh. Lắc đầu rồi chị Hương bảo. Không, mặc quần vào cho chị. Bản lĩnh của một người đàn bà nắm giữ quyền trong cái gia đình bé nhỏ để dạy dỗ các em nó khác xa so với chị Sương. Nhưng tôi biết chỉ cần phá bỏ cái hàng rào cảm xúc này thôi có lẽ bà chị cả của tôi là người đàn bà dâm đãng nhất. Lắc đầu tôi bảo. Em, không mặc đâu, em muốn, thôi cho em liếm đi nào, em biết lồn chị chảy bao nhiêu là nước ra rồi đây này, em liếm nhé. Vẫn khép chặt cái chân mình vào nhưng tôi cố gắng tác ra rồi cúi luồn cái mặt vào giữa cái khô ngã ba kín kẽ nhật. Mùi nước nhờn cùng với mùi nước hoa đưa thoang thoảng vào mũi. Cái mùi nước hoa này có lẽ khi mới tắm xong chị Hương mới dùng còn cái mùi nước nhờn thì vẫn chảy ra vì cái cảm giác thèm khát vẫn âm ỉ cháy trong người. nhìn ánh mắt tôi thèm khát như vậy, chị Hương không còn nói nữa mà những cử chỉ ngăn cản cũng chậm dần rồi dừng lại. Nó chỉ là một chút gì đó miễn cưỡng nhưng nhanh chóng bị xóa tan. Cọ nhẹ nhẹ cái chóp mũi dọc khe lồn thì chị Hương bấn đều rên ư ừ. Tôi lại kích thích chị bằng mấy câu nói. Hức, chị ơi, lồn chị thơm quá, em thèm. Ngượng đỏ mặt, chị Hương bảo thơm gì mà thơm, mùi, lắm. Cười khúc khích, tôi bảo lại. Không có mùi gì cả, chỉ có mùi thơm thôi, em liếm nó đây. Em biết chị thích liếm mà, liếm hột le nhé. Không nói thêm được câu gì nữa, chị Hương mơ màng nhắm nhẹ mắt của mình lại rồi gật đầu. Tôi đưa nhẹ đầu lưỡi ra bắt đầu quét nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn. Chậm chậm thôi nhưng đủ để chị Hương phải ưỡn người lên. Mùi nước lồn thơm thơm càng khiến tôi đưa lưỡi ra quét mạnh hơn. 3-4 lần thôi khiến hai cái đùi bắn đầu run run thì tôi khẽ luồn hai ngón tay vào hai cái mép, kéo nhẹ nhẹ ra để nhìn sâu vào bên trong. Với độ tuổi này, làm tình cũng nhiều hơn nữa lại toi nên khiến cho cái lỗ lồn rộng hơn, so với chị xương còn có phần rộng hơn nhiều. Cái hột le phía trên thì căng mỏng. Không hiểu sao mấy bà chị của tôi hai cái mép đều thâm và hột le thì thật sự không phải to lắm. Nghiêng nghiêng đầu ngón cái vuốt nhẹ dọc vào hột le thì chị Hương nảy lên nói hức, đừng đạt ơi chị, không chịu được. Giả bộ ngây thơ tôi hỏi em làm thế này đau à? Lim dim mắt chị Hương lắc đầu bảo không. Sương ấy, khó chịu, chị muốn, ấy, tôi lại hỏi dồn dập. Muốn ấy là muốn làm gì? Hai gò má lúc này không chỉ đỏ ửng lên vì ngượng mà có phần nào đó thèm thuồng nên khi tôi hỏi dồn như vậy chị Hương cố lắp bắp nói nhưng vẫn giữ, kẽ, vô cùng chị muốn làm tình. Muốn bà chị của mình dâm dục trong từng lời nói nên tôi bảo. Muốn làm tình là muốn em địt đấy hả, hì hì, em biết mà, lồn chị chảy bao nhiêu là nước rồi đây này. Chị muốn em địt đúng không? Tôi nói thẳng, trắng phớ, ra như vậy và ngón tay thì tăng nhịp độ gầy ở cái hột le khiến chị Hương hết khép chân lại rồi phải dạng chân ra rồi lý nhí nói ừ, chị thèm địt, thèm lắm ấy, đừng day cái hột của chị nữa em ơi, a, chị không chịu được. Muốn chơi cái trò mèo vờn chuột với bà chị đáng yêu tôi bảo thế em không nghịch nó nữa mà em liếm nhé. Lắc đầu nguầy nguậy rồi chị Hương trả lời. Hức, thôi mà, nghịch với liếm như vậy làm sao mà chịu được, đừng nghịch chỗ ấy hức hức. Đừng nghịch cái lồn của chị nữa em ơi, a, sao mà tê quá, ừ, một dòng nước tứa ra ở cái lỗ khiến cho hai cái mép thịt bên cạnh trơn bóng lên khiến tôi càng sung sướng nghịch mạnh hơn. Không chỉ nghịch mà tôi còn luồn hai ngón tay vào thật sâu bên trong cái lỗ bắt đầu móc. Chị Hương không còn khép chân nữa mà bây giờ chỉ cố gắng banh chân thật rộng ra cho tôi nghịch ngợm mà thôi. Hai ngón tay trơn bóng tôi rút ra thay vào đó là cái đầu lưỡi. Bà chị của tôi lúc này quằn quại lên vì cái lồn được chăm sóc. Thời gian chậm chậm trôi qua khi nước nhờn rỉ rác xuống dưới cái lỗ đít thâm đen phía bên dưới thì tôi bảo chị ơi em dùng to nhé. Lúc này chị Hương mở mắt nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng mà nói thôi không dùng to đâu. Hơi ngạc nhiên vì tôi nghĩ khi được kích thích như vậy bà chị tôi kiểu gì cũng phải dùng to thì mới ngăn được cơn nứng. Tôi hỏi lại sao thế chị? Chị Hương mỉm cười bảo. Em dùng tay với mút sướng hơn dùng toi, hì hì, móc lồn chị nữa nhé. Gật đầu cái dục tôi bảo. Thế muốn móc kiểu gì? Nhăn nhó một lúc chị Hương bảo. Hì hì, chị cũng không biết nữa, mà móc lồn gái nhiều rồi đúng không? Chọc tay vào làm người ta không chịu nổi đây này. Lắc đầu tôi bảo. Khà khà, hì hì, được rồi, thôi chị chồng cái mông của mình lên đi để em móc cho nào, cái kiểu chồng mông lên đóc ghi ấy. Uể oải chồng cái mông chờ sẵn rồi. Tôi biết mặc dù cho thằng em út móc lồn như vậy nhưng đến khi chồng mông cho tôi cắm cái con cặc vào còn một bước tiếng vô cùng xa nữa. Ngoáy hai ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn còn một ngón tay thì luồn xuống mà day day cái hột le thôi nhưng đủ làm cho chị Hương ấp lên từng tiếng. Không biết có phải trình độ, móc cua, của tôi giỏi không mà cố gắng làm chỉ chừng 10 phút thôi một dòng nước đã nhỏ tỏng tỏng xuống bên dưới. Cắm hai ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn còn một bàn tay thì xoa cặp mông trắng hồng và tôi hỏi chị, ra nước rồi đây này. Gục đầu xuống dưới gối hổn hển chị Hương bảo hức, hức, ra rồi, sao mà sướng thế, hức, thôi rút tay ra đi. Hí ha hí hửng tôi hỏi thêm. Rút ra rồi em nhét cặc em vào nhé. Chị Hương sụi lơ nằm xuống bảo không, chị được dùng tay thôi. Giả bộ hồn nhiên tôi ưỡn người mà nói hức hức, nói cứng ngắc không thể nào chịu nổi được rồi chị này. Nói xong thì tôi kéo luôn cái quần xuống cho con cặc bật tưng tưng trước mặt chị. Nhìn thấy con cặc máu dâm bắt đầu nổi lên rồi nhưng vẫn hờ hững nói lại khiếp sao mà to thế. Cười ha hả tôi trêu. To như thế này thì gái mới thích và thèm chứ. Em cứng lắm rồi, bĩu môi một cái chị Hương bảo. Cứng lắm rồi thì tự xử đi nào. Lắc đầu bảo. Không, nói như thế thì nói làm gì cơ chứ, em muốn chị làm cơ, hức hức. Cái kiểu giả bộ của tôi bà chị biết thừa, chẳng còn ngại ngùng nữa. Chị Hương tiến đến nắm lấy con cặc của tôi rồi sục. Bàn tay mềm mại làm mấy đường gân dọc theo con cặc cứng ngắc lên, cái đầu khắp tù tù lộ ra càng làm tôi sung, có lẽ vì những cử chỉ mềm mại cưng nựng của chị. Lắc nhẹ con cặc chị Hương tủm tỉm nói. Sao mà nó nóng thế? Sục như thế này thì đã bắn ra chưa? Còn lâu mới bắn được nhé, chị nghĩ em trai của chị nhanh ra thế cơ à? Thôi chị bú cặc cho em đi, hì hì, mà em thích chị gọi nó như ngày xưa. Nghe thấy tôi nói vậy chị Hương bảo. Ngày xưa chị gọi là gì? Cô nhỉ, bĩu môi tôi bảo. Ngày xưa chị chửi bậy ác lắm mà, bên em chửi kinh luôn, em muốn chị nói như chửi bậy ấy. Vẫn giả bộ không hiểu chị Hương nói. Thế thì nói như thế nào? Chương 38. Phần 38. Lại giả bộ không biết đúng không? Nhìn cái mặt chị giả bộ không đúng lắm đâu, không thể nào qua mặt được em đâu. Vẫn giả bộ ngây thơ chị Hương bảo. Vậy thì phải gọi thế nào? Huyết nhẹ sáo một cái tôi bảo tùy chị ấy. Hức hức. Cái kiểu giả nai của tôi khiến chị Hương cười nhẹ nhàng trông càng xinh. Cái nụ cười của một người chị và cũng là một người đàn bà đang trong cơn cảnh thèm thuồng khiến nó tan chảy thêm vài cái ánh mắt khi gặp nụ cười đó. Mím nhẹ môi hôn lên đầu khắc rồi chị Hương bảo khẽ. Thôi được rồi, đưa cái bùi cho chị bú nào, hồi bé suốt ngày chửi là bú bùi với bú lồn nhau đúng không? Gật đầu cái giục tôi bảo. Đúng rồi, bú rồi mút cái bùi nhỏ nhắn của em đi. Hứ hứ, như thế này mà nhỏ nhắn á, to tổ chàng đây này. Giọng điệu nũng nịu của chị càng làm cho tôi phấn khích, chính vì thế cả cái con cặc dựng đứng lên có phần cứng hơn. Năm ngón tay nhỏ nhắn vuốt dọc thân cặc, còn cái đầu lưỡi bắt đầu liếm láp dọc theo từng thớ cơ rồi cuốn nhẹ nhàng lên cái đầu khấc tôi, rồi người thì chị Hương bắt đầu bú với mút mạnh hơn. Cái kiểu chăm sóc con cặc này dĩ nhiên là hơn chị Sương nhiều. So về độ tuổi cũng như đường đời đi, có lẽ chị Hương sành sỏi hơn cả. Những tiếng chụt chụt nhẹ nhàng vang lên khiến tôi càng sướng. Hai cái bắp đùi căng cứng lại thì bất ngờ chị Hương bỏ tay ra khỏi con cặc rồi vuốt sang đùi tôi. Đưa cái đầu lưỡi lướt qua lỗ sáo mà nói. Thả lỏng ra đi, bùi cứng ngắc thế này khéo mà bắn vào miệng chị đấy. Nhìn vào ánh mắt có phần chỉ dạy tôi và mong muốn khiến tôi cười nói lại chị mút giỏi quá ấy. Em không chịu được. Chợt nhìn cái cửa phòng vẫn hé hé, chị Hương bảo ra đóng kín cái cửa phòng lại, không mấy đứa kia nó xuống nó lại nhìn thấy bây giờ. Gật đầu cái dục, nhưng tôi nghĩ, gớm nữa. Bà chị của em ơi, kiểu gì mấy bà chị dâm đãng cũng sẽ bị thằng em út này đè ra mà địt hết thôi mà. Nghĩ như vậy nhưng tôi nhanh chóng nhảy ra đóng cửa lại rồi quay lại tận hưởng cảm giác sung sướng do bà chị chiều chuộng. Đứng sát mép giường để con cặc vươn lên, còn chị Hương quỳ xuống mà bú. Không nói nhiều nữa mà chỉ là những cử chỉ động tác của lưỡi chà mạnh dọc theo cái con cặc rồi xuống tận dưới hai hòn giái. Chưa đủ kích thích, há to miệng ngậm luôn cả vào hai hòn nút tộp tộp rồi bảo. Giái cũng to thế nhỉ? Tôi gật đầu bảo. Quá to, ấy, cũng may chưa có đứa nào dính bầu, hì hì. Bĩu môi lắc lắc cái, khúc thịt của tôi rồi chị Hương trả lời, chưa đến lúc đấy. Cái kiểu, chưa đến lúc này, sao mà nó giống chị Sương vậy? Tuy nhiên cùng một câu nói nhưng chị Sương thì có phần tin tưởng tôi hơn. Nắm con cặc sục sục vài cái rồi chị Hương bảo. Sao, thỏa mãn chưa, bây giờ bắn ra đi nào. Cũng 15-20 phút rồi đấy nhé. Lắc đầu tôi bảo, như thế làm sao mà ra được, em muốn địt. Vừa nghe được tiếng địt thôi chị Hương lắc đầu bảo, không có được đi quá giới hạn nhé, như thế này là quá lắm rồi đấy, bộ muốn địt chị à. Gật đầu cái giục tôi bảo, chị cũng muốn em địt còn gì nữa, mút bùi như thế mà không dùng to nhét vào, với lại được em liếm lồn ngứa ngáy nứng làm sao chịu được, thôi chị em mình địt cái đi nào. Em thèm lắm rồi đấy chị à, nhưng... Lưỡng lự chưa biết thế nào thì tôi vội đè luôn chị Hương xuống, không nhét con cặc vào cái lỗ đang nứng mà tôi banh chân ra vục mặt vào để đầu lưỡi đúng hột le gầy thật mạnh. Tôi biết chỉ cần chưa đầy một phút thôi thì tôi dám chắc chị Hương sẽ cho tôi nhét cái con cặc của mình vào cái lỗ đang thèm khét. Tiếng ư ư vang lên, chị Hương cố gắng đẩy tôi ra nhưng ngay sau đó thì lại nói. Hức hức, Đạt ơi, dừng lại, chị không chịu được nữa em ơi, chị xin em ấy. A, đừng liếm lồn chị nữa. Đừng dây hột le nữa, kệ chị Hương, tôi vẫn cứ húp xì sụp cho nước nhờn phun ra thật là nhiều, đến khi cái MU lồn bắt đầu giật giật tôi mới liếm lên rồi nói em, địt nhé. Vẫn lắc đầu chị Hương nói chị sợ. Tôi lại cúi xuống nói không có sợ đâu, sướng sao mà sợ. Vẫn lưỡng lự vì cái cảm giác có đôi phần tội lỗi nhưng ngay sau đó chị Hương lắp bắp nói tiếp hức hức, chị sợ có bầu ấy, dùng bao đi. Ngẩng đầu lên tôi nói làm gì có bao ở đây, thế chị có không? Lắc đầu một cái chị Hương nói. Chị làm gì có phải dâm đâu mà dự trữ bao trong phòng, em có đúng không? Thôi lên lấy đi nào. Lắc đầu tôi bảo. Lên lấy có mà hết đứng thôi em không bắn vào trong thì không sao đâu. Hi hi, với chắc là cũng ngày an toàn của chị mà, nghĩ ngợi mất vài giây rồi chị Hương bảo. Nhớ là phải xuất ra ngoài chứ không được cho vào bên trong đâu đấy nhé. Gật đầu rồi tôi trườn người lên, ngoạm lấy hai cái bầu vú to tròn của chị mút thật mạnh rồi mới khẽ khẽ ngồi dậy banh hai cái đùi ra. Khe lồn ướt nhẹp hiện ra trước mắt với hai cái mép căng mọc. Cầm con cà cà qua cạ lại dọc theo cái khe rồi nhè đúng cái lỗ tôi ấn vào. So với cái lỗ lồn của chị Sương thì cái lỗ lồn của chị Hương có phần rộng hơn đôi chút. Cái đầu khớp chui qua chị Hương nhăn mặt lại nhưng tôi biết đó là cảm giác sung sướng chứ không phải đau vì mấy cái toi của chị có phần cứng hơn nhiều. Đưa tay gẩy nhẹ cái núm rồi tôi bảo. Sướng không chỉ. Ừ trong cổ họng chị Hương giật mình rồi nói có. Sướng lắm, buổi em, cặc em nóng thế. Mím nhẹ môi tôi bảo. Hì hì, sướng thế em nhấp mạnh, ấn sâu vào bên trong chị nhé. Gật nhẹ đồng tình rồi chị Hương bảo lại. Ừ, nhét sâu vào bên trong lồn chị đi, địt chị đi, chị thèm, nhưng mà vẫn phải bắn ra ngoài đấy nhé, không được cho vào bên trong đâu. Em biết rồi mà. Trả lời xong là những cú nhấp nhẹ nhàng rồi bắt đầu gia tăng nhịp độ vào tận sâu vào bên trong cái lỗ. Những tiếng bẻm bẹp vang lên cùng với những tiếng rên ư khắp căn phòng, giãng hai chân của mình ra hết cỡ chị Hương bảo ối, đạt ơi, sướng, không thể nào chịu nổi được rồi. A, chị tê cái lồn quá em ơi, hức hức, a, tôi thở hổn hển đáp lại. Em cũng sướng cái lồn của chị nóng quá, bóp chặt con cặc của em rồi. Quả thật so với cái lồn của chị Sương thì chị Hương nhiều nước hơn hẳn nhưng không thể nào khít bằng được. Địt thêm một lúc hai đầu lưỡi quấn lấy nhau và hai bầu vú được hai bàn tay xoa bóp mạnh khiến nó càng cứng ngắc hơn nữa. Nút lưỡi bà chị một hồi tôi bảo. Chị, lên nhé. Chị Hương gật nhẹ đầu rồi tôi chống xuống giường cho chị Hương ngồi lên trên con cặc của mình. Đang định nằm xuống chị nói hức, chị muốn ngồi thế này. Hơi lạ tôi hỏi lại. Sao mà lại thích ngồi trong lòng em thế này? Vịn hai tay vào bờ vai của tôi rồi luồn qua mái tóc chị Hương vừa ấn cái xương MU cho con cặc cắm ngập vào sâu bên trong cái lỗ vừa nói thích kiểu này, vừa sâu vừa sướng. Tôi đưa tay về cái núm vú rồi bảo ngoài kiểu đó ra còn kiểu gì không? Lườm yêu tôi một cái chị Hương bảo còn ngắm cái khuôn mặt bướng bỉnh của em nữa chứ sao? Chương 39 Phần 39 Bốn con mắt nhìn nhau, cảm giác tội lỗi hay là ngượng ngùng được xua tan hết. Bây giờ chỉ còn cảm xúc làm tình mãnh liệt. Mỗi cú dướn người của chị Hương khiến cho hai cái MU dính chặt vào nhau hơn, có vẻ như vậy khiến nước nhờn càng chảy ra nhiều. Dù ở gốc cặc, đám lông đen nhánh đã được tỉa gọn rồi nhưng vẫn dính đầy nước từ trong mấy cái mép thịt chảy ra. Mái tóc đung đưa theo mỗi nhịp hầy hông khiến tôi cảm nhận bà chị của mình đã gần như xóa bỏ mọi ranh giới, không khác gì chị Sương lúc hôm chữa lành. Mỉm cười nhìn vào gương mặt tôi. Chị Hương đưa nhẹ tay nắm lấy bàn tay tôi rồi đặt lên ngực mình mà nói sướng không em trai. Gật nhẹ đầu rồi xoa mạnh cái bầu vú đồng thời một tay luồn xuống đỡ lấy bờ mông căng mọng rồi trả lời em có, em sướng lắm chị gái à. Hức hức chị cũng thế. Hai chị em làm cái kiểu ngồi này xong thì chị Hương bảo nằm hẳn xuống đi chị cưỡi ngửa. Muốn xua đi một chút tĩnh mịch chỉ liên quan đến làm tình tôi mới bảo chị em chắc cưỡi ngựa giỏi lắm nhỉ. Huýt một cái rồi chị Hương bảo. Không giỏi cái gì cả, làm theo bản năng, có phải cô giáo đâu mà cần giỏi cơ chứ? Nào nằm hẳn ra đi nào, con cặc vẫn cắm ngập vào bên trong cái lỗ lồn, chị Hương banh hai cái đùi trắng phốc ra, chống 10 đầu ngón tay vào ngực tôi rồi bắt đầu nhún. Mới đầu tốc độ còn nhẹ nên những âm thanh da thịt va chạm vào nhau không vang lên một cách rõ rệt nhưng càng ngày tốc độ càng tăng. Hai cái bầu vú bật tưng tưng lên trước mắt khiến tôi thấy bà chị của mình dâm một cách lạ thường. Nhịp thở bây giờ hòa cùng với những tiếng ư vang lên pha cùng với những động tác lắc hông thật mạnh. Đẩy cái hông của mình theo nhịp nhún rồi tôi khẽ nói. Hức, đã quá, chị Hương ơi, lồn chị ấm quá, địt sướng không chịu được. Thôi đổi động tác đi chị, nhìn chắc mệt rồi. Chị Hương lắc đầu bảo. Không phải đổi, cứ để cho chị nhún tiếp, hức hức, cặc, à nhầm bùi của em, địch sướng thật đấy, đã ơi là đã, tôi biết đàn bà đã cho địch một lần rồi thì vài lần sau cũng là việc quá đơn giản hơn nữa, đây lại còn là bà chị của mình nữa nên tôi cứ để cho chị Hương nhún một hồi. Thấm mệt, khép hai cái đùi lại rồi ngồi hẳn lên con cặc, chị Hương bảo. Đổi kiểu khác đạt nhé. Vuốt ve hai cái bầu vú rồi dọc cái khe ngực, tôi bảo tưởng muốn cưỡi ngựa nữa cơ. Chề cái môi ra rồi lườm yêu thằng em trai, chị Hương nói lại mệt lắm, thế này là đủ rồi, giờ làm kiểu gì nữa nhỉ? Mân mê vuốt theo cái đùi xuống gần bắp chân rồi tôi nói lại theo những bộ phim em thường xem ấy, thì giờ chị chồng mông lên nhé, cái kiểu doggy ấy chắc chị biết thừa đúng không? Không nói gì nữa, vắt chân sang một bên rồi nằm xuống giường thở dốc vì mệt. Còn tôi ngồi dậy nhìn con cặc trơn bóng toàn nước nhờn thì nói khiếp lồn nhiều nước kinh khủng nhỉ. Chị Hương theo bản năng khép hai cái đùi của mình lại rồi bảo nhiều cái gì màu nhiều. Đứng hẳn dậy vầy vầy con cặc của mình rồi tôi bảo. Không nhiều mà ướt sũng thế này à, quá nhiều nước đấy, thôi nghỉ xong rồi chồng cái mông lên em địt nào. Cái mông mỏng thế này đi chợ thì khối thằng thèm đấy nhỉ. Chị Hương nghe thấy vậy khúc khích cười bảo. Thèm thì cũng kệ người ta chứ sao. Có phải là lồn chùa đâu mà ai thèm cũng được sờ cũng được chọc cơ chứ, cười ha hả tôi lại chiêu. Vậy thì cái lồn này chỉ dành cho mỗi thằng em trai này địt đúng không nào, còn cho chồng nữa chứ. Chôn cái mũi lại tôi bảo. Dành cho chồng thì cũng phải lấy nhanh đi chứ, đợi hơi lâu rồi đấy bà chị cả. Hai chị em đáp qua đáp lại được vài câu, chị Hương đã chồng cái mông lên thật cao chờ đợi con cặc của tôi cắm phập vào trong cái lỗ. Quá quen với những kiểu làm tình rồi nên cái tư thế chồng mông của chị dễ dàng để tôi đưa con cặc vào thật sâu bên trong mà nhấp. Một lần nữa cái lỗ đáng yêu của bà chị lại được lấp đầy bằng con cặc của tôi. Không nhẹ nhàng nữa mà cả hai chị em quá sung rồi nên những cú nhấp được đẩy lên cao trào. Hai bàn tay bấu mạnh vào gối, cả thân hình đung đưa giật về phía tôi khi tôi bám vào cái hông mà kéo lại. Mối lẫn như vậy những âm thanh cùng những tiếng rít vang lên thật to. Vỗ nhẹ nhẹ vào mông chị rồi tôi bảo khẽ thôi, không mấy chị nghe thấy đấy. Xóa mái tóc ra, chị Hương ú ớ đáp lại. Không sao đâu, mấy đứa, không nghe, thấy được đâu, mà hức hức. Đạt ơi, chị không chịu được, chị ra mất a. A, a, sướng quá, em địt đã quá Đạt ơi, tê hết cả lỗ lồn của chị rồi đây này. Được thế lúc này tôi mới hỏi. Thế em địt có sướng bằng mấy người yêu của chị địt không? Khai thật cho em biết cái lồn này được mấy ông anh địt rồi. Không trả lời thẳng ngay mà những tiếng ú ớ tiếp tục vang lên cho đến khi câu hỏi được lặp lại lần thứ ba thì chị Hương mới trả lời hức hức. Chị cũng chẳng nhớ nữa, Đạt ơi, ôi, chắc 4-5 người gì đó, tôi tò mò rồi hỏi tiếp. Thế người gần nhất là ai? Lúc này chị Hương quay lại bảo. Hức, người gần nhất là em ấy, người yêu mới của chị, ứ, chưa địt chị đâu, a. A, ôi, hức. Hơi ngạc nhiên khi bà chị của tôi nói như vậy, tôi đẩy mạnh hông khiến cho chị chúi hẳn về phía trước rồi hỏi tiếp, yêu thế mà không cho người ta địt là thế nào? Lắc nhẹ đầu chị Hương nói. Hức hức, anh ấy thích nghịch lồn của chị với dùng toi thôi, chứ cho địt quá ngạc nhiên tôi hỏi tiếp. Thế thành ra mới thích nghịch toi đấy hả? Đồ thật không sướng hay sao mà còn dùng toi thế? Hức hức, đồ thật sướng nhưng mà dùng toi với anh móc thôi là chị đã không chịu được rồi ấy, a. À chị ra Đạt ơi, cái lỗ lồn có bóp thật mạnh siết lấy con cặc, chắc có lẽ những câu hỏi của tôi khiến những hình ảnh về người yêu hiện lên trong trí óc khiến chị Hương không chịu được. Nhấp mạnh thêm vài chục phát nữa tôi bảo. Em cũng sắp không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này chị ơi, em bắn vào bên trong nhé. Nghe câu nói như vậy chị Hương vội vã lắc đầu quay lại nói đừng có mà bắn vào trong người chị, rút ra đi nào, a. À, bắn lên mông chị đi, đừng có bắn vào trong lỗ, muốn nghe lời bà chị tôi lắm nhưng cảm giác sung sướng không kìm được. Hai tay ghì lấy cặp mông, con cặc giật giật rồi bắn ầm ầm tinh trùng vào tận sâu bên trong cái lỗ. Chị Hương cố gắng cảm nhận dòng tinh trùng đó định chúi người về phía trước nhưng do hai bàn tay của tôi ôm lấy căng mông nên đành chấp nhận, một phút tôi qua, chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn, dòng tinh trùng nóng hổi đùng đục trào ra hai bên mép. Chị Hương nằm sụi xuống nhìn tôi rồi bảo. Chị bảo không bắn vào trong cơ mà, tôi tặc lưỡi kêu. Thôi mà, em xin lỗi, lồn chị mót quá em không chịu được ấy, hức hức, mà có sao thì uống thuốc cũng được mà. Lườm tôi thêm cái nữa chị Hương trả lời. Chị mày không thích uống thuốc, nhỡ có bầu ra đấy thì sao? Đăm chiêu rồi trầm ngâm một lúc tôi trả lời chắc là không có đâu, hơn nữa mà có thì đẻ chứ có làm sao mà lo chị nhỉ. bĩu môi chị Hương bảo. Nói có dễ nghe không? Đẻ cái gì mà đẻ cơ chứ, không được. Tặc lưỡi tôi nhăn nhở. Thế thì uống thuốc thôi chứ biết làm sao bây giờ. Chương 40. Phần 40. Cuộc ân ái mặn nồng giữa hai chị em khiến cả hai đều mệt. Cái cảm xúc hưng phấn dần dần tụt xuống. Nhìn con cặc mềm oặt phát qua một bên, chị Hương bảo giờ thì về phòng đi. Phụng phịu tôi bảo. Eo ơi, mình cứ như là cái công cụ thỏa mãn đấy nhỉ. Hết giá chị lợi dụng một phát là đuổi đi không thương tiếc luôn. Cười khúc khích chị Hương bảo. Chứ còn sao nữa, không hết giá chị lợi dụng thì còn gì nữa, tính ngủ luôn ở đây à hay sao? Mặc quần áo vào rồi nhanh chóng xuống nhà mua thuốc cho chị nhanh lên. Bảo rồi mà không chịu nghe là thế nào? Hí hửng vì cảm xúc chiến thắng lan tỏa từng tế bào, cái lỗ lồn đáng yêu của bà chị cả bây giờ đã ngập tinh trùng của tôi rồi. Mặc lại bộ quần áo rồi lách qua cái cửa phòng thật nhanh, tôi lững thững đi ra ngoài, với cái tầm giờ muộn thế này mấy bà chị tôi khéo ngủ một giấc rồi cũng nên. Lững thững bước ra đến cái hiệu thuốc gần nhà là một viên tránh thai khẩn cấp rồi tôi đi về. Mùi thơm của mấy cây trứng cá ngọt ngào đưa nhẹ vào mũi làm tôi phấn khích, mường tượng lại cái hình ảnh chị Hương dâm dật như thế nào. Thầm nhủ trong đầu, không biết mai kia lấy chồng bà chỉ có phục vụ chồng của mình như phục vụ tôi hay không. Suy nghĩ vẩn vơ vậy mà đã đến nhà, chị Hương đứng đợi tôi ngoài cửa từ lúc nào. Nhìn thấy tôi chị hỏi đưa đây nào. Tôi đưa cho chị cái vỉ thuốc rồi bảo em xin lỗi nhé. Sao không thế nữa, lườm yêu thằng em trai một cái rồi chị nói lại còn có lần sau nữa cơ à. Cười híp mắt tôi bảo. Dĩ nhiên là có lần sau chứ, khéo mà còn nhiều lần nữa. Không nói gì đưa tay ném viên thuốc vào mồm rồi lấy chai nước suối uống một ngụm cho trôi xuống cổ họng, chị Hương mới bảo thế không định cho chị lấy chồng à. Tặc lưỡi tôi trả lời. Ờ thì làm đến lúc lấy chồng cũng được chứ có làm sao đâu, ít ta cũng vài năm nữa chứ bộ. Biết tính thương em trai nên tôi càng nũng nịu, nghe cái giọng của tôi chị Hương ậm ừ bảo thôi được rồi. Biết thế hì hì, giờ đi ngủ. Lên trên phòng tắt điện tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng vì mọi tế bào thần kinh lẫn thể xác đều được đáp ứng một cách đầy đủ. Sáng hôm sau dậy, mọi chuyện như chưa hề có gì xảy ra, chị Hương vẫn yêu chiều tôi như trước, có chăng là thỉnh thoảng muốn trêu tôi bằng cách đung đưa cái bầu vú của mình để khiêu khích. Ăn uống qua loa rồi tôi phi xe đến trường, còn mấy bà chị ở nhà to lính ngày kia là dỗ bố mẹ. Thằng Tú thấy tôi hí hửng bảo có chuyện này hay này mày này. Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Chuyện gì mà hay, chăn được em bò lạc nào tiếp à? Lắc đầu nó bảo. Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ chăn bò lạc thôi, lấy đâu bò đi lạc cho mày chăn mà lắm thế. Tao đang cần mày tư vấn. Tôi ngạc nhiên vì vốn dĩ bình thường tôi vẫn xin tư vấn từ nó chứ thằng. Mọt sách giả nai này thì cần gì tôi tư vấn. Về trình độ học vấn nó hơn đứt tôi rồi, khéo tay thì cũng gọi là hơn tôi một quãng dài, còn dẻo mỏ tán gái thì với bộ mặt, giả nai của nó khiến không biết bao nhiêu em cả già lẫn trẻ đổ gục rồi. Cái khoản làm tình thì với độ dài và to đến ngạc nhiên của con cặc khó có thể nói tôi hơn nó được. Nhíu nhíu hai cái hàng lông mày tôi bảo. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Ngồi xuống ghế rồi lấy cái cốc cà phê đen làm một ngụm, sau đó nó nói là thế này. Có bà phụ trách hướng đạo của tao mê tao mày à? Vẫn chưa hiểu vấn đề tôi hỏi lại. Mày có học hành cái gì mà hướng đạo vậy? Văn bằng 2 thì có cái gì mà hướng đạo cơ chứ? Chề cái môi ra nó bảo. Với mày thì không có nhưng với tao là có, tóm lại là có bà giáo vậy được chưa? Mày để yên tao kể tiếp cho xem nào. Gật gù một cái tôi bảo. Ở thế kể tiếp xem có cái gì hay ho nào. Chắc bà ấy lại định gả em gái cho mày chứ gì? Lắc đầu rồi thằng Tú bảo. Gả em gái hay gả con gái thì nói làm cái gì? Bà ấy còn đong đưa trước mắt tao luôn. Gật gù rồi tôi hỏi lại. Sao tự dưng lại đong đưa trước mặt mày? Không lẽ bà ấy đến tuổi hồi xuân à? Gật đầu cái dục rồi thằng Tú nói. Theo mày thì 39 tuổi đến cái tuổi hồi xuân chưa thế? Tặc lưỡi một cái rồi tôi hỏi lại. Ờ thì cứ cho là đến tuổi hồi xuân đi, nhưng mà tao biết cái khẩu vị của mày rồi, không bao giờ thích gái già. Mà không thích thì gượng ép làm cái gì? Không lẽ mày lại thay đổi khẩu vị rồi? Thằng Tú tủm tỉm nói. Thì cũng thử một chút có chết ai đâu, chẳng qua khẩu vị của tao nó vẫn thế chẳng khác gì cả, có chăng là độ tuổi nó khác thôi. Ngầm hiểu ý thằng bạn tôi hỏi lại. Vậy là bà ấy vẫn múp múp đúng cái kiểu thèm thịt mỡ của mày đúng không? Thế có một cái gì để tao tư vấn nào? Nghe câu nói của tôi nó bảo lại. Cần mày tư vấn là tâm lý thôi, vì mày ít ra có mấy bà chị chưa chồng này, hiểu tâm lý phụ nữ thì mới tốt. Lắc đầu tôi nói lại. sống cùng mấy bà chị của tao nhưng mấy bà chị của tao chưa có bà nào đến cái tuổi như vậy cả, hơn nữa là chị em chứ có phải tình yêu tình báo đâu mà tao có thể biết được. Vấn đề là do mày thôi thích thì cứ chơi lo cái gì. Thằng Tú lại nói, cũng đúng, bà này có chồng làm bác sĩ nhưng đi trực suốt ấy nên chẳng về nhà, chả hiểu hai vợ chồng làm lắm tiền vậy mà không quan tâm đến nhau. Xì một tiếng tôi bảo, chính vì lắm tiền dẫn đến không quan tâm đến nhau đấy. Vậy thế bà ấy xinh xắn đúng không? Lắc đầu thằng Tú bảo, so với mặt bằng chung thì bình thường chứ không xinh xắn gì, được cái da trắng và đặc điểm đáng yêu nhất là ăn nói có duyên. Cũng đồng tình gật gù với nó thì nó nói thêm, bà này không được cao lắm, có thể nói là lùn nhưng bù lại có cái bầu vú thì thôi rồi, người lùn mà vú to lắm. Lại còn thêm quả mông nữa, ngồi mà nhún thì cứ gọi là sướng phát điên lên đấy mày à. Đúng là không thể nào nhìn mặt mà bắt hình dong được với thằng bạn của tôi. Đành ậm ừ tôi bảo, vậy, quất thôi. Nó nhíu mày nói, tao sợ tao nhầm với cái kiểu đong đưa của bà ấy, biết đâu hiểu nhầm thì toi, thế nên tao mới cần mày tư vấn. Ha ha cười tôi bảo, cần quái gì tư vấn, mốc thôi chứ sao phải sợ mấy cái vấn đề đó cơ chứ. Triển mạnh quất tới bến thôi nào. Thằng Tú nghe vậy cười gật đầu cái dục rồi tiếp tục chém gió rồi học hành đến trưa. Thấm thoát hai ngày trôi cũng đến đám giỗ của bố mẹ tôi. Thằng Tú đến thức cùng với tôi bày biện, còn mấy bà chị dĩ nhiên là gọi mấy đám bạn thân đến rồi. Chẳng hiểu sao thằng Tú và bà chị tên Loan, Vũ Bự, lại quấn lấy nhau tíu tít vô cùng. Chính trong đám giỗ này một sự kiện diễn ra làm tôi và thằng Tú ngỡ ngàng. Chị Hương dẫn người yêu về mà người yêu đó chính là người đàn ông mà chúng tôi gặp ở quán nướng. Kéo tôi sang một bên nó bảo, mày thấy có gì lăn tăn không? Tôi lắc đầu bảo lăn tăn cái gì hả mày? Thằng Tú lại nói tiếp, tao sợ ông kia lừa tình bà chị mày đấy. Tôi gật gù bảo, cũng đúng, hôm gì đi với một em xinh xắn lắm, tao với mày nhận ra chuẩn nhỉ. Chương 41. Phần 41. Nhìn vẻ mặt đầy tính ngờ vực và không tôn trọng có thêm phần nghi ngờ của thằng Tú làm tôi buồn cười, cố nhịn bảo nó, mày cứ nghĩ ai cũng xấu xa không bằng. Cứ bình tĩnh xem sao. Thằng Tú lắc đầu rồi bảo, bình tĩnh làm sao được, mày nhìn cái mặt thằng ấy xem, cái kiểu ngụy quân tử rõ ràng như thế kia còn gì nữa, tao là tao chuyên xem mấy cái sách phong thủy với xem tướng đấy. Bĩu môi tôi lại bảo, cái thuật xem tướng của mày khéo mà xem lại được rồi đấy, chưa gì mà đã kết luận bố láo như vậy, có ngày người ta đấm cho phù mỏ lên đấy. Nhếch mép nó nói lại, chắc không, để tao xem thế nào. Thằng Tú ra chào mời rồi nói chuyện một chút, còn tôi thì với vai trò chính trong nghi lễ nên đến thắp nhang cho bố mẹ sau đó quay lại mời khách sau. Dĩ nhiên là bà chị Hương của tôi giới thiệu với tôi với ánh mắt có đôi chút ngượng ngùng vì chuyện hai chị em đã làm vài hôm trước. Tôi đang định chào thì chị Hương bắt đầu giới thiệu. Đây là anh Hiệp, bạn trai chị, còn đây là Đạt, thằng út trong nhà. Tôi vui vẻ nở nụ cười rồi bảo, em chào anh, cảm ơn anh hôm nay đến nhà em để thắp hương tưởng niệm đến bố mẹ. Mấy câu xã giao thôi nhưng đủ để biết tôi cũng có một chút cảm tình gì đó với anh Hiệp này. Qua giọng điệu thì tôi thấy hơi lạ vì giọng ông anh này có phần hơi lạ lạ một chút. Cung lễ xong thì cũng ra mấy mâm cỗ ngồi với nhau. Thằng Tú nhanh chóng cầm lon bia ra mời rồi mới khẽ khẽ nói chuyện. Không biết nó tâm sự chút gì mà sau đó qua chỗ tôi nháy mắt hí hửng. Tôi cũng qua lại tiếp rồi nói chuyện, hóa ra ông này cũng có khiếu hài hước nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó không phải là đàn ông. Chợt nhớ mấy câu láng máng chị Hương nói trong cuộc làm tình, tôi giật mình, không lẽ ông này bóng kín. Kéo nhẹ thằng Tú ra tôi nói khẽ, mày thử xem ông này có thuộc dạng hai phai không mày, biết đâu ông này lại thích nam thì bỏ mẹ bà chỉ tao đấy. Cười khà khà thằng Tú bảo, có thế thật, thôi cứ ăn uống xong đi rồi tính. Nói xong một phát rồi cả hai tiếp tục chào mời rồi ăn uống cho đến khi tiệc tàn. Thằng Tú vẫn ở lại vì chị Loan, Vũ Bự, chị Nhung rồi còn chị Hà quấn lấy nữa. Dĩ nhiên Hà thì một câu chị hai câu em với bốn bà chị của tôi khiến ai cũng ra sức, đẩy thuyền, cho tôi. Thằng Tú hí hửng ghé sát vào tai tôi nói, hàng họ ngon thế còn gì, húp chán rồi hả mày? Đấm nhẹ vào vai cái thằng giả bộ thư sinh tôi nói, chán thì chưa nhưng mà không thích, muốn tìm kiếm một cái gì hay ho mới thôi, mà mày chắc cũng về hùa với mất bà chị tao đấy hả? Nó lắc đầu nói, không, đấy là tao nói vui vậy thôi chứ không có ý gì, hì hì, thôi chị Loan gả tao đi chơi rồi đây này. biết cái kiểu thích, hàng, múc múc như nó nên tôi biết nó giả bộ để mấy bà chị sồn sồn này vồ vập mà thôi. Đến chiều muộn mọi người về hết rồi thì chị Hương hí hửng đến cạnh tôi. Mùi da thịt đàn bà quen thuộc cùng với mùi nước hoa trầm ấm khiến con cặc được bao bọc trong cái quần dần dần cứng lên. Hình ảnh của buổi tối mấy hôm trước lợn cợn trong đầu, đang định hỏi thì chị Sương đã nhảy vào hỏi trước tôi chẹp chẹp. Bà chị cả của tôi chọn người, được đấy. Chị Thảo và chị Mai đang định nhảy vào tôi nhận xét thì tôi nói. Ông này cũng có vẻ đào hoa đấy, hôm gì em với thằng Tú đi ăn thấy ông ấy đi với một em nào xinh xắn lắm. Không khéo bà chị cả tinh danh nhất nhà lại bị dụ đấy. Chị Mai đanh đá nhất nghe thấy vậy gật đầu cái rụp rồi bảo. Cũng có lý đấy, em thấy có vẻ không chân thật cho lắm, không biết tại sao. Thằng Đạt nhìn thấy thì chắc là đúng rồi. Chị Hương nghe mấy đứa em nói vậy tủm tỉm cười nói. Anh ấy cũng có một đứa em ruột đấy, một đứa em cùng bố khác mẹ nữa là hai đứa em gái luôn, không biết có phải thằng Đạt nhìn nhầm không. Nghe thấy vậy tôi bảo. Cứ có ảnh xem thế nào. Vừa dứt câu nói của tôi chị Hương chìa cái điện thoại ra rồi bảo đây. Có phải em gái xinh xắn luôn luôn bám theo đây không? Cầm lấy cái điện thoại tôi nhìn vào Facebook thì đúng là của ông Hiệp này thật và đúng là em gái. Thậm chí còn có mấy cái ảnh 3-4 người chụp ảnh với nhau nữa, trong đó có cả mặt chị Hương của tôi. Xem xong tôi gật gù bảo. Đúng em này rồi, nhưng mà thấy là có vẻ em ấy không thích ông anh mình lấy chồng thì phải, hôm đó hai thằng em nghe thấy. Vừa nói câu đó thì chị Thảo quay sang chỗ tôi bảo. Thế bộ mày nghĩ chị mày thích mày lấy vợ à? Quang ngạc nhiên lắp bắp trên miệng không nói được câu nào thì chị Mai bồi thêm một câu làm tôi nghẹn cứng. Em út thì sợ chứ sao, chỉ sợ mấy cái đứa mày chọn về không lo toan được cho gia đình thôi. Mấy bà chị này lấy chồng phải lo cho nhà chồng không lo được cho mày đâu. Cười như ma làm tôi bảo. Gớm, có mà muốn chọn em dâu để bắt nạt thì có. Chị Sương lúc này lên tiếng. Tính ra bà Hà cũng được đấy nhỉ, các chị thấy thế không? Mặt đỏ thành xám vì không ngờ chuyện của chị Hương rốt cục lại quay sang chỗ tôi. Một mình đối chọi với 4 người phụ nữ làm tôi có chút không chịu được. Nhìn cái vẻ mặt của tôi chị Mai cười ha hả nói. Kể ra thì cái Hà cũng được đấy, bạn thân với nhau thì chơi với nó cũng ổn nhưng được cái con này ghen hơi ác. Sợ không chịu được nó, tôi gật đầu cái rụp bảo. Đúng đúng. Chỉ có chị Mai hiểu em thôi, kiểu tính đấy chắc là hợp với chị chứ không thể nào hợp với em được đâu. Chị Mai lại quay sang châm chọc. Nhưng đôi khi cái tính đó lại phù hợp với mày ấy. Tôi lắc đầu rồi tặc lưỡi với chị Sương ra hiểu. Biết tôi nói chuyện gì nên chị Sương khựng lại, cố tỏ ra đồng tình rồi bảo ừ. Nhưng mà em vẫn thấy không hợp được so với thằng Đạt nhà mình đâu, tính nó phải vất được em nào cấp 3 thì mới ổn. Câu chuyện rôm rả đến tối mịt thì ai về phòng đấy. Chị Sương chạy qua phòng tôi hí hửng tay cầm hộp sữa chua vừa ăn vừa nói này. Ăn em Hà mấy lần rồi mà em ấy chết mê mệt vậy. Hai chị em quá thân thiết nên tôi nói vô tư chắc 2-3 lần thôi nhưng không bằng bà chị của em được. Vừa dứt câu đó chị Sương lườm tôi rồi bảo bé cái mồm, chứ chị Hương mà biết, chết đấy. Tôi thầm nghĩ bụng, thôi bà chị của em ơi, bà chị cả của chị em mình còn dâm gấp mấy lần chị đấy, ngồi đấy mà sợ. Nghĩ như vậy tôi không dám nói mà chỉ kéo sát chị Sương vào thủ thỉ mấy cái điểm nghi vấn giữa tôi và thằng Tú. Nghe xong chị Sương nhíu nhíu mày rồi bảo. Cái đó mày điều tra dễ dàng còn gì nữa, cứ thử gạ đi. Biết đâu mày là liều thuốc thử đấy, kiểu gì cũng lộ ra. Cười hề hề tôi lắc đầu bảo. Thôi, em chịu, không làm mồi nhử được đâu. Chị Sương huých nhẹ người tôi rồi nói. Hay là mày bảo thằng Tú. Biết đâu cái kiểu thư sinh trắng trẻo với cái kiểu lèo mép có đôi lúc ngây ngô của nó lại là mồi tốt thì sao? Tôi lại cười mà trêu. Bộ chị muốn thằng bạn em bị, thông đít, à. Cô nuốt miếng sữa chua rồi cười ha hả chị Sương bảo. Chắc gì, gớm, trông người ta đầy nam tính thế kia mà cứ nói người ta bóng gió này nọ, người ta nghe thấy chết đấy. Cười lại tôi bảo. Ý chị hay đấy, để thằng Tú này xông pha một phát xem thế nào. Chương 42 Phần 42. Quay lại tôi cười ha hả nói. Ô thế là đẩy bản thân vào chỗ nguy nan à, như thế có được không chị? Cười khanh khách chị Sương bảo. Chỗ nguy nan là thế nào, chỗ đó là qua bình thường đấy chứ, biết đâu nó lại tán được con em gái thì sao, nhìn thấy ảnh chưa có hai con em gái xinh thế còn gì nữa, chề cái môi ra lắc đầu tôi bảo. Xinh thì có xinh đấy nhưng mà không ổn tí nào bà chị của em ơi, chị còn nhớ thằng Tú nói chuyện gì với em không? Hôm đó hai thằng đi ăn gặp một đứa em gái rồi, mọi chuyện em kể rồi đấy. Thằng Tú nó lại thích chị nào vú to cơ. Híp mắt lại chị Sương bảo. Ô thế thằng này thích lái máy bay à? Không phải nó thích lái máy bay đâu mà sở thích của nó là những em nào vú bự ấy, chị có nhìn thấy khi gặp bà Loan mắt nó sáng hơn sao à? Cúi xuống hít nhẹ mùi của tôi rồi chị Sương nói thêm. Thế mày không thích vậy à? Nhìn hai cái bầu vú lấp ló trong cái áo vì ở nhà cái bà chị gần như út này chẳng bao giờ mặc đồ lót cả nên hai cái bầu vú đung đưa khiêu khích vô cùng. Biết ánh mắt tôi đang nhìn xoáy vào cái cổ để tia hai cái bầu vú thì tôi mới khẽ khẽ bảo dĩ nhiên là em có thích, thích lắm nhưng không đến nỗi như nó, vú bé mà hàng họ ngon vẫn ổn đấy còn gì, nở một nụ cười dâm đãng chị Sương bảo. Tiếc là nhà mình chẳng có bà chị nào vú bé cả nhỉ, gật đầu cái rụt tôi nói. Đúng rồi, chẳng có bà chị nào vú bé cả, cái gì cũng to, cả cái ấy cũng to nữa. Nói xong bàn tay nhanh thoăn thoắt đã đưa vào đũng quần ngủ mà sờ qua cái mờ u lồn. Cau cái mặt lại chị Sương gạt nhẹ tay mình ra rồi khẽ khẽ bảo không được linh tinh đâu biết chưa. Thôi không nói nhiều nữa đi ngủ đây, nhớ bảo thằng Tú đấy nhé, mày hay chiêu nó là gì nhỉ, Điệp Liên Tú, à. Tôi gật đầu rồi cô nói với lại một câu quả thật cũng muốn nhìn cái lồn măng múc của bà chị này lắm rồi. Hôm nào cho em sờ cái nhé. Nháy mắt tặc lưỡi rồi chị Sương vừa bước đi vừa ngoái đầu lại nói ờ được rồi. Hôm nào đi tính sau. Nói xong tôi cầm cái máy tính bảng vừa làm việc vừa nhắn với thằng Tú. Tôi biết với cái tầm tối thế này thì gái có gọi thế nào nó cũng không đi vì riêng buổi tối là nó ở nhà nghiên cứu và nói chuyện với mẹ. Vừa thấy máy của tôi nó đã hỏi. Sao thế, có điều tra gì mới à? Tôi cười rồi bảo nó. Tao có phải là thám tử đâu mà có thể điều tra gì cơ chứ? Đang cần nhờ mày đây, mấy bà chị tao nghi ông này bị gay đấy. Thằng Tú cười như ma làm rồi bảo. Mày nghĩ gì vậy, cái giọng như vậy thôi chứ tao tin đéo phải gay đâu, nói ra trêu mày chứ bà Hương lại bị ông ấy đóng như gà, rồi cũng nên. Cười hề hề tôi đang định kể chuyện của mình nhưng thôi ngưng nhẹ một chút tôi mới bảo chắc là không vì thế bà chị của tao mới nhờ mày. Đúng là, ý tưởng lớn gặp nhau, nên vừa nghe câu nói của tôi thằng Tú giật mình bảo này này, không được đâu nhé. Tao sợ bị thông đít lắm đấy, việc này thì tao chịu không đỡ được ha ha ha, tôi ra vẻ năn nỉ. Thôi mà, giúp tao đi. Thế hôm nay về bà Loan có cho húp được tí nào không? Mẹ nhìn cái bầu vú trắng phốc cứ đưa qua đưa lại trước mắt làm tao bực mình thật đấy. Thằng Tú nói lại luôn. Không, làm gì có được cái gì, chiều tối về rồi ra chợ mua ít đồ cho mẹ tao. Mẹ tao hôm nay mệt về sớm thế nên có đi với bà ấy được đâu. Tao nhìn cũng cứng hết lên mà đành chịu chứ ao. À con em gái của ông anh dệt tương lai mày nhìn cũng được đấy. Nghe nó nói vậy tôi bảo. Nhìn cũng xinh nhưng tao không nhìn rõ quên bà nó mất rồi ấy, hức hức chắc là hôm nào phải kiếm ảnh xem lại. Quay lại vấn đề điều tra nó bảo. Đấy, công việc của mày đấy. Hai đứa đùn đẩy cho nhau một lúc nhưng thằng Tú cuối cùng vẫn giúp tôi. Quẳng cái máy tính bảng sang một bên rồi tôi chìm vào giấc ngủ. 2-3 ngày nữa tiếp theo trôi qua, tôi thì vẫn muốn sờ hai cái bầu vú của chị Hương và bóp cái mờ u lồn của bà chị Sương lắm nhưng chưa có cơ hội một chút nào. Chiều cuối tuần. Như thường lệ là tôi ra cà phê ngồi ở bồ hồ nghe các bô lão ngày xưa nói chuyện. Dĩ nhiên là toàn mang tính thời sự rồi, kể khổ mà thôi. Tai thì nghe còn mắt luôn luôn chú ý đến mấy em đi tập thể dục, nói là em mà cũng chẳng biết có nhiều tuổi hay bằng tuổi tôi nữa, mấy thằng bạn chơi gọi là thân mật qua làm cốc nước rồi chúng nó gạ đi chơi bia. Chịu cái món này nên tôi bảo chúng nó đi còn tôi gọi thằng Tú đi ra nói chuyện. Đợi 10 phút thì nó phóng xe qua rồi bảo này. Có cái mô hình mới mày mua không tao đặt cho. Lắc đầu tôi bảo. Tao có chơi mấy cái đó đâu, không có tính kiên nhẫn, thế nào? Đã điều tra ra được cái gì chưa? Thằng Tú lắc đầu bảo. Một cuộc nhắn tin tao cùng không nhắn thì điều tra gì, từ từ đi mày. Chị mày đã cưới đâu mà sợ cơ chứ? Chề cái môi ra tôi bảo. Đợi đến lúc cưới mà mới điều tra ra thì thôi xong chứ còn cái gì nữa mày. Tình cảm chưa sâu còn chấm dứt được. Nghe thấy vậy thằng Tú bảo. Ờ, được rồi, yên tâm, mà mày thử kết bạn với em gái lão ấy đi, biết đâu kết bạn với em gái lão ấy lại điều tra được. Lắc đầu tôi bảo, đành đá thế tao chịu, ông anh ruột mà nó còn chửi như hát hay thế thì mày nhắm mày có cãi lại được không? Nghe thấy vậy thằng Tú bảo, biết đâu được, cứ thử đi, hà tiện giờ gọi thử xem thế nào. Tôi thấy cũng đúng nên bốc máy nhắn tin thử cho ông anh về tương lai xem như thế nào. chỉ cần 2-3 câu thì tôi đã mời được đi uống cà phê rồi. Thằng Tuấn hí hửng bảo, đấy, cơ hội này tha hồ mà điều tra. Tôi đăm chiêu bảo lại vấn đề là tao không biết nói cái gì cả. Thằng Tuấn thấy vậy tặc lưỡi bảo, tất cả đàn ông nói chuyện gì thì nói đều quay về mẫu số chung là gái mà mày, cứ gái mà nói đảm bảo lộ ra ngay. Tôi không tin lời nó nên bảo, có nhiều ông vừa gay nhưng mà vẫn thích gái thì sao? Thằng Tú lắc đầu bảo, cái số lượng đó ít lắm, hì hì, thôi cứ đến nói chuyện xem thế nào. Đợi 20 phút thì ông anh rể tương lai của tôi xuất hiện. Hơi ngạc nhiên vì lúc này cũng có cô em gái đi cùng. Thằng Tú nhìn từ trong cái quán ra rồi bảo, tao nghĩ ông anh rể mày khéo thịt cả em gái ruột cũng nên, đi đéo đâu cũng dính như Sam thế kia kìa. Vào trong quán thấy hai đứa tôi, ông anh tên Hiệp bảo luôn chào hai đứa. Đây là Tuyết, em gái anh. Tôi với thằng Tú đứng lên chào xã giao rồi mới ngồi xuống mời cô em đó uống nước luôn. Câu chuyện dần dần bắt đầu. Dù có Tuyết nhưng chúng tôi thỉnh thoảng vẫn đá đưa vấn đề gái gú vào như thế nào thì anh Hiệp cũng hưởng ứng lắm nhưng bị cô em gái lườm liên tục. Với cái kiểu khó chịu đó tôi khẽ nói, chị em quản em còn không bằng em gái anh quản anh. Nghe câu đấy Tuyết quay sang chỗ tôi nói, ông anh em hơi bị lăng nhăng đấy. Tôi cười khì rồi bảo, cái đó chắc là chị anh quản là được rồi, em quản không ăn thua. Chương 43. Phần 43. Không biết có phải định kiến gì đó với bà chị của tôi không mà đứa em gái của anh Hiệp bèn trả lời, vậy thì chắc phải ký kết đồng minh thôi, chứ không có ngày bà chị của anh kiểu gì cũng bị chơi xấu đấy. Nghe con em gái mình nói thế anh Hiệp quay lại bảo, sao mày cứ đâm sau lưng anh em thế nhỉ? Tuyết bĩu môi nói, có thế nào em nói thế đấy chứ, đấy là bản năng của phụ nữ bênh nhau thôi. Kiểu đàn ông như anh không xứng đáng một tí nào ấy. Câu nói vô tình của Tuyết khiến cho tôi càng có nhiều mối nghi ngờ về ông anh rể tương lai. Thằng Tú bên cạnh cũng thấy vậy nhưng cố gắng đẩy câu chuyện đi qua một hướng khác. Được một lúc thì Tuyết gọi cho bạn rồi nháy với ông anh của mình đi chơi. Anh Hiệp ngồi lại một chút nữa rồi cũng xin phép đi trước, không quên bật mí với tôi là sẽ đi chơi cùng chị Hương. Vừa khuất bóng cái ô tô xong, thằng Tú đã khều khều tôi mà nói, này này, mày thấy đáng nghi không? Tôi gật đầu thì thằng Tú suy tư bảo, không hiểu sao tao thấy trong lời nói của cái Tuyết có một cái gì đó đáng nghi vô cùng, nhất là cái kiểu khinh thường của phụ nữ. Gật đầu đồng tình tôi nói, đúng đúng, cái kiểu lăng nhăng đến 80-90% nếu đã là anh em ruột hãnh diện với cái đó chứ không khinh thường. Thằng Tú gật đầu cái dục nói tiếp, lăng nhăng nhưng biết đâu lăng nhăng với đàn ông thì sao nhỉ? Câu nói đó phát ra khiến cả tôi và thằng Tú hơi lạnh người, vì dù sao hai thằng trai, thẳng, nói về một người ở giới tính thứ ba thì cũng ngại. Trầm ngâm vài giây tôi nói, có khi nào gọi điện cho bà chị của tao để nói chuyện không nhỉ? Gần gũi như vậy biết đâu có thể nhận biết thêm. Thằng Tú lắc đầu bảo, giờ hai người có tình cảm lên cao, nhất là bà chị mày cộng thêm hai người nữa đang đi chơi thì làm sao mà ngăn cản được. Chờ thêm xem thế nào. Đành tặc lưỡi đồng tình rồi hai thằng bắt đầu tia gái tiếp. Dĩ nhiên là lại xoay quanh cái sở thích vú to của thằng Tú. Làm ngụm cà phê rồi nó thủng thẳng nói, thực ra vú to thì cũng to vừa phải thôi chứ gặp mấy em vòng một tầm 100-120 thì đúng là chịu đấy. Úp vào khéo ngặt thở. Tôi cười trêu, tưởng mày thích càng to càng tốt chứ. Nó lắc đầu bảo, to vừa thôi chứ to quá thì chịu, cỡ mấy em gì chụp ảnh bảo vòng một to nhất cái Việt Nam rồi còn quay phim đung đưa mỗi khi bước đi ấy nhìn đã ngán lắm rồi. Mày thấy tao xem xét đấy có sở thích to lắm đâu. Nó vừa nói xong tôi bồi thêm câu, thế của bà chị Loan thế nào, quá ngon đúng không? Cười hề hề nó đáp lại, ở chính ra chỉ cần như thế là được rồi, chẳng cần to quá đâu. Mà thôi ngắm gái chán rồi kiếm chỗ nào khác chơi đi mày. Lắc đầu tôi bảo, thôi chẳng có trò gì hay cả, giải tán nhé. Tao về chỗ bà chị Thảo của tao chơi đây. Bà ấy đôi khi rảnh bất thình lình lắm. Nói xong tôi nhắn luôn cho bà chị Thảo nhưng đáp lại bằng một tin nhắn gọn lỏn, chị đi công tác mai mới về. Chán trường tôi chợt nhớ đến chị Sương. Chắc bây giờ mà rủ bà chị này đi chơi không khéo lại tốn sức với bà ấy nhưng biết đâu hai chị em lại được cùng sướng. Thắt cái dây an toàn tôi chưa vội lái xe đi mà gọi điện. Alo chị yêu của em rảnh không đi đâu đó chơi với em đi. Tiếng lánh lót trong điện thoại vang lên khe khẽ, đang bận em ơi. À qua đây chị bảo, đi xem cái căn chung cư này với chị được không? Nhíu con mắt lại tôi bảo, nhà chật lắm hay sao mà còn mua chung cư? Tiếng chị Sương vang lên, mua để đầu tư chứ không phải để ở, tôi qua chỗ này đón chị. Xong xuôi câu chuyện thì tôi lái xe qua cái quán chị Sương ngồi. Bất ngờ là bà chị Sương này ngồi cùng với một người đàn ông nữa, thấy tôi thì cả hai chào xã giao, hóa ra bên này là bên môi giới đất đai. Không phải sành sỏi trong giới bất động sản nhưng về kiến thức sẵn có nên nói chuyện cũng có thể biết đây là một căn hộ mà có thể đầu tư được. Được 30 phút lên xe rồi cả ba lái luôn ba cái ô tô đến chỗ đó. Khu này được xây dựng và thiết kế như chuẩn của Hong Kong nên đẹp vô cùng. Vừa nghe giới thiệu tôi vừa bảo chị Sương. Mai kia lấy vợ làm một căn ở đây được đấy chị nhỉ. Bĩu môi một cái rồi chị Sương bảo. Nhà to đùng không ở lên chung cư. Mày ở đấy thôi chứ có chị nào tranh của mày đâu. Xì một tiếng tôi bảo lại. Chẳng phải tranh nhưng mà công bằng ít ra cũng phải chia sẻ cho chi cái gì chứ. Không lẽ mấy bà chị của em chẳng được cái gì. Ba người cùng cười rồi đi xem cái căn hộ. Căn hộ đã được thiết kế nội thất chuẩn và cũng thuộc dạng tương đối rồi chứ không ọp ẹp. Ở tầng 38 nên gần như mọi quang cảnh được thu hết tầm mắt. Xung quanh đất trống còn nhiều nên tầm nhìn thoáng vô cùng. Hai chị em xem một chút có vẻ ưng nhưng vẫn chê lấy vài câu rồi bảo đi về xem xét. Do đi hai xe nên cả hai tìm một cái quán lẩu ốc rộng rãi rồi hai chị em ngồi. Vừa đặt mông xuống cái ghế chị Sương bảo. Đầu tư căn này được đấy, diện tích này vừa đủ để cho hai vợ chồng thuê ở thoải mái, hơn nữa đồ đạc nhìn cũng được. Gật đầu tôi bảo. Ừ. Vấn đề giá cả và pháp lý nó ổn là được thôi mà chị, quan trọng nhất là pháp lý ấy chứ giá cả thì theo dự đoán chung cư còn tăng giá hơn nữa, mình mua cho thuê thì chắc cũng được, lãi suất đang thấp. Bĩu môi mỉm cười nhìn thằng em rồi chị Sương của tôi bảo. Phân tích cứ như dân trong ngành ấy nhỉ. Gắp mấy cọng rau ấn vào nồi lẩu tôi trả lời. Thì cũng gần như dân trong ngành còn gì nữa, có phải dân ngoài đâu, thế tính đầu tư không chị? Cười khúc khích chị Sương bảo. Muốn nhưng mà không có tiền, tính sao bây giờ? Mày có nhiều tiền thì cho chị vay được không nhỉ? Lắc đầu tôi nói. Chẳng ai trong nhà mình không có tiền cả, nói thế nó mất quan điểm đi đấy bà chị của em ạ, quan trọng là chị thích hay không thôi. Giá cả bên môi giới nói là cũng được còn gì nữa. Công nhận bà chị của em có sức hút, giới thiệu nhà mà cứ tia vào hai cái bầu vú rồi tia xuống cả mông nữa chứ. Thằng đấy cũng dê phết, nghe câu nói của tôi chị Sương bâng quơ bảo. Chẳng biết nói thế là ý gì, chắc là ghen à, nhưng rồi chị mày cũng đi lấy chồng chứ sao mà ở với mày mãi được thế. Nháy nháy mắt rồi tôi bảo, không ở với em được nhưng mà vẫn chiều thằng út này được chứ gì. Vẫn tiếng nói lanh lảnh vang lên. Không có chuyện đó đâu biết chưa, bà Hương biết được bà ấy chửi cho thì chết. Tính khí cao có nhất nhà, tặc lưỡi một cái rồi tôi bảo, chắc là biết cũng chẳng làm gì được đâu. Từ câu chuyện này lại lan đến cái câu chuyện buổi sáng và tôi nói cho bà chị tinh nghịch thông minh gần như nhất nhà. Nghe xong thì chị Sương chiếu chui cái cặp lông mày rồi trầm tư một chút sau đó nói này. Có khi nào, anh em nhà họ, như chị em mình. Câu nói ngắc ngứ vậy khiến cả hai chị em khựng người một chút nhưng với chuyện đó cũng có khả năng lắm, hơn nữa giác quan của một người đàn bà như chị Sương thì chuyện đó không có gì là không thể. Mấu chốt vấn đề nó lại là nhắc đến tôi và chị Sương. Ửng hồng hai gò má có một chút phấn trang điểm rồi chị Sương lại nói nếu thế cũng kệ. Miễn sao, đừng có gay là được, hì hì. Như vậy rồi con em cũng phải đi lấy chồng giống chị mày thôi mà. Chương 44. Phần 44. Nhưng mà hiện giờ thì chưa, hơn nữa em có ghen với chị đâu. Nếu có người yêu thì càng tốt, hì hì, mà nói thế làm em nứng lắm rồi đây này. Nghe câu nói bất chợt, ngọn lửa dục vọng của hai chị em bừng bừng cháy. Ánh mắt long lanh chị Sương nhìn tôi rồi nói khẽ mày làm chị mày cũng thế rồi đây này, hức hức tao là tao bắt đền đấy biết chưa. Không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi, tôi khẽ khẽ ghé vào tai rồi nói chị em mình kiếm chỗ nào làm đi. Đôi má ửng hồng vì thằng em trai đã gả gẫm được nên chị Sương gật đầu rồi nói đi cất xe ở bãi công cộng rồi ra cái khách sạn mới khánh thành nhé, ở đấy nhìn ra tận được cửa biển đấy, chọn cái tầng cao nhất nhé. Gật đầu cái dục rồi hai chị em như hai con sóc phóng nhanh đến cái bãi gửi xe công cộng. Để cái xe của chị Sương vào rồi tót lên ghế phụ của tôi. Cánh cửa xe vừa đóng cái phập lại chị Sương nói. Giờ có hai người muốn là em hay muốn làm anh. Địch người ta rồi là phải che chở, đã che chở thì phải là anh đấy nhé. Tôi chề môi bảo. Không, không thích che chở đâu, muốn là chị và bảo vệ em còn thích chị khẩu dâm với em cơ, thích kiểu đó. Có hai người thôi nên vô tư mà nói, thậm chí trong xe như thế này cũng có thể nói được. Ánh mắt thích thú của chị Sương khi nghe câu nói đó là tôi biết chị Sương thèm được cảm giác đó rồi, có lẽ những cuộc vui với bạn trai có phần nào đó không mang lại cảm xúc với chính thằng em trai mình. Nở nụ cười với đôi môi đỏ mọng, chị Sương bảo. Thế muốn chị mày dâm như thế nào? Tặc lưỡi tôi trả lời. Dâm như kiểu chửi nhau, có cái gì mang hết ra ấy. Gật đầu rồi liếc nhìn xuống cái đũng quần, chị Sương bảo. Thế cặc đã cứng ngắc chưa, để chị bú cho, công nhận mày mà làm mấy cái kiểu trai bao thì mấy bà sồn sồn thích lắm đấy. Tôi ngạc nhiên nói lại. Sao mấy bà sồn sồn thích, ngay cả chị cũng thích, nói gì những bà ấy, nhưng mà kiểu cởi ra cứng ngắc vươn thế thì lồn mấy bà ấy chắc là chảy nước ra luôn đấy nhỉ. Gật nhẹ một cái, chị Sương bảo. Lại chẳng chảy nước ra, chị mày nhìn thôi mà lồn chị mày còn chảy ra nước đây, hay hì hì. Biết chị Sương thích khẩu dâm như vậy, tôi bồi thêm một câu, thế tí nữa cho em uống đấy nhé. Không ngại ngùng, chị Sương gật đầu bảo. Ờ, thế chịu khó lái xe đi chị bú bồi cho, hì hì, cái tự bú bồi nghe sướng hơn bú cặc đúng không? Quả thật chị Sương nói đúng, cái miệng phát ra tiếng, bú bồi, nhẹ nhẹ thôi nhưng ngay lập tức làm con cặc của tôi phản ứng, nó gổ luôn lên trong cái quần rồi nhô lên. Mặc dù ở ngoài không nhìn rõ nhưng nét mặt của tôi đã lộ ra. Cười khanh khách, chị Sương vỗ nhẹ vào vai tôi nói. Chết thôi em trai ơi, chị mày mới có thế đã không chịu nổi là cớ làm sao? Buổi cứng ngắc lên rồi đúng không? Đồng tình tôi bảo. Hức hức, khẩu dâm thế thì lại chẳng cứng. Hồi bé không biết gì thôi chứ bây giờ nghe không chịu được. Mà chị thích bú bồi của em cũng chẳng khác gì em bú lồn với liếm lồn của chị ấy. MU thì mốp, lại còn nhiều nước nữa. Cả hai chị em khẩu dâm lẫn nhau làm cả hai sướng run lên. 20 phút thì đã đến khách sạn cao cấp nhìn ra phía cửa biển. Cố gắng thuê cái tầng cao nhất thì cũng có phòng. Cánh cửa thang máy vàng óng quý phái của khách sạn khép lại. Có hai chị em bên trong thôi, chị Sương nắm nhẹ tay tôi nói, lên liếm lồn chị luôn nhé. Gật nhẹ đầu tôi bảo. Ừ, hì hì, chị cứ đứng như vậy em liếm cho. Cái câu nói của tôi khiến chị Sương phải bắt chéo hai chân mình lại để giảm cái cảm giác mót ở cái tam giác bí hiểm. Do cao gần 40 tầng thế nên đợi tầm 2-3 phút chúng tôi mới có thể lên phòng. Do thuê cả ngày nên chẳng cần lễ tân dẫn lên mà chỉ hai chị em đi lên. Cánh cửa vừa mở ra thì chị Sương kéo đầu tôi xuống mà nuốt lưỡi. Hai đôi môi quấn lấy nhau mà trao nhau những gì ngọt ngào nhất. Hai cái đầu lưỡi lùa vào quấn lấy nhau thật mạnh, ép hai cái bầu vú vào sát ngực rồi chị Sương ghì lấy lưng. Tôi luồn hai bàn tay xuống bóp mạnh lấy cặp mông mà đáp trả bằng những cú nuốt lưỡi, những điệu mút môi đầy cảm xúc. Dựa lưng vào tường để hôn cho đến khi hơi thở nhẹ nhàng không còn dồn dập nữa, tôi rời đôi môi ra, rồi sang má, bế nhẹ bản chị Sương lên mà hôn vào cổ và cái vành tai để hít cái mùi đàn bà đang tỏa ra thật đậm mà nói, chị ơi, em thích liếm chị lắm. Hơi ngửa đầu lên, chị Sương mơ màng trả lời, muốn liếm gì thế? Rừ rừ như một con mèo, tôi trả lời, em muốn liếm hết. Chỗ nào cũng muốn liếm. Tiếng ư ư trong cổ họng, chị Sương bảo. Hức hức, chị cho mà, em liếm chỗ nào cũng được, chị muốn em liếm mà, nhất là lồn ấy, chị muốn em liếm lồn chị. Nước lồn chị chảy ra rồi đạt ơi, ướt hai cái khe rồi đấy. Vẫn đỡ hai cặp mông nhấc bổng lên rồi tôi nói. Thế em để chị đứng có liếm được không đấy? Gật nhẹ đầu chị Sương trả lời. Có mà, đứng cũng có thể liếm lồn chị được, ư ư, kéo quần chị xuống đi, liếm từ MU xuống bên dưới ấy em ơi. Để chị Sương đứng xuống dưới sàn nhà, lúc này mới chỉ cách cánh cửa có vài bước chân thôi. Ánh mắt long lanh thèm khát nhìn vào mắt tôi, chị Sương bảo kéo quần chị xuống đi, đứng này vẫn liếm được mà. Gật đầu tôi bảo. Ừ, nhưng mà, sợ vướng quần lót, nở nụ cười ma mị chị Sương bảo. Chị mặc lọt khe mà, hơn nữa, cởi cả cái quần ra rồi kéo cái quần lọt khe xuống bú lồn chị cũng được mà, hức hức. Chị Sương mặc cái quần suông kiểu giả váy nên kéo nhẹ một cái là nó xuống đến tận gót. MU lồn căng mọng lộ ra với cái quần lót xám lọt khe. Đưa tay vuốt nhẹ cái má đùi trong rồi chạm vào cái khe mà tôi cảm nhận được nước nhờn chảy ra làm ướt cái đũng quần bé xíu rồi. Không dạng chân mà chị Sương hơi ưỡn người nói. Hức hức, Sương em ơi, Đạt ơi, liếm lồn chị đi. A, không trả lời tôi cúi vào cái lồn rồi bắt đầu hít hà cái mùi nước nhờn rồi chậm chậm đưa lưỡi vào mà liếm. Không có vị gì khó chịu cả, đầu lưỡi mới chạm vào một chút da thịt thôi nhưng đủ làm cho chị Sương run lên, thở hổn hển nói hức hức, ơ. Đấy sướng, liếm sâu vào bên trong hột le rồi mút cả khe lồn chị đi Đạt ơi, lồn chị nướng và nhiều nước lắm rồi, được rồi, cứ bình tĩnh bà chị của em. Vòng tay ra phía sau, ôm trọn lấy cặp mông rồi tôi cứ thế mà liếm mạnh rồi mút thật sâu vào đúng cái MU, sau đó liếm mạnh mà mút đúng vào cái lỗ lồn. Càng mút thì dòng nước nhờn bên trong cái lỗ càng chảy ra nhiều hơn, chị Sương càng rên to, không chỉ khẩu dâm mà những tiếng rên ư ử rồi tiếng vang lơn làm tôi càng muốn mút mạnh. Cái quần lọt khe bây giờ gần như mà một cái gai gây vướng bận đầu lưỡi, chính vì thế tôi lột luôn nó xuống, vạch hai cái mép lồn ra mà ấn đầu lưỡi vào. Hột le cong lên càng thấy đã, tôi đẩy mạnh lưỡi vào mà nói. Sướng lồn không chị? Gật đầu lia lịa chị Sương bảo. Có chứ, sướng lắm ấy, hức hức, liếm quanh cái lỗ của chị đi. Ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt thèm thuồng, tôi bảo muốn liếm quanh cái lỗ thì phải nằm xuống chứ, hì hì, đang định ra cái giường thơm tho nằm xuống, tôi bảo ô thế không định bố cặc cho em à. Chị Sương cười hì hì lắc đầu nói không, không bố cặc đâu, bố bùi thôi được không? Gật đầu tôi bảo, bùi hay cặc cũng được, chị bố cho em đi. Chưa vội ngồi xuống chị Sương còn hỏi thế nó cứng ngắc chưa? Chương 45. Phần 45. Cứng lắm rồi đấy, không thể nào mà chịu được luôn ấy. Bố cho em đi nào, chị yêu ơi. Nghe câu van nài của tôi, chị Sương ngồi xuống, kéo phăng cái quần ra rồi cầm con cặc cong veo sụp mạnh. Cái đầu khớp to xù lồi lên, chị Sương đưa lưỡi liếm vòng quanh nó rồi há to ngậm lấy liếm nhẹ nhẹ mà nói ngon lành quá đi mất thôi. Chị thèm nó quá. Lại gần chị bố cho nào. Gần thế này còn gì nữa, cố gắng mà ngậm hết con cặc của em vào nhé. Câu nói của tôi khiến chị Sương vừa phấn khích vừa cố gắng đẩy sát con cặc vào cho chị Sương bú. Những tiếng chụt chụt do những nụ hôn từ đôi môi mang lại làm tôi đã, cái miệng mở to ngậm gần như hết con cặc của tôi từ cái đầu khớp rồi mút khiến tôi tê dần. Cái bản năng dục vọng trỗi dậy khiến chị tôi như một con thú đang nhâm nhi miếng mồi ngon vậy. Quỳ xuống hết bú lấy con cặc, chị Sương nghiêng đầu liếm láp hai hòn rái rồi liếm sang đùi tôi, sau đó bảo. Lên giường làm 69 đi em, chị quỳ đỏ cả đầu gối rồi đây này. Bế bổng bà chị đáng yêu lên giường rồi hai chị em xoay người ngược nhau rồi tiếp tục cái màn bú liếm. Cái lồn nhớm nhấp nước nhờn một lần nữa lại được tôi chăm sóc bằng đầu lưỡi của mình. Từ cái mép thịt rồi đến cái MU, sau đó tiến dần lên phía bụng rồi tập trung đúng vào cái lỗ. Cố gắng thu nhỏ đầu lưỡi vào để tập trung vào từng đầu dây thần kinh, chị Sương hẩy mông lên rồi khẽ bảo hức, em ơi, hết nổi rồi em ơi, quay lại địt nhé, chị thèm địt. Một, cả hai lật người ra giữa giường rồi tôi đưa tay quờ quảng, úp lên cái MU lồn xoa xoa rồi bảo em cũng thèm lắm nhưng mà bất thình lình thế này không có mang bao gì đâu. Khách sạn cũng không có đâu, em bắn vào trong được không? Chẳng cần ngắc ngứ, chị Sương gật đầu cái dục bảo. Bắn vào trong thoải mái được mà. Càng vào sâu bên trong càng tốt, chị uống thuốc được em ơi, cái cảm giác lên đỉnh mà còn bắn sâu vào bên trong nó sướng không thể nào tả được luôn ấy, địt chị đi. Chống tay vào cổ nghiêng người tôi lại hỏi. Thế thì muốn làm kiểu gì đầu tiên nào? Nhìn tôi với ánh mắt long lanh chị bảo. Cứ như bình thường thôi chứ như thế nào nữa, đút cái bùi cứng ngắc vào lồn chị đi, nằm đấy mà hỏi nữa. Quả thật nhìn cái lồn mũm mĩm tôi thèm lắm rồi nhưng vẫn cố tình trêu chị em thích gọi là cặc cơ. Ướn người mình lên rồi hai tay luồn vào cái khuỷu gỗ banh hai đùi để sẵn cái lỗ lồn ướt nhẹp đang chờ đợi rồi chị Sương bảo lúc nãy muốn gọi là bùi bây giờ thì lại gọi là cặc, ừ thì đút cặc vào lồn chị đi, nào, đút sâu vào nhé. Ừ mà con cặc hay cái bùi thì cũng bậy nói cũng thích nhưng mà lồn thì đại bộ phận vùng nào cũng thế nhỉ. Cười ha hà tôi gật đầu lia lịa nói. Ừ, chị nói đúng thật, lồn thì vùng nào cũng dùng. Nói xong tiến vào giữa háng, tôi cầm con cặc cạ dọc theo cái mép. Lên xuống tầm vài chục cái rồi mới chĩa đúng cái lỗ mà ấn vào. Đầu khớp lọt thỏm vào bên trong, chị Sương ứ lên rồi nói. Ư, sướng, cắm sâu vào bên trong đi em ơi, a. A, a không chịu nổi được rồi. A, a, tê cái lồn, căng ra rồi, mùi dài quá, cắm sâu vào mới sướng. Bĩu mồm tôi vặn lại. Mới có cái đầu khớp chui vào bên trong thôi sao mà rên to thế không biết, cố gắng giả vờ đấy à. Vẫn cố gắng dướn cái MU lên, chị Sương rên rỉ. Sướng, a, a, ư, ư ư, thật mà, sâu đi nào, cọ cọ vào hai bên mép chị không chịu được ấy, vừa được liếm là đã thèm lắm rồi, biết bà chị mình không giả vờ, cong cái mông địt thật mạnh một cái cho cả hai cái bộ phận dính chặt vào nhau. Tiếng a, a, a ư ư lại vang lên thì tôi bắt đầu vừa nhấp vừa đưa ngón tay cái mà day cái hột le ngay sát phía trên con cặc. Chính cái kiểu day day hột le này của tôi làm chị Sương càng sướng, nhấp được vài cái thì nước nhờn đục đục tạo thành một lớp gần cái gốc cặc rồi. Rít một hơi thật mạnh trong cổ họng, chị Sương bảo. Sâu như thế này, đã quá, Đạt ơi, đúng là em chị. Ừ, Đạt không chín, vừa làm tình vừa trêu nhau như vậy khiến tôi càng sung mà nhấp mạnh hơn. tuy nhiên do banh chân lâu quá nên cái khớp háng có phần mỏi. Hạ hai chân mình xuống, chị Sương vít cổ tôi mà hôn. Chu cái đầu lưỡi lại như một cái đầu khớp nhỏ để chị Sương mút, rồi tôi bảo khép hai chân lại cho em ngồi lên địt nào. Hờ hững khép lại, nhưng chị Sương không quên nhắc, kiểu này lồn chị mày hơi khít đấy nhé, không cẩn thận bắn vào bên trong mà mất hứng lắm. Xì một tiếng, tôi bảo. Không nhanh như vậy đâu. Cả hai chị em đổi tư thế một chút, quả thật khi hai cái đùi khép lại thì lỗ lồn chật đi khá nhiều, khiến tôi có phần phải địt nhẹ hơn, đưa tay lên lồng ngực tôi vuốt nhẹ nhẹ, chị Sương bảo. Mấy bà chị ở nhà, đã đè thêm được ai chưa? Tôi ớ mờ bảo. Nhìn thì nhìn suốt rồi nhưng chưa đè được ai, hì hì, quả này mà có bốn cái lồn xếp hàng ra để liếm với địt thì sướng lắm đấy nhỉ. Véo nhẹ vào đầu ti tôi, chị Sương kêu. Tham thế, hì hục phục vụ bốn cái lồn người khéo thành con tép đấy chứ không được như thế này đâu nhé, làm gì cũng phải điều độ thôi, chị muốn cưỡi ngựa. Luồn tay xuống lật ngửa lại cho chị Sương nằm lên trên người mình. Hai thân thể vẫn dính chặt với nhau ở phía dưới. Chị Sương chưa vội ngồi dậy mà vẫn nằm lên trên người, hai chân banh ra rồi vừa hôn vừa hẩy mông xuống nhấp nhẹ nhẹ. Cái kiểu cưỡi ngựa này thì cái lồn được banh rộng ra nên cảm giác thoải mái hơn nhiều. Hai chị em cháo lưỡi, một hồi chị Sương mới ngồi dậy. Đưa tay bóp mạnh hai bầu vú, còn chị Sương lắc hông của mình như say lúa rồi lại nhấp nhổm đúng theo kiểu ếch ngồi lá sen, rồi bảo kiểu này sâu, sướng nhưng hơi thốn. Cười ha hả rồi kẹp nhẹ hai cái núm vú VV, sau đó hí hửng bảo hàng thật mềm mại như thế này mà còn thốn thì hàng giả, nó cứng hơn làm sao mà chịu được cơ chứ. Ấn cái MU lên rồi chị Sương bảo. Hức hức, nhưng mà nó dài quá ấy, chọc sâu vào bên trong không thể nào mà chịu được luôn, hức hức, giật giật cái núm vú mạnh hơn rồi tôi bảo. Có mà sướng không thể nào chịu được thì có, lồn chảy ra bao nhiêu nước ướt sũng cả con cặc rồi đây này, thôi đổi kiểu đi. Nhấc cái lồn lên, chị Sương ngay sau đó chồng mông lên để doggy, nhưng tôi bảo cả hai chị em ra phía cửa sổ vừa nhìn vừa địt. Chồng cái mông ra phía sau, chị Sương cười rồi bảo. Ở tầng này thì khỏi lo ai nhìn trộm nữa nhỉ, hì hì, nào địt đi, cái kiểu này cũng có khác gì doggy đâu. Gật đầu tôi bảo. Cái này gọi là doggy kiểu đứng hề hề. Cầm con cặc lựa đúng cái lỗ lồn nhét mạnh vào một cái rồi tôi bắt đầu nhấp. Hai chị em hòa hợp với nhau bởi những cung bậc cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Sợi dây gắn kết tình cảm bây giờ thêm vào va chạm da thịt cùng những cảm giác đê mê hỗn tạp quấn lấy nhau khiến cả hai rung lên. Thời gian trôi chậm chậm hòa cùng với những cú đẩy hông và lắc mông cho đến khi cả hai không thể nào ngăn cản cảm giác sung sướng trỗi dậy. Hai bờ mông rung lên, chị Sương miết nhẹ 10 đầu ngón tay vào cửa kính mà nói hức, anh ơi em ra. Vô tình câu nói của chị Sương khiến tôi nao nao rồi bảo lại anh cũng ra, bắn vào lồn em nhé. Chị Sương gật đầu nhưng bất ngờ bảo lại. Sương hô, không thích, hức hức, Đạt ơi, chị muốn em xuất tinh vào lồn chị, bắn sâu tinh trung vào lồn chị đi, chị thèm quá, cái câu này như một mũi tên đâm trúng vùng cảm xúc. Đưa hai tay lên bấu vào vai rồi tôi lắc mạnh, sau đó hổn hển nói em cũng thèm lắm rồi đây này, ừ, nhấp vài cái rồi em bắn thẳng vào bên trong đây, á. À. S, không chịu được, cái lỗ lồn có bóp mạnh mẽ khiến tôi không thể nào mà chịu được thật, con cặc giật giật rồi phun những dòng tinh trùng nóng hổi vào bên trong. Cong cái hông đẩy cái mông ra đằng sau, chị Sương cố gắng cho dòng tinh trùng chảy tràn khắp ngóc ngách lỗ lồn của mình. Chương 46. Phần 46. Mùi mồ hôi, mùi da thịt, mùi nồng nồng ngai ngái của tinh trùng và nước nhờn quyện vào nhau tạo thành một cái mùi lạ vô cùng. Da thịt va chạm tiếp xúc khiến cả hai chị em đều thỏa mãn. Nhất là khi cái cảm giác được nâng niu chăm sóc nó tăng thêm hương vị. Từng tế bào như được bung ra lan tỏa mọi cảm giác hưng phấn mãn nguyện được truyền đến từ bộ não. Ngoái đầu lại, chị Sương khẽ nói hức, nhiều quá, sướng thật đấy, rút ra cho chị bố cặc tiếp nào. Luồn tay vê vê núm vú toi ba rô. Còn dính tinh trùng đấy, uống luôn hả bà chị? Gật nhẹ đầu đáp lại. Cũng được, uống mạnh chứ sao, hì hì. Rút ra đi em trai. Để con cặc trượt khỏi hai cái mép. Dòng tinh trùng chậm chậm từ cái lỗ chảy ra nhỏ thành giọt rơi rớt xuống nền nhà. Chị Sương ngồi xuống cầm con cặc đang từ từ mềm oặt cho vào miệng liếm rồi mút mạnh. Đôi môi hồng hào bặm mạnh lấy cả cái thân cặc làm tôi sướng run lên, tuy nhiên chị Sương có mút mạnh thế nào thì nó vẫn không cứng lên được mà dần dần mềm xuống. Đưa cái đầu lưỡi xuống hai hòn rái, đẩy qua đẩy lại rồi chị Sương ngẩng lên bảo không cứng được lên à. Lắc đầu tôi bảo. Có phải dùng thuốc đâu mà có thể cứng nhanh lên được bà chị, khéo cái lồn của bà chị còn không ra nước được ấy. Bĩu môi rồi khúc khích cười, chị Sương đáp lại. ai bảo không ra được nước nữa, ra hơi bị nhiều luôn, không có nước thì đám tinh trùng của mày thừa sức làm cho nó trơn tuột ấy, xuất bao nhiêu vào lồn người ta, quả này không uống thuốc là dễ dính lắm. Đang ngấp ngứ định cãi chị Sương bảo. Kệ, uống thì uống nhưng mà sướng là được, hì hì. Đứng dậy tìm kiếm giấy lau cái đám tinh trùng nhỏ tỏng tỏng xuống sàn nhà rồi ngoắc ngoắc tay mà bảo có đi tắm không. Lắc đầu tôi bế bổng chị lên giường mà nói tắm làm gì, đợi cho hết mồ hôi ra đã chứ. Lên giường nằm đã, vỗ vỗ vào tay tôi chị Sương trả lời. Để xuống nào, nước nó dính hết trên giường bây giờ, để người ta vào rửa cái lồn đã chứ, hức hức. Nhanh khẩn trương, tặc lưỡi tôi bảo. Kệ, chảy ra giường tí cũng có làm sao đâu, lên giường ôm nhau. Hai cánh tay ghì chặt một chút khiến chị Sương không động đậy được lên giường nằm cùng tôi, tay tôi bóp vú còn chị Sương thì nghịch ngợm con cặc. Nâng nâng hai cái hòn rái đột nhiên chị Sương bảo. Bà Hương nhà mình mà bị lão Hiệp đóng thì sướng lắm đấy nhỉ, nhìn cũng có vẻ hàng họ to đấy. Qua ngạc nhiên khi bà chị tôi nói như vậy, quay lại mở to mắt ra tôi bảo ô. Chị thích hả, mấy chị em lại còn tranh chồng của nhau à, cái này là không tốt đâu đấy. Nghe tôi nói chị Sương nắm chặt cái con cặc bóp lấy nhưng lúc này nó mềm oặt rồi, vắt vẻo sang một bên nên dù có bóp như vậy nó không đau mà chỉ hơi tức tức thêm một chút mà thôi. Chả treo với câu nói của tôi chị Sương trả lời tranh nhau đâu mà tranh nhau, chẳng qua mường tượng thế thôi, lão này cao vậy, dáng rong ròng chắc chắn con cặc cũng thuộc loại to đấy, hì hì, nghĩ cảnh hai người làm tình đột nhiên thấy nứng nứng. Ha ha cười tôi trêu. Bà chị dâm hơn em tưởng đấy nhỉ. Hay nói cả nhà mình dâm dê dâm đắng cũng đúng, nghĩ thôi mà cũng nứng được. Chị Sương đáp lại. Nghĩ mới sướng chứ đôi khi làm cái cảm giác sướng nó cũng không bằng ý nghĩ của mình ấy. Tưởng tượng thôi cũng có thể chảy nước ra rồi, tao dám chắc với ông ấy bà Hương sướng tởn người luôn. Lắc đầu tôi kể. Không có chuyện đó đâu bà chị ơi, có nhiều cái hay ho lắm mà đôi khi mấy chị em gái không tâm sự với nhau mà tâm sự với thằng út đấy. Qua ngạc nhiên chị Sương hỏi. Sao sao? Có chuyện gì mày kể luôn cho tao nghe xem nào, nghe có vẻ là hay ho, nhanh lên kể chị nghe đi. Chậm chậm tôi vừa kể vừa mân mê cái đầu vú, âm thanh lúc trầm lúc bổng khiến cho chị Sương mỗi lúc một tò mò hơn. Câu chuyện chỉ dừng lại đến khi tôi chỉ bảo chị Hương cho tôi được liếm cái lồn đang thèm khát chứ không có chuyện đè ra mà địt. Rít khẽ một tiếng rồi chị Sương bảo. Bà này dâm phết nhỉ, nhưng mà nứng như vậy mà cho bú lồn thôi á, chị mày cho mày địt cho hết cả ngứa chứ. Chẹp chẹp có giấu gì không đấy? Lắc đầu tôi nói. Em giấu chị làm cái gì cơ chứ, thật mà, nhưng chị có thấy lạ không? Nếu chị ấy bảo vậy không lẽ ông kia gay? Chị Sương cười khi bảo. Không gay mà đôi khi thích dùng toi với tay làm người yêu sướng thì sao? Chị mày gặp nhiều trường hợp như thế lắm rồi đấy. Bĩu môi tôi nói. Có con cặc cứng ngắc làm luôn tội gì làm đồ giả làm gì, trừ khi xăm hay sơ huynh thì mới thế thôi, đúng không nào? Gật đầu cái dục rồi chị Sương bảo. Hay là ông ấy muốn gạ xăm? Nghe cái hướng này thì tôi thấy có vẻ đúng hơn, mà dạo này hai anh chị có vẻ gần nhau nên cái thời gian tôi gặp chị Hương ở nhà cũng ít dần đi. Nghe câu nói chị Sương tôi khẽ nói. Nếu vậy thì xăm với bạn thân hay ai à? Vì nhà có hai anh em thôi, xăm thì làm gì cần như vậy? Em thấy con em gái cũng có vẻ dâm đấy. Ngờ vực trước câu nói của tôi chị Sương hỏi lại. Dựa vào đâu bảo con gái người ta dâm, lên giường đôi khi không kích thích được đúng điểm cũng chẳng thể nào biết người ta dâm được đâu nhé. Bàn tay trượt từ cái bầu vú xuống bên dưới cái MU lồn lưa thưa lông rồi tôi khẽ bảo. Sao lại không biết được, cả cái cánh tay hơi bị nhiều lông đấy, hơn nữa mắt thì ướt với đôi mi dài nữa, em đảm bảo dâm. Hì hì, em này không làm tình nhiều rồi em bé bằng con kiến nhé bà chị, nhìn nói chuyện là dâm rồi. Vẫn không tin lời tôi nói, chị Sương hỏi. Gặp nó nhiều chưa mà chắc chắn thế? Tôi lắc đầu trả lời. Chưa gặp nhiều nhưng vẫn chắc chắn được, nghe giọng thôi. Cười khì khì rồi chị Sương bảo thế xem gặp nó có dâm bằng chị mày không nhé? Vừa dứt câu nói, chị Sương nắm luôn con cặc bắt đầu sóc hy vọng cho nó cứng lên, bàn tay tôi thì cũng chẳng kém, luồn xuống mà móc cái lồn. Chị Sương sóc một lúc thì bảo. Mày kể như vậy thì khéo hai anh em nó cũng địt nhau như gà rồi ấy hì hì. Thôi. Bỏ qua một bên giờ cho chị bú bùi cái nào. Ưỡn nhẹ người lên tôi bảo. Thì nó ở đó đó, chị thích bú thì cúi xuống mà bú em có cấm chị đâu. Bú thì cũng phải chồng cái mông lên để người ta liếm cái lồn đấy nhé. Ha ha cười chị Sương nói. Đúng là hai chị em dâm hết chỗ nói. hai thân thể lại quấn vào nhau với đúng cái hình 69. Tiếng chụt chụt vang lên mỗi lúc một to, có lẽ câu chuyện xoay quanh bà chị cả làm cả hai chị em đứng hơn hẳn, tuy nhiên mút nhau một hồi chị Sương dừng lại nói nghỉ nhé. Quang ngạc nhiên tôi bảo, đang nứng nổ cặc đây tự nhiên bảo nghỉ là thế nào. Vớ lấy cái đồng hồ nhìn rồi chị Sương bảo, tối mẹ rồi đây này, tưởng làm tình có một chút thôi gian thôi hả. Chị mày đói, xuống đặt đồ ăn rồi ăn xong làm tí rượu cho nó tây tây, mặc dù con cặc cứng ngắc như vậy nhưng tôi nghe lời bà chị. Cả hai chị em mặc đồ vào, chị Sương chỉ mặc mỗi cái quần còn để tơ hơ ở bên dưới. Liếc mắt vậy tôi bảo, người ta nhìn thấy thì sao? Cúi xuống nhìn cái đũng quần giả váy của mình, chị Sương bảo đứa nào có mắt thần với nhìn được nhé. Chương 47. Phần 47. Hai chị em hí hửng nói chuyện với nhau một hồi rồi đi ăn, nhà hàng trong khách sạn có giá khá cao tuy nhiên với chị em tôi thì vấn đề đó không có chuyện gì to tát lắm. Vừa ăn chị Sương vừa nói, này, có định điều tra xem ông anh rể tương lại nữa không? Muốn trêu chị Sương tôi nói, thế có thằng nào để em điều tra à? Biết tôi trêu chị Sương không nói gì rồi vừa ăn vừa nói chuyện, tiện thể video cô với hai bà chị Mai và Thảo nữa, ba chị em hí hửng không quên lia nhẹ cái màn hình qua chỗ tôi. Không biết hai bà chị này có nghi ngờ gì không nhưng tôi biết nếu bà chị cả ở đây đảm bảo nghi ngờ mối quan hệ thân thiết giữa hai chị em chúng tôi. Ăn uống xong hai chị em làm một chai rượu xí muội lên trên phòng. Cái mùi vị xí muội này khiến hai chị em đê mê vô cùng, vừa uống vừa nhìn khoảng trời chiều rồi chị Sương bảo con bé kia dâm như vậy hay mày tán đi. Nhíu nhíu mày tôi bảo, con bé nào thế, ý chị là mấy đứa bạn của bà Mai hay là em Lão Hiệp? Ngậm thêm một ngụm rượu chị Sương bảo, em Lão Hiệp chứ mấy bà kia thì thôi, mày kiếm mấy đứa bạn chị có khi còn dâm và ngon hơn đấy. Cười ha hà tôi bảo, thế giới thiệu đi còn trần trừ gì nữa nhỉ? Lắc đầu nhìn vào đũng quần của tôi chị Sương bảo, cái này cho dùng nhiều nó hư đấy, dùng ít thôi. Ở ngoài cũng bậy bạ ít thôi biết chưa, vô tình lây cho chị mày là chị mày cho ăn đòn đấy. Có mà chị lây cho em thì có ấy, nhìn dâm thế này biết đâu cũng là bồn xà tinh của đứa nào đấy thì sao? Xì, chị mày không bao giờ có chuyện ấy biết chưa, chưa cưới thì không bao giờ có khái niệm không dùng bao, tí nữa cho dùng. Tiến sát lại xoa xoa cái bầu vú rồi đưa tay trườn nhẹ xuống dưới bụng sau đó về với cái mu lồn ở ngoài lớp lụa tôi bảo thế cái này có làm bồn chứa tinh được cho em không? Hơi ngả đầu về phía sau chị Sương nói. Quan trọng là bắn vào có được nhiều không? Mới có một chút như vậy mà đòi làm bồn chứa tinh là thế nào? Liếm nhẹ vòng vòng qua vành tai hít hà cái mùi thơm quen thuộc rồi bảo, được thôi, nhưng mà chỉ có cho không mới là điều quan trọng. Mơ màng thưởng thức cảm giác ấm ấm từ hơi thở và buồn buồn từ vài đầu dây thần kinh ở vành tai truyền vào trong não rồi chị Sương nói có cho còn gì, đừng có mà thổi lỗ tai chị như vậy nữa lại thèm không thể nào chịu được rồi đây này. Nghiêng đầu ngậm lấy cái tai tôi cắn nhẹ rồi mút một cái sau đó bảo khà khà, vậy hả? Thế chắc hai cái mép lồn ướt hết rồi đúng không? Cố ngả đầu ra phía sau chị Sương đáp lại không đến nỗi thế đâu nhé, còn cái căn hộ hôm nay có đầu tư không? Rời khỏi thân thể nõn nà của bà chị. Đặt ly rượu xuống bàn tôi luồn một tay xoa bầu vú một tay thọc vào quần nghịch ngợm cái khe rồi bảo, chắc là được tầm này đầu tư cũng thoải mái, chưa thuê được thì chị em mình làm nơi thác loạn cũng được chứ sao. Ngón tay phía bên dưới chạm vào hột le nên gẩy mấy cái thôi thì cái mu lồn ưỡn lên cao rồi chị Sương trả lời chỉ thế là không ai bằng thôi, hức, cứ day hột le chị như vậy nước lồn chảy ra chị bắt húp hết đấy nhé, một ngón tay nghịch, một ngón tay chọc vào lỗ mà móc đi đạt, chị thích cái kiểu đấy. Nói xong chị Sương quay gương mặt xinh xắn lại rồi nuốt lưỡi tôi và đồng thời để cho tôi móc lồn một cách dễ dàng hơn. Cái tư thế mặt đối mặt song song như vậy bàn tay chỉ cần hơi cong là đã móc được thật sâu vào bên trong cái lỗ rồi, cố gắng nghịch trái hót le cho nước chảy ra thật nhiều tôi mới chọc luôn hai ngón tay vào bên trong mà ngoáy. Giật nhẹ người, nhả đôi môi tôi ra chị Sương rít nhẹ rồi bảo. Hức hức, đã quá, đạt, đút hai ngón vào bên trong rồi à. Gật đầu tôi bảo. Lồn chị nhiều nước mà, móc thích, hì hì, không biết lồn chị Mai với chị Thảo như thế nào nhỉ? Móc có sướng không? Dẫy nhẹ hai chân mình chị Sương bảo tiếp. Chắc là sướng, hai bà ấy cũng dâm lắm nhưng chưa biết dâm thế nào thôi, hức, cắm vào sâu thế, cho hết vào bên trong rồi à? Không cho hết vào bên trong để bên ngoài làm cái gì, có thế mà cũng hỏi, phải móc nhiều thì nước mới trả ra được nhiều chứ? quả thật cố gắng thêm một chút thì nước nhờn đã ướt đẫm cái kẽ ngón tay mà chảy xuống cả dưới lòng bàn tay của tôi. Rút bàn tay ra hí hửng bảo. Này, nhiều nước chưa? Nhìn bàn tay toàn nước nhờn, chị Sương giật lùi lại một chút rồi bảo không có được bôi vào quần chị đâu nhé. Nó loang lỗ ra kinh lắm, tặc lưỡi một cái tôi bảo. Ở thế thì em mút nó vậy. Nói xong tôi đưa luôn hai ngón tay vào trong miệng liếm qua rồi mút một cái. Quả thật với cái kiểu này thì mùi vị chẳng còn, hơn nữa hương thơm của rượu hãy còn đọng trên miệng nên nó gần như xua đi cái mùi vị đàn bà đọng lại ở hai đầu ngón tay. Thấy tôi mút ngon lành, chị Sương lại cười bảo. Ngon không? Gật đầu hí hứng, đang định phản biện là nước ở cái khe ấy, chị chảy ra lúc nào mà chẳng ngon, nhưng chị Sương ngắt lời nói ngon là được rồi, bây giờ kéo cái quần xuống bị mày bú buổi tiếp xem nào. Cười ha hả tôi trêu. Ô thế bú xong là lại banh cái lỗ lồn ra cho em địt đấy nhé, không bệnh là không chịu được đâu, lúc nãy đang bú tồm tộp rồi lại nghỉ nứng không chịu được đấy. Được rồi, chị mút cho nó cứng rồi địt, lần này bế chị lên nhé. Chẳng đợi tôi đồng tình, chị Sương ngồi thụp xuống không quên lấy cái gối kê ở hai cái đầu gối cho đỡ mỏi rồi bắt đầu bú cặc tôi một cách si mê điên cuồng. Có lẽ trọ Sương không còn cảm xúc muốn làm cho tôi sướng mà thay vào đó là cảm xúc thèm cặc. Thèm cái cảm giác con cặc được đầu lưỡi của mình mơn trớn, được chọc sâu vào bên trong cổ họng. Những tiếng ọc ọc chóp chép vang lên mỗi lúc một to theo nhịp độ. Mặc dù tôi không đẩy con cặc về phía trước nhưng chị Sương tự động di chuyển cái cổ của mình cho con cặc vào được sâu bên trong hơn. Nhìn hành động chăm chỉ của bà chị, tôi vuốt nhẹ mái tóc rồi khẽ nói. Hức, sướng quá chị Sương ơi, Chị Sương không trả lời tiếp tục cái công việc của mình thì tôi bồi thêm một câu á, ấp. Đã quá, em ơi, em bố cặc, hức hức, bố bùi giỏi thế, cái bùi anh cứng ngắc không chịu được nữa rồi đây này. Tê quá, lúc này chị Sương mới nhả ra rồi bảo. Em bố sướng hả anh yêu? Giật mình vì chị mình xưng hô như vậy nhưng nhanh chóng tăng cái cung bậc cảm xúc nên tôi trả lời quá sướng luôn đấy, tê hết cả người không thể nào chịu được luôn, cứng quá rồi, chồng mông lên địt tiếp nhé. Hai chị em hiểu ý nhau và bắt đầu những tư thế làm tình khoái lạc. Mới đầu là tôi bế chị Sương lên còn chị Sương luồn tay xuống cầm con cặc chĩa vào đúng lỗ lồn rồi nhún cái mông xuống cho con cặc sâu vào bên trong. Bế lên địt theo cái kiểu bồng em chán thì tôi thả chị xuống giường vắt hai chân lên vai rồi địt theo cái kiểu vác cầy qua núi. Không biết có phải một chút rượu vào trong người không mà hì hục đến nửa tiếng tôi mới có thể bắn sâu vào bên trong cái lồn của chị thêm một lần nữa. Nằm sụi ở giường với một dáng vẻ thỏa mãn rồi chị Sương bảo. Này, gần khách sạn cũng có hiệu thuốc đấy, mua cho chị mày biết chưa, khiếp. Lần hai bắn còn nhiều hơn cả lần một nửa, cười ha hả tôi trêu. Thế mới là bồn chứa tinh của em nhé, này em hỏi nếu mà lấy chồng thỉnh thoảng em nứng về cho em địt một cái được không? Chẳng thèm suy nghĩ nhiều, chị Sương gật đầu cái dục rồi bảo được chứ. Nhưng lúc đó khéo mày có vợ, thì vợ mày ghen thôi. Bĩu môi tôi nói, chị em mình giữ kín, chứ vợ em mà biết hay chồng chị biết có mà toi à. Chương 48 Phần 48. Cả hai chị em cười khúc kha khúc khích đến cuối buổi, từ những câu chuyện vặt vãnh rồi liên quan đến mấy đứa bạn sau đó lại quay về vấn đề sex. Dường như cái vấn đề tình dục này là một chủ đề vô biên mà hai chị em có thể thoải mái tâm sự. Từ lúc nào cơn hứng tình của cả hai lại dâng lên và một cuộc làm tình nóng bỏng lại diễn ra. Lần này như thường lệ cái lỗ lồn của chị Sương vẫn là nơi để chút hết đám tinh trùng nóng bỏng vào bên trong. Sau cuộc mây mưa hai chị em lại quấn lấy nhau mà ngủ, sáng hôm sau hai chị em tắm qua rồi cùng xuống lấy xe. Vừa bước được vài bước chị Sương khựng lại rồi bảo. Này, tinh trùng chảy hết ra ngoài rồi đấy, dính quá. Tặc lưỡi tôi cười hì hì bảo. Về nhà thay cũng được chứ sao. Hơn nữa tối hôm qua uống xong rồi làm tiếp liệu có sao không bà chị của em. Mỉm cười lắc đầu nói, cách có vài tiếng như vậy thoải mái đi, giờ đưa chị về lấy xe rồi đi đâu thì đi. Qua cái chỗ đỗ công cộng để chị Sương lái xe rồi tôi lái về nhà trước, cái tầm giờ này thì chị Hương đi làm, chị Thảo và chị Mai cũng vậy, tắm qua một cái rồi tôi cố gắng giữ phong độ bằng cách chống đấy rồi gập bụng sau đó làm việc. Thị trường trầm lắng nên tôi gấp cái laptop hí hửng nhắn tin cho Tuyết. Con bé này hình như học năm nhất thôi nên chắc cũng rảnh. Nhắn một lúc thì Tuyết nhận ra tôi là ai nên gần gũi lại chứ không còn trả lời lạnh tanh vốn như cái tên của mình. Gác chân lên bàn hí hửng bấm bấm cái điện thoại, chị Sương đã về rồi bảo hôm qua hùng hục như vậy tắm chưa đấy. Tôi gật đầu rồi bảo còn chị ấy, lo mà lau, nước đi. lườm tôi một cái rồi về phòng của mình, tôi lại rủ xem có đi chơi được không thì chiều em này rảnh, tuy nhiên phải lái xe qua trường đón em nó. Ờ thì cũng thử tà lừa với em này ra sao chứ, bây giờ mà có cho tôi làm tình với một nàng hoa hậu thì tôi cũng chịu, vì hai hòn giái đã tưng tức sau trận làm tình với ba lần xuất vào cái lồn của bà chị ruột. Ngồi một lúc chị Sương đi xuống với cái áo thun bó sát lộ hai cái núm vú và cái quần mỏng tang, nếu ánh sáng xuyên qua thì có thể nhìn thấy cái quần lót. Thấy tôi vẫn ngồi ở ghế, chị Sương bảo. Không đi học à, sắp lấy được bằng chưa? Tôi để cái điện thoại xuống mặt bàn rồi lững thững trả lời. Sắp rồi. Đang tán tỉnh em gái anh Hiệp, con bé này có vẻ tán dễ đấy, nhưng mà em đang nghĩ một chuyện có thể xảy ra và buồn cười đây. Hơi ngạc nhiên chị Sương quay lại hỏi tôi. Sao, có chuyện gì mà sắp xảy ra lại còn buồn cười nữa? Tặc lưỡi rồi đùng đỉnh tôi trả lời. Ý em là tán tỉnh em Tuyết, chị Hà biết được lại ghen, quả thật là mình cũng chẳng có tình cảm gì nhưng vẫn bị bám. Nhìn cái mặt của tôi chị Sương không tin bảo. Đè con gái nhà người ta lên giường. Để túi bụi như vậy bảo là không có chuyện gì, không có tình cảm, chắc chỉ có tình dục thôi hả? Không ghen mới là lạ đấy, nhưng mà chị hỏi này, bà ấy làm tình đỉnh lắm hả? Lắc đầu tôi nói, đàn bà thì như nhau có cái gì gọi là đỉnh đâu, nói chung cũng thuộc loại dâm nhưng mà nước không bằng chị được đâu. Thôi nấu cơm cho em đi, ăn món gì bổ bổ đấy nhé, hôm nay phải bồi bổ cho hôm qua đấy. Quắc mắt chị Sương bảo, ai bảo mày ham hố, ngước cái cằm lên tôi chả treo lại. Chẳng biết ai ham hố, cứ động vào nước cứ chảy ồ ồ ra lại còn. Chảy nước thì kệ người ta chứ, đứng cũng kệ người ta chứ, xì, thôi muốn ăn gì chị nấu cho nào, hôm nay chắc là cho cũng chịu đúng không? Gật đầu tôi bảo, sao mà nhiều sức như thế được, em chịu thôi. Chị Sương đặt một con gà tần rồi lại thêm mấy quả trứng vịt lộn và mấy vị thuốc gì gì đó cho tôi nữa. Ra ngoài vườn nghịch ngợm tỉa tót cây một lúc tôi đi vào thì cái món gà của chị cũng đã xong. Lên phòng nghỉ tầm hơn tiếng đồng hồ thì tôi dậy. Mặc một cái áo sơ mi Burberry rồi xịt thêm tí nước hoa Bossy rồi tôi lái xe qua cổng trường. Nhắn tin một lúc thì Tuyết đi ra. Thấy xe của tôi Tuyết ngỡ ngàng nói. Xe anh đẹp thế, đúng nhà có điều kiện. Tôi cười rồi bảo. Điều kiện là một phần, quan trọng là phấn đấu em, phấn đấu cố gắng rồi cũng có xe như vậy mà đi thôi mà. Mỉm cười Tuyết nói lại. Cố gắng cũng phải có tài thì mới cố gắng được như thế này chứ, đâu phải cứ cố gắng là sẽ đạt được đâu, chị em cố gắng với, nửa đùa nửa thật tôi trêu. Cứ làm người yêu anh thì anh chỉ hì hì, Tuyết nghe thấy vậy cười khi khi bảo. Ờ, biết, vậy nhưng mà nhìn cái tính của anh em biết anh thuộc dạng phong lưu, đa tình lăng nhăng lắm rồi, vừa lái xe tôi vừa bảo. Chắc không cứ đổ oan cho anh thôi, anh là anh giống anh trai của em đấy. Tuyết cười rồi đưa lọ son nước dặm lại đôi môi đỏ hồng của mình rồi bảo thế thì quá lăng nhăng luôn ấy, so với ông anh trai khó bảo của em thì đúng rồi. Không thể nào sai được. Với bộ mặt tỏ vẻ ngạc nhiên không tin tưởng thì Tuyết bắt đầu thủ thì từng kể về anh trai mình. Dĩ nhiên là toàn cái điều chẳng có gì hay ho cho lắm. Một thôi một hồi rồi quay lại cái chuyện anh trai của Tuyết và bà chị cả của tôi. Câu chuyện này tôi thấy Tuyết có một chút gì đó không được tự nhiên. Tôi có thể ngầm hiểu là không muốn cho anh trai mình lấy vợ. Câu chuyện chậm chậm trôi qua khi cả hai đến một cái quán cà phê cá. Cả hai vào trong chọn một bàn mà có thể ngắm hồ cá một cách thoải mái rồi ngồi xuống. Gọi đồ xong tôi liếc nhẹ qua cái bầu vú căng mọng trong cái áo sơ mi đồng phục. Thật ngạc nhiên là nếu mặc áo như vậy hai cái bầu vú của Tuyết phải nó là căng vô cùng. So với mấy bà chị của tôi thì to hơn, có thế nó có thể kém đôi chút so với chị Loan mà thôi. Dù mới quét ánh mắt qua như vậy nhưng Tuyến vẫn để ý thấy nên lườm tôi mà bảo. Này, nhìn cái gì đấy? Cười khi tôi bảo cái gì to nhất ở đấy thì nhìn. Biết tôi nói xoáy Tuyết bảo. Đúng là cái đồ dâm dê, không hiểu sao chị Hương hiền mà có cậu em trai dê thế. Bĩu môi tôi bảo. Chị anh mà hiền á, chẳng qua có em gái của chồng lên mới hiền lành thế thôi mà anh còn ba bà chị nữa đấy. Cười hì hì rồi Tuyết bảo. Chẳng có sao, chỉ lo cho ai làm dâu nhà anh thôi, hơn nữa mà có lấy về thì bốn bà chị cũng lấy chồng hết có khi lại sướng. Cười ha hả tôi trêu. Đúng rồi sướng lắm đấy, nhảy vào đi em. Lườm tôi Tuyết cười hì hì bảo. Còn lâu mới có chuyện đó nghe chưa, tưởng dụ em mà dễ à. Đúng là cái giọng giống ông anh em thế không biết, chợt nhớ đến chuyện tôi và thằng Tú ngồi nghe chuyện được ở trong cái quán nướng lần đầu gặp anh em Tuyết nên tôi bảo anh em có chuyện gì anh biết rồi nhé. Nghe thấy vậy, Tuyết hơi biến sắc mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi tủm tỉm cười rồi hỏi lại có chuyện gì. anh em lắm chuyện với nhau lắm. Nửa đùa nửa thật tôi, dọa ma, thêm câu. Thì chuyện đấy chứ còn chuyện gì nữa, anh là anh biết hết rồi mà. Công nhận chuyện đó bí mật ghê thật đấy. Tuyết bắt đầu nóng nhẹ hai má rồi hỏi lại. Hì hì, có lộ chuyện gì đâu mà ghê. Chương 49. Phần 49. Nửa đùa nửa thật tôi trêu luôn ở cái quán nướng có chuyện gì hay lắm mà, nhớ hôm đó không? Trầm ngâm một lúc, đăm chiêu suy nghĩ rồi Tuyết giật mình rồi bảo ủa hôm đó là hôm nào nhỉ? Cười nhẹ một tiếng rồi tôi muốn trêu Tuyết thêm một chút rồi nói quán nướng mà anh em nói chuyện ầm ầm đó, nhớ lại đi, hi hi, biết Tuyết nhớ lại rồi nhưng vẫn giả bộ khiến tôi tùng tình cười ghé sát tai tôi nói yên tâm chuyện em với anh trai anh giữ kín cho, không ai biết đâu. Chuyện đó cũng là bình thường mà, lớn rồi chịu trách nhiệm với việc mình làm, không sao đâu. Tuyết đỏ ửng mặt lên, do da quá trắng nên khi ngượng ngùng như vậy càng khiến Tuyết có phần xinh hơn nhưng nếu mà để tôi rung động thì chưa bao giờ đến mức đó. Nghe câu nói vậy Tuyết ngẩng lên bảo xì, nghe lén anh em nói chuyện à. Tôi lắc đầu bảo, không phải nghe lén mà nó cứ đập vào tai chứ biết làm sao được. Thế anh em có chuyện gì, không lẽ anh em không thích phụ nữ? Tuyết hơi phụng phịu lại rồi kêu. Không phải là không thích phụ nữ đâu. Nhíu nhíu mày tôi hỏi lại thế thích cả hai hả? Tuyết lắc đầu rồi chậm rãi trả lời em hỏi anh trước nếu anh là một người đàn ông thì thế nào nhé? Tôi gật đầu để moi móc thêm thông tin từ người em gái. Tuyết bắt đầu kể lể và hỏi nếu anh là một người đàn ông nhưng mà không có khả năng sinh con thì anh có muốn cưới vợ không? Hơi giật mình một cái tôi bảo. Không có khả năng sinh con là như thế nào? Tuyết nhíu mày rồi khẽ nói tiếp ý anh là có khả năng làm một người đàn ông không ấy hả? Gật đầu để Tuyết tiếp tục nói. Cái khả năng làm cho phụ nữ sướng thì có, nhưng mà không thể nào có bầu được đấy. Vì một lý do khách quan nào đó, nếu là anh thì anh sẽ như thế nào? Suy nghĩ 5 giây sau tôi trả lời luôn. Vấn đề này là do cả hai bên, nếu cả hai bên yêu nhau thì cứ quyết thôi, miễn làm cho nhau cảm thông là được. Anh thấy không làm cho người phụ nữ mình sướng thì mới sợ chứ nếu mà làm cho sướng thì có thể có nhiều phương pháp khác nhau mà. Nghe thấy vậy thì Tuyết đỏ ửng lên bảo. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi hả? Cười ha hả tôi trêu. Đúng rồi còn gì nữa, một người mà không còn khả năng làm cho vợ sướng mới sợ chứ không có con mà vợ đẻ được thì có nhiều cách mà. Hì hì Tuyết không nói nữa mà nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Chính ra cũng đúng hì hì, tôi lại cười mà trêu vậy tính ra em cũng dâm lắm còn gì nữa. Câu nói hơi sỗ sàng của tôi khiến cho Tuyết có vẻ giật mình và tôi cảm thấy hơi quá trớn một lúc nhưng mà Tuyết bảo lại luôn hì hì, dâm cũng bình thường, không như anh, vừa dâm dê vừa ăn nói chán đời. Nắm tay lại tôi vái tạ lỗi rồi bảo. Cái này anh thua, nhưng mà anh không dâm dê lắm đâu nhé. Tuyết cười rồi bảo. Gớm, ở với mấy bà chị của anh như thế. Không nhìn lén mấy bà chị của anh em có mà đi đầu xuống đất. Đó là bản năng rồi. Cười ha hả tôi nói lại. Sao mà lại giỏi thế không biết. Tuyết cười xì một tiếng rồi nói ông anh em cũng vậy em biết thừa chứ sao. Ồ thế hóa ra ông anh em cũng thuộc loại dâm dê cơ à. Nhìn cái mặt thế chắc là dê bà chị mình nhiều rồi nhỉ. Tuyết lại cười ha hả nói. Ông ấy dê lắm toàn nhìn em tắm thôi. Biết ngay cái chuyện có thể xảy ra nên tôi mở to mắt không tin vào tai mình, Tuyết biết mình lỡ lời nên bảo hì hì, thôi không nói nữa, anh Toàn dụ em. Muốn trêu Tuyết thêm tôi bảo vậy thì hôm nào cho anh nhìn cùng với có được không? Tuyết nghe vậy thấy thế bảo. Còn lâu nhé, không bao giờ có chuyện đó đâu, trừ khi tán được em, ra vẻ tiếc rẻ tôi nói. Vậy thôi, không có cơ hội rồi, Quang ngạc nhiên Tuyết bảo lại ô thế không tán em à. Lắc đầu tôi bảo. Tán gì chứ, hì hì, anh muốn tự do em ơi, trẻ thế này mà còn đâm đầu lấy vợ thì có mà chết gà, hì hì, Tuyết bĩu môi nói. Tưởng anh chê em xấu, lắc đầu tôi thản nhiên bảo. Qua sinh chưa xấu gì nhưng mà anh không muốn tán đâu, như thế này nói chuyện không hay hơn à. Cả hai đùa một chút nữa rồi tôi tiếp tục hỏi dò vì sao mà Tuyết biết ông anh mình có vấn đề thì Tuyết bắt đầu kể vì bố mẹ cũng giục cưới vợ rồi. Hơn nữa cũng có vài người trước chị tôi nhưng đều chia tay. Bảo đi khám thì vẫn bình thường nhưng Tuyết có bạn thân và có chị làm trong đúng phòng xét nghiệm đó, vô tình đến chơi gặp nhận ra giấy của anh mình. Vấn đề ở đây là do hồi bé bị bệnh quai bị mà không báo với ai thế nên không còn có khả năng sinh ra tinh trùng nữa. Nghe xong câu chuyện đó tôi cười bảo Tuyết. Cái này thì thông cảm được mà, Tuyết nghe vậy nói. Ừ, khoản đàn ông vẫn còn nhưng không đẻ được thôi. Tò mò hỏi nên tôi bảo. Em thử của anh em rồi à mà biết. Tuyết trừng mắt lên nói. Cái đó anh về anh hỏi chị em chứ sao mà hỏi em cơ chứ, hì hì, nhưng mà cũng cứng phết đấy, không phải dạng vừa đâu. Nghe xong thì tôi biết anh em nhà này cũng như chị em nhà tôi rồi và khi đã không có khả năng như thế kia thì khéo còn hơn chị em nhà tôi, suy ra mà cũng chỉ bằng. Nói chuyện thêm một lúc thì tôi đưa Tuyết về. Nhà của Tuyết cũng là một villa tương đối đẹp chả kém gì nhà tôi cả. Tuyết chào tôi mời tôi vào nhà nhưng tôi xin phép đi về. Phóng xe về nhà tôi gọi luôn chị Mai qua mà bảo này chị ơi có chuyện rồi. Chị Mai nghe thấy vậy nói có chuyện gì mà mày quan trọng thế. Tặc lưỡi tôi bảo. Có chuyện quan trọng lắm, em qua đón chị nhé. Tôi qua đón chị Mai rồi qua luôn một quán cà phê trong công viên ngồi xuống. Nhâm nhi ly sinh tố chị Mai nói làm đứa nào có bầu à mà quan trọng vậy. Cười một cái rồi bảo. Có mà chị ấy, ảnh bụng ra thì có, nhưng chuyện không liên quan đến hai chị em mình. Nó như thế này này. Nói xong thì tôi bắt đầu kể câu chuyện ra. Chị Mai nghe thấy bảo bảo chị Hương dừng lại chứ sao nữa. Tôi lắc đầu nói. Cái đó là quyết định của chị ấy không phải của chị em mình. Chương 50. Phần 50. Trương Hửng nói như vậy rồi chị Mai bảo tiếp. Cái này khuyên ngăn làm sao được chẳng qua là chị em mình tư vấn xem thế nào thôi chứ. Với cái kiểu cứng đầu của chị Hương thì còn lâu mới nghe. Vì tôi biết tính của bà chị cả này rồi. Có thể tình cảm chưa đến mức sâu đậm có thể dứt bỏ còn nếu sâu đậm quá thì chịu. Đang trầm tư chị Mai bảo. Không ngờ người như thế mà không có con được nhỉ. Tặc lưỡi tôi bảo, người như thế mà hàng to bằng như này nếu mà bị bệnh thì làm sao mà có. Vừa nói tôi vừa đưa cái cổ tay của mình ra để trêu chọc, chị Mai thấy như vậy mỉm cười bảo nhưng mà ít ra cũng làm cho đàn bà sướng đúng không hề hề, nhìn cái mặt của mày kìa, đúng không phải chị mày thì chắc chắn mấy đứa đã chửi vào mặt mày cái thái độ dâm đãng rồi. Bĩu môi tôi bảo, đó là sự thật đấy chứ có phải giả vờ đâu mà bà chị. Khác gì mấy cái sex toy đâu nhưng cái này thuộc loại siêu cao cấp. Thôi chị cứ nói với chị Hương xem thế nào. Rồi hai chị em đi về. Trong đầu luồng suy nghĩ của tôi thì khác hẳn. Tôi biết chuyện này nếu mà tâm sự có chăng tôi là người dễ nói với bà chị của tôi nhất. Hết thời gian buổi sáng, tôi không về nhà mà để đưa chị Mai đến trường. Gọi là giáo viên mầm non nhưng chỉ đến mà lo phụ trách mấy mảng khác mà thôi. Hàng cây xà cừ mát rượi quanh trường làm tôi thấy thư giãn phần nào. Đỗ xe xuống rồi tôi bảo với dáng này thì khối phụ huynh chết đấy nhỉ. Nhìn dáng thế này thì hiếm có ông bố nào chịu được đấy. Cười ha hả với tôi chị Mai bảo. Thôi đi, toàn mẹ đến đón chứ không có ông bố nào đến đón đâu. Đi đâu thì đi đi, cố gắng thi mà lấy nốt cái bằng đi. Gật đầu tôi lái xe về câu chuyện cứ luẩn quẩn trong đầu như một đám mây khó lòng mà tan biến. Lái xe trong vô định thì đột nhiên chị Sương gọi làm gì đấy thằng em. Ấn nút trả lời trên vô lăng tôi bảo chuẩn bị về nhà thôi, thế chắc lại nướng à. Chị Sương xì một tiếng rồi nói. Nướng cái gì, làm người ta ê hết rồi đây này, đang bảo chị mày đi chơi với bạn nên cần tiền mặt hì hì, mày có bắn cho chị đi. Ồ bà chị hôm nay của em thiếu tiền hay sao? Tặc lưỡi một cái chị Sương trả lời. Thiếu chứ sao, không thấy mày với chị mày đang đầu tư cái gì à, thôi không nói nhiều, bắn tiền luôn cho chị nhé. Cứ đúng số tài khoản đã lưu là được. Được rồi, nhớ mua quà cho em đấy. Chẳng hiểu bà chị này của tôi có sở thích đến kỳ lạ, hứng là đi mà chẳng cần phải chú tâm đến công việc làm ăn gì của mình cả. Lái xe về đến nhà, mở cánh cửa rồi quẳng cái chùm chìa khóa vào cái rổ phía tủ để giày rồi tôi ung dung vào tủ lạnh. Lấy chút đồ uống rồi ra cái ghế nằm xuống tận hưởng những hình ảnh hai chị em khoái lạc ngày hôm qua rồi tơ tưởng đến cái thân hình của Tuyết. Từ cái thân hình đó hình ảnh hai anh em vô tình cuốn lấy nhau hình thành, so với tôi anh Hiệp còn có phần cao hơn nhưng gầy hơn một chút, còn Tuyết thì thấp hơn nhiều thế nên cái tư thế bổng em quen thuộc lại hiện lên. Vô tình những hình ảnh đó khiến cho con cặc cứng ngắc, dựng đứng lên trong đũng quần. Lúc này chị Hương về. Thấy tôi ngồi ở ghế bảo. Hôm nay không học hành gì à? Ngoái lại tôi bảo. Có mà chị ấy, dân tài chính gì mà chỉ thấy ở nhà thôi. Cười khì khì rồi nhìn vào đũng quần của tôi chị Hương nói. Tài chính chứ tài gì cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, chưa chật chưa lòi rồi đây này. Thế nào, chị mày có người yêu rồi đấy, có mừng cho chị không? Tôi gật đầu nhưng cái bộ mặt xị xuống rồi bảo. Có chồng thì mừng nhưng mà có chuyện này không biết chị đã biết chưa đấy. Nghe tôi nói có vẻ quan trọng chị Hương lẳng lặng cất đôi guốc rồi để cái túi xuống bàn sau đó lấy một cốc nước lọc nhâm nhi rồi gượng cười nhẹ nói có chuyện gì mà cứ như cháy nhà vậy. Nói rõ chị xem nào. Trầm ngâm một lúc rồi tôi chậm rãi kể câu sự việc mà tôi tâm sự với Tuyết cho chị Hương nghe. Nghe xong câu chuyện của tôi, chị Hương giãn giãn khuôn mặt ra rồi bảo ừ, chuyện có vậy thôi hả? Tôi gật đầu rồi bảo vâng, em lo chuyện đó thôi. Chị Hương mỉm cười bảo. Chuyện này bị biết lâu rồi, chẳng có cái gì là giấu giếm cả, mẹ chồng tương lai, ngay cả cái Tuyết cũng nói thẳng với chị mà, nhưng có sao đâu, bên đó chấp nhận thậm chí đã có ý định cho chị thụ tinh trong ống nghiệm mà. Tôi nghiệt mặt ra mà nói. Nhưng mà làm gì có cái gì mà thụ tinh, cười ha hả chị Hương nói. Xin thì thiếu gì, quan trọng là, súng ống, vẫn cứng là được, hì hí chị biết lâu rồi nhé, dù sao cũng cảm ơn thằng em út. Nhìn vào cặp vú này nở tôi trêu. Cảm ơn thằng em út mà cảm ơn xuông thế là thế nào? Không có cái gì khác hơn à? Biết ý tứ trong lời nói của tôi, chị Hương đứng dậy khẽ nói. Chị sắp lấy chồng rồi đấy nhé, không phải dẫn dụ đâu, bao giờ có hứng thì tính tiếp. Thế hôm nay ăn gì ở nhà để chị mày phóng xe máy ra chợ mua đồ về nấu đây? Hí ha hí hửng tôi bảo. Ăn canh chua kiểu Nam Bộ, nhưng mà em đang muốn trêu cái Tuyết em chồng tương lai của chị đấy. Mời em ấy sang ăn cơm được không? Nghe thấy vậy chị Hương bảo. Được, con bé đó được đấy, nhìn xinh xắn và cũng dâm đấy, hì hì. Tặc lưỡi tôi bảo. Dâm thì em biết rồi, nhưng mà có bằng chị của em không? Nghe có vẻ cái Tuyết với anh nó cũng giống chị em mình đấy nhỉ? Nghe câu nói của tôi, chị Hương giật mình một cái nhưng rồi giãn mặt ra mà nói, có thì cũng kệ, làm gì có bầu mà lo, với hơn nữa, là anh em mà, khác gì chị em mình đâu. Gật đầu cái dục rồi tôi tiến đến vỗ cái bóp vào mông chị Hương rồi bảo, mông này chồng lên doggy sướng lắm hì hì, chắc là anh Hiệp làm cho chị sướng lắm đúng không, người thế thì phải to bằng cổ tay. Nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị rồi chị Hương ra lấy phóng xe máy đi chợ, còn tôi thì gọi điện cho Tuyết rồi hẹn qua đón. Vừa thấy điện thoại của tôi thì Tuyết bảo. Nhớ em quá hay sao mà gọi nhanh thế? Tôi cười bảo. Gớm, bà chị dâu gọi mời ăn cơm này, có sang không? Tuyết nghe thấy vậy cười kha kha bảo. Anh mời thì em sang chứ chị Hương mời, thì, ờ mà cũng sang, thôi không cần qua đón em đâu, để em bắt xe qua nhé. Ừ, qua anh đón. 30 phút sau chị Hương đi về cũng là lúc Tuyết đến, tôi lững thững ra đón rồi mình bảo hố hố có người phụ mình rồi, khỏi cần nấu cơm. Nguyết tôi một cái rồi chị Hương bảo. Gớm, ở nhà có bao giờ phải nấu cơm đâu mà hôm nay to mồm thế. Thôi vào trong nhà đi. Hôm nay có canh chua với cá nướng nhé, Tuyết hí hửng kêu. Em thích cá nướng nhưng mà không biết nướng. Tặc lưỡi tôi bảo. Không biết nướng thì cứ nhóm bếp là được, cứ để chị Hương làm, ra ngoài vườn làm bếp với anh. Nói là ra ngoài vườn nhưng nhà tôi có khu bếp riêng ở nướng rồi, chuẩn bị than củi một chút thì đã xong. Tuyết làm cùng tôi, vết than đen quệt trên làn da trắng bóc khiến Tuyết càng nổi bật hơn. Nhất là cái áo lót ren lấp ló sau cái áo sơ mi. Nhìn vào cái hàng cúc áo tôi tơ tưởng không biết có ngon lành bằng mấy cái bầu vú của bà chị tôi không thì Tuyết bảo. Nhìn trộm đây à? Tôi gật đầu bảo. Nhìn xem có trắng đúng theo tên không? Chương 51. Phần 51. Qua đúng theo tên chứ sao? Nhìn trộm em mách chị anh lúc đấy thì đừng có mà lại bảo phụ nữ bênh nhau nhé. Gật đầu cái dục bảo. Ờ, nói thế thì chịu rồi chứ biết làm sao bây giờ, nhưng mà công nhận to thật đấy. Trường anh gái cũng lắm nhưng hiếm có ai to bằng của em đấy. Lườm lườm ánh mắt rồi Tuyết đứng dậy phủi tay của mình mà nói. Tự anh nướng đi nhé, xem tay nghề của anh như thế nào nào. Vẫn lúi húi cái bếp cho than hồng lên một chút rồi tôi bảo. Được rồi, em vào trong nhà mang cá ra đây, sau đó ra cái bàn kia ngồi xuống mà tận hưởng tác phẩm của anh đi, đảm bảo ăn xong thì chỉ có mê mẩn thôi đấy. Tuyết hí hửng vào trong bếp mang đồ mà chị Hương đã chuẩn bị sẵn ra rồi ngồi xổm bên cạnh xem tôi nướng. Tỉnh bơ hít hà cái mùi thơm nồng trên cái vỉ cá, tôi bảo ra bàn đi không lại bảo anh nhìn trộm hì hì. Đấm cái thục vào lưng một cách tự nhiên rồi Tuyết ngúng người đi vào với chị Hương rồi một lúc sau mới đi ra mà nói anh. Ăn ở ngoài này nóng lắm, hay vào trong nhà đi, nướng xong chưa cho em xin một miếng nào. Gỡ cái vỉ cá nướng gắp cho Tuyết một miếng rồi vừa gắp tôi vừa nói cẩn thận đấy không lại bỏng rồi lại đổ tại anh, thổi phù phù rồi Tuyết cắn một miếng nhỏ ăn rồi cười tâu tuét nói ui ngon, không ngờ chị Hương làm ngon thật. Mở to mắt tôi giật mình, đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi bảo. Ô hay thật, người nướng là anh chứ không phải chị Hương, khen thì phải khen đúng người chứ khen sai như thế thì nghỉ nhé. Khỏi cho ăn vụng luôn. Tuyết nhìn chằm chằm vào miếng cá trên đầu đũa mà tôi vẫn đang gắp với điệu bộ vẫn còn thèm thuồng vô cùng, mỉm cười làm hòa rồi Tuyết bảo thôi cho em ăn nốt đi mà, anh Đạt giỏi, làm ngon, được chưa? Khó tính như ông Hiệp ở nhà vậy. Đưa luôn miếng ca còn lại cho Tuyết ăn rồi tôi bảo anh mày còn dễ tính hơn nhiều đấy nhé. Làm miếng nữa nào, nói xong tôi lại gắp cho Tuyết một miếng, con bé bây giờ tươi tỉnh hơn nhiều, vui vẻ ăn xong rồi khẽ bảo đàn ông con trai có bốn bà chị gái như thế này mà nấu ăn giỏi thế không biết, thế chị Hương với mấy chị ấy dạy anh à. Vừa quạt cho bay đi đám khói tôi vừa bảo. Ừ, không nấu ăn thì ai nấu cho, mai kia các chị đi lấy chồng hết thì ở nhà mà chết đói à. Có vợ về còn phải nấu cho vợ ăn cùng nữa chứ. Gật gù rồi Tuyết bảo. Chẳng như ông anh trai em, biết nấu nhưng chẳng bao giờ nấu cho em gái ăn gì cả. Bảo, đi lấy chồng chồng mày nấu cho mà ăn. Cười ha hà bảo. Đúng còn gì nữa, nhưng mà, anh sẽ không nấu cho em đâu. Đừng tinh vi, Tuyết ửng hồng hai má lên bảo. Ai bảo anh làm chồng em bao giờ, đừng có mà tinh vi nhé. Lúc này thì tiếng chị Hương vang lên sau lưng. Thì làm em dâu chị cũng có làm sao, chị vừa làm chị dâu của em vừa làm chị chồng cũng được mà. Cái lời nói nhẹ nhàng của chị Hương càng khiến cho Tuyết đỏ mặt hơn còn tôi thì cười hì hì vì ít ra bà chị ruột của mình nói vậy là muốn trêu thêm cô bé. Tuyết không nói gì chỉ cười khì khì rồi đi vào nhà với bộ mặt ngượng chín. Thêm vài phút cho các thêm dậy mùi rồi tôi mang đồ vào nhà bảo chị Tuyết bày đồ rồi tắm qua một cái mới đi ra. Chẳng biết có phải do mùi nước hoa hay do cái vẻ đẹp của tôi mà khiến cho Tuyết có phần đê mê, làm một chút rượu rồi cả ba nâng cốc. Tuyết vừa ăn vừa nói chuyện với bà chị dâu tương lai một cách hòa hợp vô cùng. Tôi thì kệ, ăn xong rồi ra ghế ngồi làm việc, chị Hương quay ra bảo. Ô thế gạ người ta đến nhà mà ngồi một mình à? Tôi cười đáp lại. Chị chiều cô em chồng của chị tí đi xem nào. Tuyết lườm tôi rồi đứng dậy, véo tai tôi một cách tự nhiên rồi bảo. Em là do anh mời đến đấy nhé, không phải là do chị Hương mời. Xì, có cái gì chơi thì giới thiệu cho em đi, em ngồi một mình là không được. Nửa đùa nửa thật tôi bảo. Vậy thì lên phòng giải trí, rồi chơi trò cô dâu chú rể, dám chơi không? Lại kéo tôi một cái nhưng Tuyết gật đầu cái rụp. Nói là phòng giải trí nhưng thực ra là một cái phòng nhỏ để mấy chị em chúng tôi thỉnh thoảng vào xem phim với nhau cho vui. Lên trên phòng bật một bộ phim hài rồi tôi nói. Đấy, có xem phim cùng anh không? Quang ngạc nhiên vì tôi lại dẫn lên đây Tuyết hỏi ui, thế bình thường mấy chị em nhà anh vẫn xem ở đây thế này à? Gật đầu tôi trả lời. Không xem ở đây thì xem ở đâu, mấy phim mới rạp có thì không xem ở đây xem ở ngoài thôi. Ở nhà mà xem có cái thú vui thích thú hơn hẳn chứ. Phim này xem chưa? Tuyết lắc đầu rồi bảo. Em chưa xem nhưng đây có vẻ là phim cũ nhỉ? Gật đầu tôi nói. Cũ nhưng xem hay lắm, cứ xem đi. Cả hai vừa xem vừa cười chảy nước mắt, dĩ nhiên là bộ phim tôi xem đi xem lại rồi nhưng tình tiết trong bộ phim nó vẫn mới mẻ như lần đầu với tôi. Tuyết khanh khách cười như nhà mình thì chị Hương đã đến mang cho hai đứa đĩa lê rồi bảo này. Chúng mày có vẻ hợp nhau đấy. Yêu nhau luôn đi. Đang ngoác mồm cười tôi bảo thôi em xin, em lấy vợ khéo lại, ầm ầm cả nhà. Tuyết không nói gì còn chị Hương bảo. Gớm, đứa nào chứ cái Tuyết thì chịu, tính ra là trao đổi người đấy nhỉ, số thành viên trong mỗi nhà lại bằng nhau. Mà hai đứa mày cũng khéo chọn phim nhỉ, phim gì không xem đi xem phim, lấy vợ Sài Gòn. Tuyết lúc này mới lên tiếng. Anh ấy chọn chứ em biết gì đâu. Quay lại chỗ Tuyết chị Hương nói tóm lại là có đồng ý làm em dâu chị không? Tuyết chưa vội trả lời tôi nói. Đừng có nghe bà chị của anh dụ, thôi tốt nhất xem phim cùng anh đi. Chị Hương đừng có dụ con gái nhà người ta nữa, có xem phim thì vào xem cùng, tủm tỉm cười rồi chị Hương bảo. Thôi, thôi không phá đám hai người nữa, tôi đi ngủ đây. Nói xong chị Hương đi ra, còn Tuyết thì ngượng nhưng nhanh chóng xua tan cái vẻ mặt đó tiếp tục xem phim. Quả thật nhìn Tuyết cũng ngon lành. Cái tay chân mặc dù trắng nhưng với đám lông tơ thì tôi nghĩ thầm so với độ dâm đãng của mấy bà chị tôi chắc chắn hơn nhiều lắm. Thấy tôi cứ ngắm như vậy Tuyết bảo. Đấy, cứ nhìn thế này bà chị của anh hiểu nhầm cũng đúng. Gật đầu tôi bảo. Xinh thì nhìn cũng có làm sao đâu, hơn nữa kiêu thế này chắc là anh tán cũng còn lâu mới đổ đấy nhỉ, đấy là ví dụ thôi nhé. Tuyết nghe thế nói lại. Tán đi thì biết, tôi lại nhấp nhả. Không tán mà chỉ coi như thà bà thôi. Dính thì dính không dính thì thôi, nhà bao việc còn đi tán gái nữa mất thời gian. Chề cái môi ra Tuyết nói. Ờ, nhìn cái mặt rõ ghét, hức, nhưng mà chuyện của anh chị anh nghĩ sao? Nửa đùa nửa thật tôi nói. Cái đó do chị Hương quyết định chứ không phải anh, không. không có ai can thiệp được vào cả, quan trọng chỉ là tư vấn thôi, hơn nữa cùng lắm, là người đổi người cũng có làm sao đâu nhỉ. Tuyết thấy vậy kêu, chiều được em không mà đòi đổi, em khó tính, tôi huỵch tuẹt nói. Khó tính nhưng mà biết đẻ là được hà hà hà. Chương 52. Phần 52. Ăn với chẳng nói, Luyên Thuyên không chịu được. Nghệt mặt ra trước câu nói của Tuyết, tôi bảo đàn ông đàn an các anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi nhỉ. Tôi cười hề hề nói. Không nghĩ đến chuyện đó thì nghĩ đến chuyện gì cơ chứ? Chuyện đó là một phần tất yếu của cuộc sống còn gì, ngay cả làm phim cũng có phim hay thế này cơ mà. Tuyết chẳng thèm phản bác mà cố gắng theo dõi bộ phim xong rồi cười hỉ hả nói. Có nhà miền Tây thế này thích nhỉ, chắc ngày xưa đi lại khó khăn vậy thôi chứ bây giờ đi lại dễ dàng rồi. Chưa vội lên tiếng chị Hương bảo. Dĩ nhiên là dễ dàng rồi, người dân miền Tây tính tình hảo sáng lắm và bây giờ kinh tế đi lên rồi không khó khăn như ngày xưa đâu. Thế có muốn du lịch không? Tôi gật đầu nói. Có chứ, chị bao là em đi hết khì khì, ở mà cũng phải thi xong đã còn vài môn chưa xong đây này. Tuyết thấy tôi bảo nói là em cũng muốn đi nhưng mà học. Sắp được nghỉ hè chắc đi nhưng mà ông anh em thì có vẻ em như con nít không cho đi đâu. Chị Hương nghe thấy vậy hất hàm về chỗ tôi rồi bảo. Đây, hai đứa đi cùng nhau, nếu mà rủ được nhau đi chị bao hết. Không ngờ bà chị ruột của tôi lại có một cái ý kiến như vậy, biết thừa tính thằng em trai mà nói câu này thì khéo mà tôi làm thịt em dâu tương lai luôn. Đang định dướn cái môi lên nói thì Tuyết chen lời tôi bảo hí hí, có thật không đấy? Nhưng mà đi với anh đặt dâm dê này thì khéo anh ấy làm thịt em thôi, chị nỡ lòng nào như vậy. Cái kiểu nói chuyện đong đưa đó là tôi biết rồi, chị Hương thấy Tuyết nói vậy bảo luôn thằng em chị nó hiền lắm mà. Tuyết nhìn tôi cười xì một tiếng rồi bảo. Em biết thừa anh ấy giả bộ đấy chứ hiền lành gì, nhìn cái mặt đã thấy háo sắc rồi, mà khéo còn đầy tình xấu đấy, chị cứ bênh anh ấy thôi. Chị Hương cười chẳng thanh minh nữa còn tôi bảo. Vâng, tôi thì chỉ xấu vậy thôi. Hơn nữa tôi được bao thì việc gì tôi phải nghĩ, đã sợ ấy thì ở nhà. Xem cái chương trình rap, gì chưa? Câu nói nguyên văn này, sợ thì ở nhà. Tuyết Trương hửng cay cú vì câu xỏ xiên của tôi quay sang bỏ cái kiểu tùy mị nết na đấm vào đùi mà nói bổn cô nương chưa biết viết chữ sợ là gì. Đi thì đi xem ai làm gì được ai. Nói xong cả hai vô tình quay ra chỗ chị Hương nói này. Bao giờ chị chi tiền đấy? Giật thót mình khi hai đứa em hỏi vậy chị Hương ú ớ nói. Hai đứa sắp xếp, lúc nào xong thì báo nhưng chỉ cho 20 triệu hai đứa thôi, phát sinh thêm tự đi mà sắp xếp nhá. Tuyết thấy vậy hí hửng gật đầu cái dục bảo. Hì hì, em về xin thêm ông anh em nữa, đảm bảo đủ. Nói chuyện thêm một lúc chị Hương lên phòng của mình còn tôi thì bỏ mặc Tuyết cầm máy mà nhắn tin với thằng Tú để xem thằng này có tán được em nào khác với cái kiểu sở thích có phần kỳ dị của nó không. Tuyết xem xong phim rồi bảo tôi. Mấy chị của anh chiều anh thật đấy. Vẫn cắm mặt vào cái điện thoại tôi bảo thế ông anh trai của em không chiều em à. Tuyết gật đầu rồi bảo. Thì có, chứ sao nhưng mà nói chung không chiều như mấy chị của anh, cũng có thể cách quan tâm chăm sóc của ông anh ở nhà khác mấy bà chị của anh cũng nên. Lúc nào cũng coi em bé bỏng lắm ấy. Nhìn chằm chặp vào cặp vú rồi liếc xuống cái hông tôi lại trêu. To như thế này mà còn kêu bé, cái này mà vào mấy giảng đường mấy thằng chắc chẳng học hành gì mà chỉ tia thôi. Tuyết biết tôi nói gì bên bảo lại. Ha ha, khối thằng bị dụ rồi đấy, không biết anh có bị dụ không? Này em hỏi thật đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Tặc lưỡi tôi hất hàm nói lại. Định tán anh à mà hỏi vậy? Tuyết xì một tiếng nói. Ai thèm tán, chẳng qua hỏi lịch sử tình trường xem như thế nào thôi, dẻo mỏ thì chắc khối em chết rồi đấy nhỉ, mác nhà giàu này, gật đầu đồng tình tôi bảo. Đúng rồi, biết giỏi thế như... Nói thẳng luôn là muốn cưa cô nào thì 99% là đổ còn 1% hên xui nhưng cái tỷ lệ hên xui nó thấp lắm đấy. Mấu chốt vấn đề ở đây là có muốn tán không hay thôi, vừa mắt thì mới tán chứ. Dù có xinh mà không vừa mắt cũng chịu, kệ coi như xã giao. Nghe thấy tôi nói Tuyết bảo. Vậy hả, vậy thì thế nào mới tán? Nửa đùa nửa thật tôi trêu. Ví dụ như em, thì chỉ là bạn bè xã giao thôi, chứ không thích hợp tán tỉnh hay làm người yêu hì hì. Cái tính chảnh, không chịu được. Xị cái mặt ra Tuyết bảo. Em mà chảnh á, tụi bạn em còn nhiều đứa chảnh chó hơn em nhiều, phải nói em là quá ngoan đấy, hư tùy lúc thôi. Hỏi thêm một chút là đã, thịt, được nhiều em chưa? Vừa nghe xong câu của Tuyết hỏi tôi bảo. Thế em bị nhiều anh, thịt chưa? Câu hỏi vậy khiến Tuyết không còn giữ được cái bộ mặt dịu dàng nữa, nhảy ra đá đá vào đùi tôi rồi bảo hỏi linh tinh cho ăn đạp. Đưa tay đỡ rồi tôi bảo. Có cái gì mà linh tinh, ô hay chỉ, em hỏi anh được thì anh cũng hỏi em được chứ có làm sao mà hỏi linh tinh, chắc là ít đúng không? Hà hà, quá chuẩn luôn, vì cái kiểu của em cũng chẳng ai chịu được. Vừa dứt câu thì Tuyết nhảy vào đá tôi nhưng tôi vẫn cười khi không thèm đỡ mà chỉ ngồi lui ra đầu cái ghế nói lại đây là nhà anh đấy nhé. Sân nhà đấy biết chưa, loạng quạng là khỏi cho về luôn chứ đừng có mà dở võ nhé. Còn lâu anh mới nhốt được em. Nói vậy thôi nhưng Tuyết không đá tôi nữa, nhìn cái dáng vẻ xem thường của tôi chắc là Tuyết ghét lắm nhưng không thể làm gì được. Vẫn tỉnh bơ, tay vuốt vuốt cái điện thoại rồi tôi lại hỏi. Thế thì bây giờ anh trả lời trước hay em trả lời trước đây, chúng ta tiếp tục hỏi để thăm dò nhau. Biết để mấy hôm nữa mà đi chơi cho rõ ràng. Cay cú khi tôi nói như vậy nhưng nhanh chóng Tuyết bặm môi nói khẽ. Anh trả lời trước đi. Tôi giả bộ trêu. Muốn nói to luôn hả? Mấy bà chị của anh mà nghe thấy được khéo mà đánh anh chết. Thôi bỏ qua chuyện này, hì hì. Tuyết cũng định bỏ qua rồi nhưng tôi lại, mồi lửa, thêm vào bằng một câu nhỏ nhẹ. Với ngữ điệu tò mò khiêu khích thêm tông giọng gây hưng phấn khiến cho Tuyết lắng nghe từng từ từ miệng tôi nói ra cũng không nhiều lắm, tầm 3-40 em thôi. Mở to mắt ra. Tuyết đáp lại một câu chưng hửng, 3-40 em không sợ dính bệnh à? Lắc đầu tôi thản nhiên bảo, sợ thì đi về. Tuyết lắc đầu bảo, đúng là tụi đàn ông sở khanh, chỉ dụ đàn bà con gái rồi, vắt chanh bỏ vỏ, đúng là thứ đàn ông tồi tệ. Định mắc nhiếc thêm thì tôi đưa tay ra hiệu dừng lại mà nói. Có thế nào mới bị dụ chứ không lẽ ngoan ngoãn không tham tiền tài vật chất thì dụ làm sao được mà dụ. Cái gì cũng phải có hai mặt của nó chứ, đúng không nào? Còn tình cảm thì anh nói thẳng yêu là không phụ nhau. Tuyết vẫn không tin nhưng nhanh chóng hỏi. Ô thế hóa ra toàn là tình một đêm à. Nhăn nhở tôi bảo. Em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Ha ha, coi anh hư hỏng cũng được vì có là gì đâu. Bạn xã giao không phải, người nhà thì không. Quan tâm nhau làm gì, không lẽ em thích anh, này. Bỏ ngay cái ý định đó đi nhá. Tuyết ửng hai gò má lên vì bị trêu bèn lắp bắp chối cãi. Còn lâu. Anh nghĩ mình là ai? Chương 53. Phần 53. Cười hề hề tôi quay đầu lại nhìn vào đôi mắt trong veo có phần khiêu khích rồi mới bảo thêm, lúc mà thích thì đừng có mà trách. Hơn nữa, nếu mà em để anh thích em đấy. Lúc đó thì không xong đâu. Không tạm dừng ánh mắt khiêu khích đó, Tuyết bảo. Thế không xong thì làm gì nhau, em là em có anh trai nhé. Chưa tính là chị Hương là đồng minh của em luôn, định làm gì? Chồm người đến tôi nhăn nhở đáp. Nếu mà làm anh thích em, anh tán bằng được là cưới bằng được, đi học cũng bắt cưới. Tuyết nhe hàm răng trắng bóc đều tăm tắp như ngô rồi bảo lại. Ô dễ dàng thế á, tán em mà dễ thế thì nhiều đứa nó tán lâu rồi nhé, nghĩ anh giỏi lắm hay sao? Không có chuyện đó đâu, ví dụ nếu có chuyện đó thật thì còn lâu lắm, anh dai nhé, đừng nghĩ mình giỏi, chưa tài đâu. Quá là tài, nhưng dù sao cũng chẳng phải bây giờ. Hai đứa xem rồi ăn hoa quá xong, Tuyết thản nhiên nói, giờ đưa em về nhé. Đồng ý rồi tôi chào chị Hương qua một tiếng, hai đứa tót đi cà phê đến chiều mới về. Vừa về đến nhà đã thấy chị Thảo ở nhà với chị Hương rồi. Nhìn thấy tôi, hai bà chị bắt đầu tủm tỉm cười mà nói. Kế hoạch trao đổi người thế nào rồi, liệu có trao đổi thành công không đấy? Xì một tiếng tôi nói lại. Nói chung là chưa đủ tầm để em tán nhưng cũng có vẻ hiểu chuyện. Không đanh đá như lần gặp đầu tiên của hai đứa. Cái lần đó dĩ nhiên là em quan sát thôi chứ không phải là gặp nói chuyện, chốt một câu là không hợp. Bĩu môi với vẻ mặt của tôi, chị Hương nói. Không hợp mà chị cho tiền đi chơi, gật đầu cái rụp. Nghe thấy vậy chị Thảo quay sang nói. Cô thế không cho em tiền đi chơi à, chị cả là hay thiên vị thằng út lắm đấy nhé. Cười vào mặt chị Thảo một cái, chị Hương nói. Chính vì nó là em út nên mới chiều nó như vậy. Hơn nữa nhân viên cấp cao của một tập đoàn thế mà không được đi du lịch à, cái đó là phải rủ cả chị em đi mới đúng. Trương Hửng không nói được câu nào trước cái màn đối đáp của chị cả, chị Thảo nín thinh bặm bục trong lòng lắm. Tiến lại nhìn vào cặp vú của bà chị Thảo thấy nó tròn và đẹp hơn mức bình thường, trong nhà thì tôi chủ yếu để ý chị Mai, chị Sương và chị Hương chứ bà chị này bận tối mũi nên chẳng nói chuyện nhiều mặc dù hợp tính nhau nhất. Liếc qua ánh mắt của tôi chị Thảo bảo. Nhìn cái gì mà nhìn. Đi chơi nhớ mua quà cho chị mày đấy. Tôi gật đầu rồi bảo. Cái đó không thể quên bà chị của em được, mà chị Hương đi lấy chồng rồi là tiếp theo đến chị đấy nhé. Xì xì, mày không phải đuổi. Tôi cười hà hà mở tủ lạnh, lấy muối mít ra ăn rồi bảo lại. Em có đổi đâu nhưng mà không hiểu sao bố mẹ đặt tên chị là Thảo nhỉ. May là nhân viên văn phòng chứ làm cô giáo chứ chị Mai thì, ý mày là chị mày hay, đong trai, chứ gì. Nhồm ngoàm cố gắng nuốt muối mít tôi bảo lại. Đâu ra, đấy là chị nói nhưng mà công nhận bà chị cũng xinh, đi như thế này khối xếp chết đấy nhỉ. Bị thằng em khiêu khích chị Thảo bảo lại ngay. Còn lâu nhé, bộ phận của tao toàn nữ, ngay cả sếp cũng nữ thôi, môi trường đó khéo mà ế dài chứ còn lâu mới có trai mà, đong, mày nghĩ chị mày dâm lắm không bằng. Kể ra thì cũng dâm nhưng mà không đặt đúng cái chỗ cần thể hiện. Bốn bà chị của tôi thì chị Thảo phải nói là bà chị bạo mồm nhất nên nói chuyện với thằng em mới như vậy. Nhún người một cái tôi vào phòng tập thêm mấy bài xà rồi hít đất sau đó đi tắm. Chị Hương cùng chị Thảo lúi húi làm cơm rồi gọi tôi bảo đợi cái Mai với cái Sương về rồi ăn cơm, Út gọi cho chúng nó đi. Tôi nhắn tin cho hai bà chị thì tót đi chơi với bạn rồi nên chỉ còn ba chị em ở nhà ăn cơm với nhau. Câu chuyện rôm rả lắm nhất là khi chị Hương hỏi nghiêm túc về vấn đề với Tuyết. Dĩ nhiên trong lòng thì tôi muốn chiêu thôi chứ chưa có tình cảm gì cả, với một thằng đàn ông gặp một cô gái thế thì kiểu gì cũng muốn thịt rồi. Nháy mắt ra hiệu với chị Hương thì chị Hương ngầm hiểu, không nói gì nữa. Chị Thảo không để ý mà chỉ chăm chăm vừa ăn vừa bấm điện thoại. Ăn xong một cái tôi xung phong rửa bát còn chị Hương thì đã được anh Hiệp đón đi chơi rồi chị Thảo thì vẫn làm thêm vài công việc của mình dù ngoài giờ. Ngồi giữa phòng với cái váy ngủ kéo cao để lộ cặp đùi trắng muốt săn chắc. Cái bầu vú thì hấp háy sau lớp vải. Vì đã, làm thịt, được hai bà chị của mình rồi nên khi nhìn thấy bà chị thứ ba cứ tơ hơ như vậy tôi hỏi khiêu khích thằng Út à. Nhìn vào ánh mắt hao háo chị Thảo bảo ô mặc như thế này mà bảo khiêu khích là sao? Mày thiếu gì gái? Nhìn xoáy vào cái MU đang lấp ló phía sau cái quần tôi bảo. Ờ thì thiếu gì gái nhưng mà nhìn bà chị của mình vẫn có một cái gì đó khác biết không thể nào tả được đấy chứ. Thế không có đàn ông nào thật à? Chị Thảo thấy tôi hỏi có vẻ nghiêm túc nên nói. Đàn ông ở công ty không có nhưng đối tác thì có tóm lại chưa thấy hợp mắt. Dụ chơi bời thì thoải mái hì hì, vậy hả? Thế chị em các để gái không dụ nào? Huýt sáo lườm thằng em một cái bà chị tôi bảo mày thì có mà muốn gái dụ quá đi ấy chứ lại còn bảo tránh, tôi cười rồi tiến lại gợi chuyện. Thế cỡ công ty chắc mấy bà ấy sồn sồn lắm chị nhỉ, mà bà sếp của chị có nhiều tuổi chưa, chắc là hồi xuân thì có mà, khối thằng phục vụ không kịp. Nghe tôi nói vậy chị Thảo cười rồi bảo. Dĩ nhiên là có, nuôi vài thằng chắc cũng tầm tuổi mày đấy nhưng chắc chúng nó chỉ có tập với phục vụ bà ấy thôi. Bà ấy cũng có con nhưng du học rồi chồng thì mất sớm thế nên chuyện đó cũng thoải mái. Chậc chậc trong miệng tôi bảo. Chính ra cũng sướng đấy nhỉ, vừa được sướng vừa được tiền. Lườm tôi một cái chị Thảo bảo mày thích đi làm à. Lắc đầu tôi bảo. Em thì không, nhưng không chắc mấy đứa chơi bời xã giao thì chắc là cũng thèm đấy. Hì hì, mà bà ấy có đẹp không? Chị Thảo thản nhiên trả lời. Dĩ nhiên với lứa tuổi bà ấy mà so thì đẹp quá đẹp luôn nhưng ai mà tránh được thời gian, nói chung có nét lắm, hì hì, mày kể làm chị mày đôi lúc thèm đây này. Bĩu môi tôi bảo, chị mà cũng thèm cơ á. Thản nhiên uống cốc nước hoa quả ép rồi chị Thảo bảo dĩ nhiên thèm quá thèm là đằng khác, mày không biết ở văn phòng chỗ tao bà nào cũng vác theo sex toy đấy. Cười ha hà tôi bảo, thế thì kiếm trai thôi chứ việc gì mà phải dùng toy, bà chị của em chắc cũng đầy đúng không? Hôm nào em xin một cái nhé. Quay sang cốc đầu tôi chị Thảo bảo. Mày có cái để làm cho đàn bà sướng rồi, việc gì phải sex toy nữa. Lắc đầu tôi bảo. Có nó thêm phần thi vị chứ bà chị, hề hề. Giờ mới thấy không chỉ chị Hương có mà chị có nhiều đấy nhỉ, em xem nào. Bĩu môi rồi chị Thảo bảo. Không xem gì cả, mày thiếu gì, tao thừa biết là còn tặng cho vài đứa nữa thì phải đúng không? Cãi làm sao được chị mày. Gật đầu không cãi tôi muốn hỏi thêm bà chị của tôi có dâm bằng bà chị cả hay bà chị áp kế tôi không nên nói hì hì, chị thích kiểu cho vào sâu hay ở bên ngoài. Cái kiểu hỏi phụ đầu này khiến cho người bị đặt câu hỏi không thể nào mà phản bác được chỉ cố gắng mà trả lời thôi. Trước câu hỏi của tôi chị Thảo bảo ở bên ngoài thôi, không thích cho sâu vào bên trong lắm, nhưng mà hỏi làm gì mà lắm thế. Tò mò kinh lên được đấy em trai à, tôi lại hỏi tiếp, thế là kiểu toi gì mà hay ở bên ngoài. Chứng dung thôi hả? Chương 54. Phần 54. Vừa nghe câu nói của tôi chị Thảo bĩu môi nói. Chị mày thì thích dung nhưng mà không phải kiểu dung rồi như mấy quả trứng bình thường đâu, cái đó không thích. Vỗ đùi cái bét tôi kêu. vậy thì chắc chắn chị thích cái kiểu thụt vào sâu bên trong rồi ngoáy mạnh đúng không nào? Không hiểu tại sao mấy chị em giống nhau thế. Nghe thấy vậy chị Thảo lại bĩu môi nói. Cái kiểu đấy cũng chẳng thích, thích ở bên ngoài thôi chứ chị mày không thích chui tọt vào bên trong đâu. Chui tọt vào bên trong nó mất dần đi cái cảm giác sướng hì hì, mơn trớn vuốt ve bên ngoài cảm giác nó mới sung. Cười ha hả tôi kêu. Vậy thì chắc chắn mấy cái chày dung làm chị sướng phát điên lên đúng không? Trong phim cũng chỉ dùng loại đấy, nháy mắt hí hửng chị Thảo bảo. Biết thế là được rồi hì hì, hôm nào cho xem. Lắc đầu tôi bảo luôn. Chị Hương không có nhà chị Sương và chị Mai cũng vậy vào phòng chị lấy đi nào. Bĩu môi chị Thảo trả treo. Thôi, bà Hương bà ấy đi với Lão Hiệp thì biết đâu bất thình lình về, hai ông bà này rất hay có kiểu đó. Hơn nữa là cho xem nếu bà ấy biết về là bà ấy mượn nhé, còn hai đứa kia nó nhìn thấy nó trêu chết, hôm nào chỉ có hai chị em ở nhà thì tao cho mày xem. Đang định nói thêm thì điện thoại chị Thảo đổ chuông tin nhắn dồn dập. Cầm cái điện thoại bấm tí tách rồi chị Thảo tủm tỉm cười cái Sương đi chơi với tụi bạn chắc ngày kia về. Còn cái Mai thì có việc gì đó cũng bảo Mai về, đúng là trời giúp mày đấy thằng em út ạ. Xoa xoa bàn tay vào nhau tôi hí hửng bảo. Vậy là cho em xem đúng không? Hà hà, mai kia em có đi chơi với cái Tuyết thử gả xem nó thế nào hì hì, lườm tôi một cái rồi chị Thảo đứng dậy, đứng ngay phía sau bóp luôn cái bầu vú bên trong cái áo lót ren khiến chị Thảo giật mình, ngoái lại rồi chị Thảo nói bóp vú ai chị mày đấy hả? Tặc lưỡi tôi trêu. Xem to không? Công nhận là vú của chị mình bà nào cũng to, chống nạnh rồi chị Thảo nói. Bóp vú được ai rồi? Tôi hùng hổ bảo lại theo chị thì em bóp vú được ai? Lườm thằng em trai thêm một cái rách mắt rồi chị Thảo bảo chắc mày rình rình bóp hết rồi đúng không? Chắc là vú cái xương to nhất đúng không? Gật đầu cái dục quả thật tôi muốn nói với bà chị thứ hai này của tôi, không chỉ cái bầu vú to mà cả cái mu lồn cũng hấp dẫn vô cùng nhưng tôi biết lúc này chưa thể nào lộ rõ chuyện đó rồi và chị Thảo chẳng hỏi thêm về phòng của mình. Kéo cái ngăn kéo tủ rồi chị Thảo đưa ra cái nụ hồng có đầu lưỡi. Lắc lắc nó trước mặt tôi rồi bảo. Biết cái này dùng như thế nào chưa? Tôi tặc lưỡi bảo. Có phải con nít đâu mà không biết cái này nhưng mà quả thật có cái này thì phụ nữ thích phải biết đấy nhỉ. Giờ em biết chị thích gì rồi đấy. Hứ cái cằm lên rồi chị Thảo bảo. Thích được cái gì? Thó luôn cái nụ hồng với cái đầu lưỡi tôi đung đưa rồi bảo thích được liếm đúng không? Cười khúc khích chị Thảo bảo. Mày nói đúng rồi đó, tao có bộ siêu tập chày dung rồi cái kiểu lưỡi liếm này cơ. Gãi đầu một cái rồi tôi bảo. Sao không thích cái đồ chui vào bên tong rồi thụt với ngoáy à mà thích cái kiểu này? Lạ đời à nha, thường phụ nữ ai cũng thích được chui sâu vào bên trong rồi ngoáy với dung mà chị thích ở bên ngoài là sao? Hừ một tiếng chị Thảo bảo. Mỗi người có sở thích khác nhau, tao thích cái kiểu này kệ tao, hì, mà tao không cho mượn đâu nhé, muốn phục vụ bạn gái thì tự đi mà mua. Giấu vội sau lưng rồi tôi bảo. Thôi cho em luôn, cũng có làm sao, hì hì, này là em làm cho chị. Chôn cái mũi lại rồi chị Thảo cố gắng giật lại cái sex toy đầu lưỡi trong tay tôi rồi nói chả nhé, sex toy này dùng chung không thích nhé, nhanh đưa lại cho chị nào. Mày mà cà trớn là tao đánh đấy. Cái kiểu thỉnh thoảng có một từ trong nam này khiến tôi muốn buồn cười nhưng vẫn cầm lắc lắc rồi bảo thôi, em xin, không cho thì thôi nhưng mà chị cho em nghịch đi. Cứ như chị là cô giáo Thảo luôn cũng được. Lắc đầu rồi cố gắng giật lấy cái toy trong nhay nhưng cố mãi không thể nào giật được. Thừa lúc sát gần tôi ôm chặt lấy bà chị rồi một tay bóp mạnh cặp mông rồi bảo hì hì, mông mày lắm, thôi nào, cho em nghịch đi, em trai chứ có phải ai đâu. Vừa nói xong tôi đẩy luôn chị Thảo ngã xuống giường rồi nhanh chóng cầm cái cặp quần kéo xuống. Qua ngỡ ngàng với hành động của thằng em nên bà chị của tôi chưa kịp làm gì thì cái quần đã kéo quá đùi rồi xuống tận bắp chân. Khép chân lại không kịp cái quần đã được tôi quẳng sang một bên, bây giờ chỉ còn mỗi một cái quần lót và cặp đùi trắng ngần. Đúng là một người phụ nữ đẹp nên cặp giò của bà chị khiến con cặc bên trong quần của tôi bí bách vô cùng. Hai chân vùng vẫy đạp lia lịa rồi chị Thảo vớ cái chăn trùm lên hai chân của mình mà nói này. Không đùa nữa đâu nhé, chị mày đánh mày đấy. Nhăn mặt xị một cái rồi tôi bảo. Hề hề, đánh cái gì mà đánh, em ngắm chị một chút cũng có làm sao đâu, công nhận giờ để ý bà chị của em mặc đồ quá đẹp luôn, khối thằng đàn ông phát thèm. Em không trêu chị nữa, chả chị này nhưng mà kể chuyện em nghe được không? Nghe thằng em nói, chị Thảo vơ cái gối ôm chặt vào trong lòng mình. Chăn phủ kỹ để che cặp đùi rồi nói. Thế muốn nghe chuyện gì? Không lẽ chuyện cô giáo Thảo? Tao có làm cô giáo bao giờ đâu mà biết. Lắc đầu tôi bảo. Cái chuyện đó thì nói làm cái gì, cái em muốn hỏi là chuyện chị với mấy cái bà trợ lý ấy, chắc chắn bà ấy cũng dùng toy đúng không? Gật đầu rồi chị Thảo. Dĩ nhiên là dùng, sở thích của bà ấy là dùng cái loại to, chọc thật sâu mà nhanh, nhất là nhanh thì mới có cảm giác cơ. Híp mắt tôi bảo, như thế thì mới đúng là hồi xuân đại dâm đãng nhỉ, nhưng mà có thích dùng cái toy này không? Vớ lấy cái toy tôi bấm cho cái đầu lưỡi ngoáy loạn lên rồi hí hửng bảo ngoáy như này vào bên trong mà không thấy sướng chứ tỏ hàng họ của bà ấy phải nói là to lắm đấy nhỉ. Thở dài một cái rồi chị Thảo bảo. Dĩ nhiên là hàng hai đứa hồi xuân thì nó tã rồi làm sao mà như gái trẻ được cơ chứ, hỏi thế mà cũng hỏi. Cười khà khà bảo. Thế mấy đứa bạn chị với trẻ hơn chị thì chắc chúng nó kiểu gì cũng dùng nhỉ, hì hì, hay là mỗi người một cái như thế này đấy. Tủm tỉm cười rồi bảo. Ừ thì mỗi đứa có một cái nhưng có đứa thích người yêu bố có đứa thích máy nói chung là phụ trợ thôi. Vỗ tay cái bộp rồi tôi bảo. Vậy thì bà chỉ thích phụ trợ đúng không hay là dùng luôn nhỉ, cái mặt này là nghi thích phụ trợ vừa nghịch vừa làm. Nghe thằng em nói như vậy chị Thảo đỏ mắt nói. Hỏi linh ta linh tinh. Tôi chun chun mặt lại nói. Em hỏi đúng chủ đề rồi có linh ta linh tinh gì đâu chứ, công nhận dùng cái này thích. Mềm như lưỡi đấy nhỉ, cái này mà quét vào hột le thì sướng phải biết hì hì. Giờ em nghịch thử chị nhé, giữ chặt tấm chăn chị Thảo bảo. Không nghịch ngợm gì hết, bĩu môi tôi nói. Không nghịch nhưng đảm bảo nước chảy ra quá nhiều, nước chảy ra nhiều cũng không cho nghịch nhé. Chương 55, phần 55, không cho thì thôi hì hì, trả chị này. Nói xong tôi quẳng cái toy xuống giường rồi đi về phòng mình nhưng được 2-3 bước tôi quay lại bảo cái toy này mà mặc cái quần lót không đũng nghịch sướng lắm đấy nhỉ. Vừa nghe câu nói của tôi chị Thảo giật mình rồi bảo hức, mày, chắc là nghịch với bạn gái nhiều rồi đúng không? Như vậy mới tưởng tượng ra cái kiểu đấy chứ. Bĩu môi khinh thường tôi bảo. Làm gì mà phải làm rồi, phim thiếu gì, mà cũng là do một phần em tưởng tượng thôi, bà chỉ có thì mặc em nghịch xem có được không nào. Không, thôi ra ngoài. Mặc dù bảo tôi ra ngoài nhưng nét mặt chị Thảo làm tôi biết chỉ cần bây giờ động vào thôi là ngay lập tức bà chị này banh hai chân mình ra cho tôi nghịch. Đúng là cái tên Thảo thì gần như nó đi vào một kỷ niệm mà không thể nào quên được với những ai có một chút máu me đam mê về sex. Bước gần ra đến cửa chị Thảo ngập ngừng lại bảo. Thôi, ở lại, đi, Đạt. Ngoái đầu lại tôi nói với vẻ mặt thèm thuồng. Ở lại, nhưng mà chỉ có cho em nghịch đâu, hì hì, chị em mình nhìn của nhau chán rồi còn gì nữa. Hồi bé tắm chung đến bây giờ mà còn sợ. Dĩ nhiên cái kiểu văn vở của tôi này áp dụng với mọi bà chị đều gần như thành công và chị Thảo thì cũng không ngoại lệ. Nghe tôi nói câu đó chị Thảo chi cái môi nói hồi đó trẻ trâu biết cái gì đâu nói làm gì. Bĩu môi tôi nói. Vâng không biết cái gì mà cũng cứng ngắc lên rồi. Hồi đó bé như quả ớt còn bây giờ thì nó to như quả cà tím nhé hì hì. Thôi không nói nhiều nữa, chị em mình nghịch nhau tí nhỉ. Đập bộp tay xuống giường chị Thảo văng lại. Nhưng mà chỉ nghịch thôi nhé, nứng quá là phải dừng lại đấy. Gật đầu đồng tình nhưng mà tôi biết với cái độ nứng như vậy không đè tôi ra mà nhét vào bên trong thì mới thấy làm lạ. Chậm chậm tiến đến giường rồi kéo nhẹ cái chăn ra để ngắm nhìn cái MU lồn dưới lớp vải quần lót. Chị Thảo không khép chân lại nữa mà duỗi thẳng cho MU lồn cong vồng lên. Hình ảnh cái MU lồn lướt mắt tôi mới thấy mấy bà chị của mình MU lồn lúc nào cũng ngon lành vô cùng. Chằm chằm vào cái MU tôi nói. Chị có cái quần như em nói không? Gật nhẹ đầu chị Thảo trả lời. Có chứ sao không, nhiều màu lắm luôn đấy, thế muốn chị mặc màu gì nào? Tặc lưỡi tôi trả lời. Thôi thì cứ màu đen đi, mà màu trắng càng tốt hì hì, xem thế nào. Lườm tôi thêm một cái chị Thảo bảo thế thì quay mặt ra đi còn gì. Cười ha hả tôi bảo. Gớm, nhìn suốt tí nữa còn nghịch ngợm lại còn phải quay mặt, thôi chị lấy ra em thay luôn cho hì hì. Vừa nghe câu nói chị Thảo mở tủ tìm cái quần thì tôi tiến đến kéo luôn cái quần xuống để ngắm cái bờ mông và mỡ u lồn căng mọc. Biết ngay là nói chuyện như vậy là khiến sốc ái lỗ lồn dỉ nước ra nhiều rồi. Khum khum che cái mỡ u lồn của mình rồi chị Thảo bảo. Mặc cái này nhé. Một cái quần thùng đáy màu trắng được mang ra, tôi gật đầu cái dục nhưng bất ngờ bế luôn chị Thảo để xuống giường. Đưa hai tay vuốt mạnh lấy cái hai cái đùi rồi banh ra ngắm cái mỡ u lồn và cái khe. Bà chị của tôi chắc chắn làm tình cũng nhiều nên cái mép có phần thâm một chút tuy nhiên lạ là không có một chút, cà vạt, nào. Xòe năm ngón tay che cái lồn rồi chị Thảo ú ớ. Làm cái gì đấy, mặc vào nhanh cho chị, lắc đầu tôi cười râm rê. Từ từ đã, Mặc làm gì, lồn chị ngon quá đây này. Em bú với liếm nó đã. Lấy chân đạp nhẹ tôi rồi chị Thảo cố gắng vùng vẫy. Biết là chỉ, làm màu thôi nhưng cái kiểu làm màu đó vô tình làm thôi phấn khích hơn. Luồn hai bàn tay banh hai cái chân rộng ra thêm một chút tôi bảo. Bình tĩnh đi, đạp em làm gì. Dướn mắt lên chị Thảo mắng ai cho nói bậy. Tiếp tục cái điệu cười khả ố tôi nói. Ô thế thì phải nói là cái gì nhưng mà nó là cái lồn đúng rồi còn gì nữa. Chị em mình ở nhà thế này làm gì có ai, cứ bậy cũng có làm sao đâu. Thôi để em bú lồn với liếm lồn cho nào, xem có bằng cái toi kia không. Chị Thảo bắt đầu cười mà nói. Lưỡi của em thì làm sao mà bằng toi được cơ chứ, đảm bảo thua. Tôi xì một tiếng nói. Chưa chắc, cứ để xem thế nào ha ha ha. Nói xong tôi cúi xuống hít hà cái mùi hương nhẹ nhàng từ cái lồn của chị Thảo tỏa ra. Mùi đàn bà nồng nồng hòa cùng với mùi hương dịu nhẹ từ nước hoa làm con cặc trong quần dựng đứng lên. Thối nhẹ dọc theo cái khe lồn khít dịt tôi nói. Nước nhiều quá chị ơi, quả này mà địt thì chắc là nhiều nữa. Xì, ai cho địt mà địt. Vừa dứt câu thì đôi môi của tôi đã chạm vào cái khe rồi cái đầu lưỡi bắt đầu như con rắn thò đầu ra sục sạo giữa hai cái mép lồn. Càng liếm sâu đầu lưỡi vào thì chị Thảo càng ưỡn lơn, hơi thở dồn dập vì mỗi lần đầu lưỡi chạm vào sâu bên trong. Hai cái mép bắt đầu tiết ra những dòng nước nhơn nhất đầu tiên để tôi mút. Chu môi ngậm lấy cái hột le tôi mút mạnh khiến chị Thảo dùng mình rồi ngẩng lên bảo có bằng cái toi không bà chị. Trong cổ họng chị Thảo lắc đầu nói làm sao mà bằng toi được cơ chứ, toi mạnh hơn nhiêu. Hơi ngạc nhiên khi bà chị mình nói như vậy tôi bảo vậy thì em mút mạnh hơn đây này, xem có sướng hơn không nhé. Cố gắng cả hàm răng rồi cái đầu lưỡi dọc theo hai cái mép một hồi cho đến khi chị Thảo run run lên tôi mới cười ha hà hà bảo sướng chưa. Gật đầu hồn hển nói lại. Sướng rồi, nhưng mà vẫn không rung, không tê bằng toi ấy, hức hức ngoái lại nhìn cái toi tôi bảo. Được rồi để xem nó như thế nào, chị Thảo lắc đầu nói. Hức hức, chị vẫn thích em bú lồn chị, hì hì chị chồng mông cho bú nhé. Úp nhẹ bàn tay tôi vỗ vào cái mu nói lại. Chồng cái mông lên thì làm sao mà bú được cơ chứ, thôi cứ banh rộng ra em liếm tiếp nào. Lần này chị Thảo banh hai chân mình rộng ra để cho tôi thoải mái liếm láp nhấp nháp cái mu lồn rồi hai cái mép như một món bánh đầy thứ nước mật ngọt đang tứa ra. Nhét một ngón tay vào bên trong cái lỗ móc móc vài cái rồi tôi bảo. Hức, lỗ lồn chị khít nhỉ. Nghiền cái đầu lại chị Thảo nói. Mới có ngón tay mà đã soi được cơ á, có mà qua bác sĩ phụ khoa. Cười hề hề tôi bảo lại. Thì em cứ nói thế thôi đúng thì đúng mà không đúng thì thôi, giờ lấy toi nghịch nhé mà nhiều nước thế này nghịch thích đây. Chị Thảo nghe vậy ngồi dậy bảo. Cho thêm gel nhé vì có nhiều gel làm thích hơn hì hì, đút cái đầu lưỡi mềm mềm vào bên trong đã ngửi lắm. Nói xong hờ hững đứng dậy mở tủ lấy cái lọ gel ra đưa tôi. Hóa ra bà chị nào của tôi cũng đầy một đống gel bôi trơn ở trong nhà. Tôi thầm nghĩ trong đầu, có con cặc cứng ngắc của thằng em trai phục vụ suốt ngày mà chẳng bao giờ nhờ. Toàn dùng toi, ý nghĩ thoáng qua chị Thảo nằm xuống dạng chân của mình to ra một chút. Tôi cầm tuýp keo bóp nhỏ từng giọt trên cái mu rồi nhỏ đúng cái khe cho nó chảy xuống rồi bảo cái này nhét vào đã hơn hay nghịch ở mép đã hơn. Chị Thảo hầy cái mu lên nói ở hột le đã nhất. Chương 56